Ha ha, vài vị trưởng lão nghe xong, lập tức liền lộ ra nhộn nhạo cười tới. Bọn họ thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Nhạc Giai Du ai đến gần vẫn là nghe đến, nàng chậm rãi gợi lên đắc ý khoe miệng, nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Ai cũng có thể làm chồng, bị mấy nam nhân đùa bỡn với vô tay, như vậy nữ nhân, ta xem ngươi còn như thế nào mơ ước nếu Ly Sư Huynh, còn tưởng nếu Ly Sư Huynh con mắt xem ngươi. Không có cửa đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Giai Du thật là càng nghĩ càng thông khoái, càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình thoải mái, hướng tới nhị trưởng lao phụ hòa nói, nhị trưởng lao nói rất đúng, nàng này đẹp như thiên tiên, thật là người thấy cực phẩm, thứ tốt muốn đại gia chia sẻ sao, dù sao một cái tỷ nữ thôi. Nhạc Giai Du nói thâm đến vài vị trưởng lao tâm, dù sao một cái tỷ nữ thôi, bọn họ muốn nàng, nàng còn dám không cho. Phương Hoành Trung, cũng không cần tuyển. Khiến cho cái này tỷ nữ trở thành chúng ta năm vị trưởng lao cùng sở hữu đi. Tam trưởng lao hướng tới Phương Hoành Trung ý bảo nói. Phương Hoành Trung cung cung kính kính gật đầu, là. Sau đó xoay người hướng tới Thẩm Tiểu An phân phó, Nghê Giai, ngươi về sau. Đáng tiếc lời nói còn không có nói xong, ngoài cửa liền vang lên một đạo thanh âm, lão phu còn không có mở miệng đâu, các ngươi liền tưởng tự mình làm quyết định. Tiếp theo cửa liền xuất hiện một cái đầu bạc cần lớn lên lão nhân. Tiên phong đạo cốt, phong tư chắc tuyệt bộ dáng. Cư nhiên là đại trưởng lão. Tỷ nữ khảo hạch cư nhiên có thể đem đại trưởng lão hấp dẫn lại đây, chẳng lẽ cũng là vì Nghê Giai. Đại trưởng lão vừa xuất hiện ở càn khôn trong điện, nội môn đệ tử liền nóng nóng khai. Đại trưởng lão. Mặt khác năm vị trưởng lão thấy đại trưởng lão tới, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An trên người. Trên dưới đánh giá một phen, dương giọng nói, ngươi chính là lần này tỷ nữ khảo hạch đệ nhất danh. Hắn thanh âm cực kỳ uy nghiêm, còn lộ ra cổ tiên nhân có thể kinh sợ nhân tâm khí phách, vị này chính là nếu Ly sư phụ. Thẩm Tiểu An không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên được rồi một cái quỳ lệ đại lễ, hồi đại trưởng lao nói, tiểu nữ tử tên là Nghê Giai, chính thức giờ phút này tỷ nữ khảo hạch đệ nhất danh. Chương 1202 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 16. Đại trưởng lao có chút kinh ngạc Thẩm Tiểu An hành động, nhưng là đối nàng hảo cảm lại là kịch liệt bay lên. Nhị trưởng lao ở một bên cười đến xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng hỏi, đại trưởng lão, ngài cũng tâm động, tưởng chạm vào nữ nhân. Không, hôm nay lão phu tiến đến, là thay ta đổi nhi tuyển tỷ nữ. Đại trưởng lao khoanh tay mà đứng chậm rãi nói. Mọi người sửng sốt, lại còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Ngũ trưởng lão cười nói, đại đệ tử Tần Dương tuy rằng đã có tiên nữ. Nhưng là tìm cái tỷ nữ trai ôm phải ấp cũng là mau thay một sự kiện a. Nhạc Giai Du trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên không cam lòng tới, cái loại này từ lòng bàn chân dâng lên gấp gáp cảm, làm nàng lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Cảm nhiễm, đại trưởng lão mày nhăn lại, ai nói là lão phu đại đệ tử Tần Dương, là nếu Ly kia tiểu tử, hắn tiểu tử từ nhỏ liền không có chạm qua nữ nhân, cả ngày lạnh một khuôn mặt, cũng không cười quá, xem đến lão phu cũng thay hắn cấp. Cái này tỷ nữ như vậy xinh đẹp, lão phu nhất định phải đem nàng nhét vào kia tiểu tử trong tay không thể. Đại trưởng lão lời này vừa ra, toàn trường một mảnh ồ lên, cư nhiên là cho bọn họ trong lòng trích tiên tìm tỷ nữ. Mọi người đang nghe đến tin tức này thời điểm, đều bị khiếp sợ mà lớn lên miệng, đầu trống rông hoàn toàn đã quên như thế nào phản ứng. Thẩm Tiêu An nghe xong, ánh mắt lộ ra kinh hỉ ánh mắt, nàng vừa mới liền đoán được đại trưởng lão là chịu nếu Ly gửi gắm tới muốn người. Rốt cuộc hắn cái kia chết ngạo kiều ngày thường nhìn chính mình ghét bỏ đã chết bộ dáng, khẳng định sẽ không làm cho mọi người mặt tới muốn cái lô đỉnh trở về. Bất quá, nếu Ly cũng coi như thủ tín, tưởng tượng đến nửa đời sau, nàng đều sẽ làm bạn ở nếu Ly bên người vượt qua, Thẩm Kiều An trong lòng liền mỹ tư tư, gấp không chờ nổi tiến lên hành lễ, đa tạ đại trưởng lão. Nhìn đến Thẩm Kiều An như thế gấp không chờ nổi tạ ơn. Mọi người đương người biết Thẩm Kiều An mấy ngày trước đây hiếm lạ thượng nếu Ly sự, rốt cuộc nàng đi theo nếu Ly phía sau đương cái đuôi nhỏ sự, chính là sở hữu nội môn đệ tử đều biết được. Nhạc Giai Du hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, dựa vào cái gì nàng một cái dơ bẩn tỷ nữ, cũng có thể làm bạn ở nếu Ly sư huynh tả hữu. Trong lòng cực kỳ không muốn Thẩm Kiều An trở thành nếu Ly tỷ nữ, Nhạc Giai Du vội vàng tiến lên, nói, đại trưởng lão. Nếu Ly sư huynh luôn luôn hỉ tĩnh, hơn nữa độc lai độc văn quán, sợ là không thích người xa lạ hầu hạ, liền tính miễn cưỡng đem người đưa đi, cũng sẽ khiến cho nếu Ly sư huynh phiền chán. Nhạc Giai Du nói nhìn mắt Ngũ trưởng lão, sư phụ ta cũng thực thích này tỷ nữ, không bằng liền đem này tỷ nữ nhường cho sư phụ ta đi. Đại trưởng lão mày nhăn lại, một đôi mắt to sáng ngời đến nhìn Nhạc Giai Du, lão phu quyết định sự, cũng không phải là ngươi cái này tiểu hoa nhi có thể thay đổi, đưa không tiễn đều là lão phu sự. Nhạc Giai Du bị đại trưởng lão ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau vài bước, đối phương chút nào không cho nàng một chút mặt mũi, cái này làm cho Nhạc Giai Du trắng bệch mặt, lại bị Ngũ trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn mà lui ra. Này tỷ nữ, lão phu liền mang theo. Đại trưởng lão nói, ở mọi người chú mục dưới ánh mắt, lãnh Thẩm Kiều An rời đi Càn Khôn Điện. Thẩm Kiều An tự nhiên không cần hắn nói cái gì, ngoan ngoãn rời đi, gắt gao đến đi theo đại trưởng lão phía sau. Chờ hai người vừa đi, nội môn đệ tử nhóm lập tức buộc phát ra ong ong điếc thai thảo luận thanh. Này đại trưởng lão, vì sao một câu là có thể mang theo này tỷ nữ, vừa mới năm vị trưởng lão không phải còn đoạt ai cũng không nhường ai sao? Ngươi vừa tới, còn không biết, đại trưởng lão trước kia chính là cái hôn thê ma vương, giết người không chớp mắt, trả thù tâm lý cực cường, so nếu ly sư huynh còn muốn thị huyết. Đúng vậy, đại trưởng lão mở miệng, cấp nếu ly sư huynh tuyển tỷ nữ, hai cái ma tiên, ai dám cho ca, cho dù có khó chịu vài vị trưởng lão cũng đến nghẹn ở trong lòng. Chương 1203 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 17. Thẩm Kiều An tâm tình kích động mà đi theo đại trưởng lão ra Càn Khôn Điện, đi đến chỗ ngoặc chỗ, liền thấy một thân bạch y nếu ly khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía bọn họ đứng ở hành lang cuối, nhìn sơn gian mây mù lượn lờ. Tựa hồ nghe đến sau lưng động tĩnh, nếu ly xoay người lại, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay tóc của hắn, kia trương quen thuộc mặt, thâm thúy đôi mắt, xem đến Thẩm Kiều An căn bản là không bỏ được dịch đôi mắt. Tiểu tử thúi, mấy trăm năm đều sẽ không làm ơn vi sư một lần, này nhất bái thác cư nhiên vẫn là vì một nữ nhân. Đại trưởng lão hơi mang trêu chọc thanh âm vang lên. Bất quá nữ nhân này thật là mỹ lệ, ngươi có thể thông suốt cũng là bình thường sự. Đại trưởng lão vô vô bờ vai của hắn, giải quyết hạ thân thể vấn đề liền hảo, ngàn vạn đừng cử động thật cảm tình, nếu không có ngại ngươi đại đạo. Lời nói thâm thiế nói xong, đại trưởng lão liền phi thân rời đi, hướng tới đỉnh núi nhảy tới. Thấy đại trưởng lão vừa đi, Thẩm Kiều An lập tức liền tiến lên, nhìn nếu ly mắt, muốn nói cái gì đã sớm quên không còn một mảnh, chỉ là đơn thuần nhìn nếu ly mắt, như vậy si mê, như vậy nhiệt liệt. Nếu ly bị nàng xem mất tự nhiên, nữ nhân này luôn là cho hắn quen thuộc cảm giác, nhưng là vô luận là từ thân phận, tuổi vẫn là bên ngoài tới xem, hắn đều không quen biết Nghê Giai. 15 năm trước, Nghê Giai sinh ra thời điểm, hắn nhớ rõ lúc ấy hắn còn ở trong sơn động bế quan đâu. Lại như thế nào sẽ cùng nàng nhận thức? Không nghĩ thông suốt, nếu ly cũng không có lại tưởng, lời nói cũng không có nói một câu, tay nhất chiều, Thẩm Kiều An quanh thân chỉ cảm thấy một cổ tiên khí vần quanh, tiếp theo nàng thân mình liền toàn bộ bay lên không lên, vững vàng đi theo nếu ly bay đi đỉnh núi. Nếu ly động phủ ở khoảng cách đỉnh núi gần nhất địa phương, Thẩm Kiều An vốn tưởng rằng, hắn động phủ nên là cỡ nào tráng lệ huy hoàng, vinh quang lóa mắt, lại không có nghĩ đến. Lại là một chỗ ở sơn thể trung gian đào ra một cái động. Tuy rằng đơn sơ chút, nhưng là trong sơn động không gian rất lớn, hoàn cảnh cũng sạch sẽ, linh khí cực kỳ đầy đủ, rất có lợi cho nếu ly đả tọa tu luyện. Thực thất vọng đi. Thẩm Kiều An còn ở tham quan sơn động, nếu ly thanh âm liền ở bên thai lãnh đạo nhớ tới, Thẩm Kiều An nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Nếu ly tiếp tục nói, làm ta tỷ nữ, ngươi sẽ không có tiền tài cùng tài phú. Tuy rằng ta là đại trưởng lão đắc ý đệ tử, nhưng là ở đại diễn phái, ta ra làm người nghe tiếng sợ vỡ mật danh hào ngoại, không có thực quyền, cũng không thể cho người quyền thế. Nếu ly nói, xoay người nhìn về phía Thẩm Tiểu An, ánh mắt lạnh lùng, ngươi bất quá một cái tỷ nữ, một cái lô đỉnh mà thôi, ta cũng cấp không được ngươi muốn tình yêu. Quyền thế, tiền tài, tình yêu, này đó ngươi muốn đổ vỡ, ta đều không thể cho ngươi, đây là ngươi khăng khăng trở thành ta tỷ nữ trừng phạt. Ta biết, Thẩm Kiều An nguyên bản còn thực hưng phấn tâm tình tức khắc bị một chậu nước lạnh rót xuống dưới, trong ánh mắt không tự giác liền tích đầy nước mắt, ta cái gì đều không xa cầu, ta chỉ nghĩ bồi ở cạnh ngươi. Nói Thẩm Kiều An tay nhỏ nắm nếu ly tay háo rác, có chút nước nở nói, chỉ cần làm ta thường xuyên nhìn ngươi, làm ta nhiều vì ngươi làm chút sự, ta liền rất thỏa mãn. Nếu ly trong lòng chấn động, trong lòng chua xót hơi hơi nhộn nhạo mở ra, nhận thấy được nội tâm kỳ quái cảm giác. Nếu ly thâm như mày, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ bất an. Ngữ khí cũng càng thêm lạnh nhạt lên, thường xuyên nhìn thấy, kia chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ta sẽ thường xuyên bế quan, ngắn thì mấy năm mười mấy năm, trường thượng trăm năm. Thượng trăm năm. Thẩm Tiêu An nghẹn họng nhìn chân chối, có chút hoảng sợ nói, ngươi nếu là bế quan thượng trăm năm, ta đây xác chết sớm đều xuống mộ. Chương 1204 ngươi hảo, mộ chi hiên 18. Nếu là nàng hôm nay thành nếu ly tỷ nữ, ngày mai nếu ly liền bế quan tu luyện trăm năm, kia bọn họ chẳng phải là vừa mới gặp mặt liền lại tách ra sao. Thẩm Tiêu An nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên, không ngừng nghĩ làm sao bây giờ. Nếu ly xem xét nàng liếc mắt một cái, tỷ nữ trừ bỏ hầu hạ chủ tử ngoại, cũng sẽ cùng đại diễn phái bình thường đệ tử giống nhau tu hành, tu vi đề cao thọ mệnh tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Nghe xong hắn nói, Thẩm Tiêu An ủy khuất mà đô miệng nói, chính là ta chỉ có trăm năm thọ mệnh a. Cái gì? Nếu ly lạnh nhạt hỏi, nữ nhân này thật là thường xuyên nói chút làm người không nghĩ ra sự cùng lời nói. Ta là nói, ta linh căn kém, tu hành không được. Thẩm Tiêu An đỏ mặt, chột dạ không thôi, không dám nhìn tới nàng. Nếu ly nhíu mày, tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng, điều tra nàng trong cơ thể linh căn. Cách xa nhau lâu như vậy, Thẩm Tiêu An vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi cùng hắn tế tiếp xúc. Nếu ly tay tuy rằng hơi lạnh, nhưng là nắm ở cổ tay của nàng thượng, lại làm Thẩm Tiêu An cảm thấy giống khối bàn ủi, nóng cháy phòng tay, muốn bỏ qua. Nhưng là nàng lại luyến tiếc đẩy ra nếu ly chủ động thân cận. Linh căn tuy kém, lại cũng không phải không thể tu hành, chỉ cần chăm chỉ chút, vẫn là có thể tu luyện đến trúc cơ. Nếu ly điều tra xong liền buông ra tay, túi đầu đối thượng Thẩm Tiêu An mắt, lại thấy Thẩm Tiêu An sớm không biết khi nào mắt đỏ. Hắn còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Tiêu An liền một phen nhào vào trong lòng ngực hắn, ô ô ô đến khóc thành tiếng tới. Thẩm Tiêu An biên khóc biên suy nghĩ, lại khóc nàng cư nhiên lại khóc, thật là quá mất mặt, cuối cùng một lần. Đây là cuối cùng một lần, về sau lại không chuẩn ở nếu ly trước mặt khóc. Nếu ly vẫn là lần đầu tiên bị một cái nữ hài nhào vào trong lòng ngực, nhất thời có chút nốc, vừa định đem nàng đẩy ra, lại nghe thấy nàng thương tâm tiếng khóc, trong lòng liền bắt đầu xả đau lên. Loại này đau lòng cảm giác, hắn có 500 nhiều năm không có thể hội qua đi. Cực kỳ giống nữ nhân kia nói hận hắn khi chính mình nội tâm thống khổ. Vì cái gì, sẽ có loại cảm giác này? Nếu ly nhắm mắt, đem mãn mắt thống khổ đè ép trở về. Tùy ý Thẩm Tiêu An hoa ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít, cứ việc hắn có thể đẩy ra nàng, nhưng là hắn trong lòng không muốn cũng không nghĩ, liền tùy ý Thẩm Tiêu An nước mắt ướt nhẹp rớt hắn trước ngực quần áo, thấm ướt đến ngực, nóng bỏng nước mắt năng đến ngực hắn tê dại. Nếu ly tưởng, hắn khả năng đời này đều không thể quên mất cái này nữ hài mang cho hắn loại cảm giác này. Cái loại này ngày đêm tơ tưởng, làm nhân tâm say hồn mê quen thuộc cảm giác, làm hắn bức thiết muốn ôm chặt. Hắn tìm được rồi, người kia thế thân. Liên tính là thế thân, chỉ cần có thể được đến cứu rỗi, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nếu ly trước sau bình tĩnh một khuôn mặt, nội tâm lại là sông cuộn biển gầm rung chuyển, đôi tay chậm rãi nâng lên, nếu ly nhẹ nhàng ôm Thẩm Kiều An vai, nhắm mắt lại, đi cảm thụ được nàng tồn tại. Hai người liền như vậy ôm một hồi lâu, Thẩm Kiều An khóc đến mệt mỏi, nước mắt không hề chảy, lại luyến tiếc từ nếu ly trong lòng ngực ra tới. Chậm rãi liền ở trong lòng ngực hắn đã ngủ. Nhìn Thẩm Tiêu An ngủ nhan, nếu ly lại nhìn mắt đem hắn lầy lội bất kham quần áo, thở dài, đem người ôm đến chắc phòng trên giường sau, hắn mới vây tay một cái, nhận không gian quần áo tức khắc bay ra, trong chớp mắt hắn liền thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Làm xong này đó, hắn mới không nhanh không chậm tiến đến ngoài động thấy chờ lâu ngày sư tỷ. Chương 1205 ngươi hảo, mộ chi hiên 19. Miêu miểu chỉ so nếu ly sớm một tháng bái nhập đại trưởng lão môn hạ, tuổi cũng cùng nếu ly cùng năm, cho nên hai người quan hệ nhưng thật ra so mặt khác sư huynh đệ muốn thân cận chút. Kỳ thật nàng nhìn đến nếu ly đem Thẩm Tiểu An mang vào động phủ sau, liền truyền âm cấp nếu ly, chính mình ở động phủ ngoại chờ. Ngày xưa nếu ly nếu không phải ở tu luyện hoặc luyện đan này đó chuyện quan trọng ngoại, chính mình truyền âm sau, nếu ly đều là sẽ thực mau ra đây thấy hắn, như thế nào hôm nay. Nếu ly cùng kia tỷ nữ ở trong sơn động ngốc thời gian càng dài, miêu miểu liền càng thêm hoảng hốt. Biết nhìn đến nếu ly thay đổi thân màu lam nhạt quần áo ra tới, miêu miểu quả thực không thể tin được. Luôn luôn giữ mình trong sạch nếu ly sư đệ, vừa mới ở trong sơn động, thật sự muốn cái kia ti tiện tỷ nữ. Miêu miểu cảm thấy chính mình không thể tiếp thu, rõ ràng chính mình mọi thứ đều mạnh hơn cái kia tỷ nữ, vì cái gì nếu ly sư đệ tình nguyện muốn cái lô đỉnh, cũng không muốn cùng chính mình kết làm bạn lữ đâu. Càng nghĩ càng ủy khuất, thấy nếu ly chậm rãi đến gần, nàng sợ chính mình khống chế không được chính mình cảm xúc, xoay người liền bay nhanh rời đi. Sư tỷ nếu ly mở miệng, kỳ quái nhìn mắt đã đi xa miêu miểu, vừa mới không phải còn vội vàng tìm hắn có việc sao. Như thế nào này sẽ chính mình ra tới, nàng lại rời đi. Nghĩ đến có cái gì chuyện quan trọng vội vã đi làm, liền rời đi, nếu ly như vậy nghĩ đến, sau đó liền xoay người trở về phủ, ngồi ở trong động phủ nếu ly chính là xem năm dương tám âm động thư tịch. Nghe nói năm dương tám âm trong động xuất hiện một con thượng cổ thần thú, gần nhất liên tiếp hoạt động, tựa hồ còn không có chọn chủ. Thượng cổ thần thú nếu là thu làm mình dùng, kia chính là thủ sơn chấn địch một đại vũ khí sắc bén, các môn phái tự nhiên muốn thu làm mình dùng. Đại diễn phái tự nhiên cũng là cái này ý tưởng, mấy ngày sau, môn phái nội liền sẽ an bài đệ tử đi trước năm dương tám âm động tìm kiếm thần thú, cho nên nếu ly tính toán hiện tại nhìn xem năm dương tám âm động năm rồi điển cố cùng trong động kết cấu. Chỉ là, chắc phòng trên giường truyền đến vững vàng tiếng hít thở, làm hắn luôn là tập trung không được tinh thần. Một hôm một hấp chi gian đối với nếu ly tới nói, cư nhiên biến thành cực đại dụ hoặc, hắn hít sâu mấy hơi thở. Nỗ lực bình phục chính mình những cái đó kỳ quái ý tưởng, hết sức chuyên chú đến nhìn thư tịch. Không ngủ nhiều sẽ, Thẩm Kiều An liền bị ác mộng bừng tỉnh, vừa mở mắt đó là hoàn cảnh lạ lẫm. Đầu có chút ngốc ngốc rời giường, Thẩm Kiều An mở mịt đến đứng dậy đứng lên, đi đến ra ngoài, liền phát hiện một cái an tinh thuần khiết mỹ thiếu niên cầm thư dựa ngồi ở trên đệm mềm, ngón trỏ ngẫu nhiên phiên động thư tịch, phát ra sàn sạt thanh làm Thẩm Kiều An cảm thấy hết thảy đều trầm tĩnh tốt đẹp. Không tự chủ được tiến lên, Thẩm Kiều An ngồi ở nếu ly bên người, đôi tay chống đỡ cằm, nếu ly đọc sách, nàng liền xem nếu ly. Trước nay cũng không biết Mộ Chi Hiên là tốt như vậy không dính khói lửa phàm tục. Thẩm Kiều An phát hiện chính mình từ đi vào thế giới này sau nhìn đến nếu ly liền không tự giác đình chỉ tự hỏi, nhìn đến hắn liền dịch bất động bước chân. Thẩm Kiều An chưa từng có nghiêm túc hỏi qua chính mình, rốt cuộc đối Mộ Chi Hiên là thế nào cảm tình. Hãy nấy. Đáng thương. Vẫn là bởi vì cảm kích, nàng không có nghĩ tới, cũng nghĩ không ra đáp án. Ở dài dòng không thấy được hắn tuổi tác, Mộ Chi Hiên vẫn luôn là nàng tâm tâm quyến luyến người, hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy hắn, chỉnh trái tim đều bị hắn tràn ngập tràn đầy. Nàng tưởng, nàng ái Mộ Chi Hiên, ở hai người sinh ly tử biệt kia một khắc, liền đã yêu. Chẳng sợ này một đời, bọn họ chỉ có trăm năm ở chung thời gian, nàng cũng nguyện ý. Không màng tất cả oanh oanh liệt liệt yêu hắn một hồi. Chẳng sợ đối phương không bao giờ nhớ rõ nàng, căn bản không biết nàng là ai, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng, nàng cũng nguyện ý không hề giữ lại yêu hắn này một đời. Chương 1206 Ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 20. Mới vừa rồi Thẩm Kiều An ở bên phòng ngủ thời điểm, nếu ly liền bị nàng hô hấp quấy rầy tập trung không được tinh thần. Hiện tại Thẩm Kiều An liền ngồi ở hắn bên người, ánh mắt mang theo nùng liệt cảm tình nhìn hắn. Thiếu nữ trên người truyền đến hương thơm, càng là làm nếu ly cảm giác tâm viên ý mã. Nếu ly hít sâu mấy hơi thở, hắn trước sau không rõ, hiện tại cái này tỷ nữ rõ ràng hẳn là hắn ghét nhất cái loại này nữ nhân, vì cái gì chính mình luôn là sẽ bởi vì nàng mà làm ra một ít chính mình tuyệt đối không có khả năng làm sự tới. Nàng đối hắn có rất lớn dụ hoặc, làm hắn nội tâm dã thú điên cuồng muốn lao ra nhà giam, sau đó đột nhiên xé nát nàng quần áo. Nếu ly đôi mắt ám ám, loại cảm giác này, hắn chỉ đối người kia từng có, chẳng lẽ thế thân cảm giác cũng sẽ như vậy mãnh liệt sao? Thầm thì chính miên man suy nghĩ gian, nếu ly nghe được một trận quái dị thanh âm truyền đến. Thầm Kiều An lập tức che lại bụng, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, ta đói bụng, hiện tại buổi chiều đi, ta cơm sáng cùng cơm trưa đều không có sử dụng đâu. Nếu ly chậm rãi gật gật đầu, tay nhất chiều, nguyên bản trống rỗng trên bàn cơm bãi đầy phong phú lại tinh xảo món ngon. Bốn hỉ càn quả, tuyết sơn mai. Nếu ly chỉ vào lưỡng đạo trang bàn rất là chú ý đồ ăn nói, này lưỡng đạo là khai vị cây củ cải đường. Hồng tự gà ti dưa chuột, phúc tự dưa thiêu thịt lừng, cung bảo thỏ hoang, bạo sao hết đồng. Nếu ly tiếp tục giới thiệu đồ ăn danh, niệm ra một trường xuyến nàng chưa nghe qua đồ ăn danh chính trận mắt há hốc một khi, cuối cùng, nếu ly lại bổ sung câu, đủ sao? Không đủ nói ta lại đoan mấy mâm ra tới. Thẩm Kiều An vội vàng gật đầu, đủ rồi, chúng ta hai người ăn xong toàn đủ rồi. Nghe được Thẩm Kiều An nói, nếu ly một đốn, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không ăn. Cũng đúng rồi, ngươi hiện tại đã sớm qua tích cốc kỳ, nán tiên thân, không cần ăn cơm. Thẩm Kiều An trong lòng có chút mất mát, nhìn này đó tinh mị thức ăn, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị lên. Có chút ăn mà không biết mùi vị gì cầm lấy chiếc đũa, Thẩm Kiều An ăn một lát, cảm thấy hương vị cư nhiên ngoài ý muốn hảo, rất có muốn ăn, không khỏi lại ăn nhiều mấy khẩu, sau đó căn bản là dừng không được tới. Đem bụng ăn tròn vo sau, Thẩm Kiều An phùng bụng đánh cái no cách, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, nếu ly, ngươi không phải đã sớm vượt qua lôi kiếp nắn tiên thân sao? Vì sao còn có nhiều như vậy phàm nhân thức ăn? Này đó đều là ta đi thế gian du lịch, làm đồ nhắm rượu mang về tới. Nếu ly khép lại thư, không còn có tinh lực đi phân tâm đọc sách, dần già, nhẫn không gian liền thu một đồng lớn. Dần già túi đầu nhìn mắt bị nàng ăn sạch mâm, Thẩm Kiều An lẩm bẩm, rốt cuộc là có bao nhiêu lâu? Cũng không bao lâu, cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Nếu ly tùy ý nói, mấy trăm năm. Thẩm Kiều An mở to hai mắt nhìn, nàng ăn đồ ăn là mấy trăm năm trước kia. Dạ dày một trận quay cuồng, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền nôn ra tới. Nếu ly, ta có thể hay không bị ngươi độc chết ta? Nếu ly khỏe miệng cầm lòng không đậu chịu chịu, độc chết ngươi, đáng giá ta lớn như vậy phí hoàng hốt. Này đó đồ ăn đều là ta tồn tại nhận không gian chung, một để vào, thời gian liền sẽ cấm, chẳng lẽ ngươi không có nhận thấy được đồ ăn đều vẫn là nhiệt. Bị nếu ly như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An thân thể một đốn, lúc này mới nhớ tới, giống như vừa mới ăn cơm thời điểm vẫn là ấm áp. Nếu ly dùng xem thường chừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, tay nhất chiều, liền đem trên bàn đồ ăn không bàn tất cả đều thu vào nhận không gian. Thẩm Kiều An ăn no cơm tự nhiên liền nhảm chán lên, liền hướng nếu ly thảo mấy quyển thần thoại thư tịch, cùng vài chén trà, một mâm ngon miệng điểm tâm, liền như vậy ngồi ở nếu ly bên người, không coi ai ra gì xem khởi thư tới. Chương 1207 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 21. Nếu ly nhìn nàng một hồi lâu, hắn như thế nào cảm thấy nhân vật đuổi, là hắn hầu hạ khởi nữ nhân này tới. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cơ hồ một tấc cũng không rời nếu ly. Nếu ly muốn xuất động phủ, nàng đi theo, nếu ly muốn đi bái kiến sư phụ nàng ở ngoài điện chờ. Nếu ly đã tọa tu luyện, nàng ở ngoài cửa thủ, nếu ly luyện kiếm, nàng ở một bên bồi. Nếu ly luyện đan, nàng xem hỏa, nếu ly đọc sách nàng thư đồng. Tóm lại Thẩm Kiều An chính là đem hắn cùng gắt gao, thẳng đến mấy ngày sau, môn phái vài vị đệ tử cùng ngũ trưởng lao cùng tiến đến năm dương tám âm động nhật tử, nếu ly tự nhiên cũng là muốn đi. Nếu ly, ta cũng phải đi. Thẩm Kiều An đang thương hề hề lôi kéo hắn tay háo rác, một đôi mắt to chờ mong mà nhìn hắn. Này đi năm dương tám âm động hành trình thật là nguy hiểm, ta đều không nhất định có thể bình an mà về, huống chi mang lên ngươi. Vậy ngươi này đi bao lâu mới có thể trở về? Thẩm Kiều An có chút không cam lòng hỏi. Ít nhất mười mấy năm thời gian hẳn là có. Nếu ly hờ hững trả lời. Thẩm Kiều An có chút ngốc, ít nhất mười mấy năm. Kia nhiều nếu là đi vài thập niên, nàng khả năng đều già đi chết đi. Ngươi liền lưu tại môn phái nội, hảo hảo chờ ta trở lại. Nếu ly chém đinh chặt sắt nói xong, liền không hề xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, đơn giản thu thập một chút, liền ra động phủ. Thẩm Kiều An ngồi dưới đất ngốc lăng xẽ, liền lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật, tắm rửa quần áo, đồ ăn lương khô. Nếu ly mấy ngày hôm trước luyện chế chữa thương đang ăn dược, nàng hết thể rót vào trong bao quần áo. Sau đó bối ở trên lưng hệ hảo, liền vội vàng đi ra động phủ. Nàng đi địa phương là đại diễn phái sườn núi Sơn Môn chỗ, quả nhiên liền thấy mấy chỉ thật lớn tiên hạc nằm trên mặt đất, không ít nội môn đệ tử đều nhảy mà thượng, ở tiên hạc trên lưng có tự ngồi xong. Nếu ly cùng ngũ trưởng lão liền ngồi ở đằng trước tiên hạc trên lưng. Nhìn nội ngũ sắp khởi hành rời đi, Thẩm Tiều An vội vàng chạy tiến lên đi, ở cuối cùng thời điểm, bắt được tiên hạc lông chim. Dãy rùa ngồi ở tiên hạc xương cùng chỗ. Bởi vì nàng là phàm nhân, tiên hạc phi hành tốc độ thật sự quá nhanh, Thẩm Kiều An sợ hãi nên diện mà đến kình phong đem nàng thổi đi, cả người liền ghé vào tiên hạc trên người, đôi tay gắt gao bắt lấy nó lông chim. Một chút cũng không dám lơi lỏng, thẳng đến một canh giờ sau, Thẩm Kiều An đôi tay đều tê dại, tiên hạc rốt cuộc cong bọn họ tới mục đích địa. Nam Dương Tám Âm Động cũng không có như Thẩm Kiều An trong tưởng tượng như vậy âm trầm khủng bố. Mà là giống như đại diễn phái tiên khí lượn lờ, mang lên nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Giờ phút này năm dương tám âm ngoài động đã chờ rất nhiều người, các đại môn phái đệ tử, trưởng lão đều đã tụ tập ở bên nhau. Đại diễn phái đệ tử vừa đến, hiện trường liền cãi cọ ồn ào không biết ở thảo luận cái gì. Thẩm Kiều An một chút tiên hạc, nghe được người khác nhiều nhất đàm luận cùng bát quái liền thuộc Nếu Ly. Đại diễn phái Nếu Ly sư huynh hảo xoái A. Lớn lên lại cao lại xoái, vẫn là cực cụ thiên phú thiên tài đệ tử, thật là làm người nhìn mặt đỏ tim đập A. Các ngươi nhưng đừng mơ ước, nghe nói hắn cùng Thanh Trúc phái Tư Sa thánh nữ là một đôi đâu. Thật sự, ta như thế nào không biết tin tức này đâu. Nghe nói là đại diễn phái cùng Thanh Trúc phái cố ý tác hợp hai người bọn họ kết thành tiên lữ đâu. Có được hay không vẫn là một chuyện đâu. Chính là a, nếu Ly sư huynh chính là toàn bộ tu tiên giới nữ tiên ái mộ đối tượng, thế gian sao có thể có nữ tử có thể xứng đôi hắn đâu. Thẩm Kiều An nghe sửng sốt, Tư Sa thánh nữ. Suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An mới ý thức được, cái này Tư Sa thánh nữ tương lai rất có thể trở thành nàng mạnh mẽ nhất tình địch a. Chương 1208 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 22. Rốt cuộc thánh nữ gì đó hẳn là một môn phái nhất ưu tú tồn tại sao? Ai, ngươi là ai a? Cũng là chúng ta đại diễn phái nội môn đệ tử sao? Thẩm Kiều An đang ở miên man suy nghĩ, bên cạnh một cái nữ tu nhìn thấy Thẩm Kiều An dung nhan tú lệ, vũ mị động lòng người. Liền tính không cố ý động tác, giơ tay nhấc chân chi gian đều người khác một phen ý nhị. Lớn lên đẹp liền tính, còn như vậy có khí chất, nữ tu xem có chút đỏ mắt, như vậy xinh đẹp nữ nhân, tại nội môn đệ tử chung gặp qua nói nàng không có khả năng không có ấn tượng. Ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Nữ tu nói thanh âm chậm rãi nổi lên tới, ánh mắt mang theo nghiêm túc không phải là trộm trà trộn vào tới đi. Cảm nhận được chung quanh người ánh mắt đều đầu ở nàng trên người. Thẩm Kiều An có chút lúng túng nói, ta không phải. Ai, nàng không phải Nếu Ly sư huynh tỷ nữ sao? Trong đó có đệ tử nhận ra Thẩm Kiều An tới, chỉ vào nàng có chút kinh ngạc nói. Nếu Ly sư huynh tỷ nữ? Môn phái khác nữ tu nghe được Nếu Ly cư nhiên có tỷ nữ, đều bị khiếp sợ không thôi, mang theo nùng liệt lòng hiếu kỳ vây quanh lại đây. Đầu năm nay, ai không biết tỷ nữ chính là Lô Đỉnh, tỷ nữ chính là Bạn Dường. Lớn lên thật là một bức hồ ly tinh bộ dáng, trách không được vẫn luôn giữ mình trong sạch Nếu Ly sư huynh cũng phá giới. Xem kia bộ dáng kia dáng người, ta đoán nàng ở trên giường chính là cái tao tiện. Nếu Ly sư huynh cư nhiên thu nàng, thật là không thể tin được. Tỷ nữ, còn không phải là Lô Đỉnh sao? Như vậy nữ nhân như thế nào phối hợp Nếu Ly sư huynh ở bên nhau? Nghe được cái khác môn phái đệ tử thảo luận thành. Vừa mới cùng Thẩm Kiều An đối nghịch nữ tu lập tức lộ ra đắc ý biểu tình tới, ngươi một cái tỷ nữ, lại không có tu vi, vì sao sẽ trộm chạy đến nơi đây tới, ngươi biết tự mình trộm đi ra môn phái hậu quả là thế nào sao? Nói nữ tu giơ lên tay, trực tiếp xách theo Thẩm Kiều An cổ áo liền muốn đem nàng ném ra năm dương tám âm động địa giới. Thẩm Kiều An là phàm nhân, nếu là bị nữ tu như vậy dùng sức một quăng ra ngoài, khả năng nửa cái mạng liền đã không có. Thẩm Kiều An ra sức dây rủa, muốn tránh thoát nữ tu tay, nhưng là thế đơn lực mỏng, như thế nào cũng tránh bất quá. Liên ở nữ tu chuẩn bị đem nàng ném văng ra thời điểm, đột nhiên bốn phía độ ấm lạnh xuống dưới, một cổ kình phong trực tiếp đem nữ tu cấp ném đi trên mặt đất, Thẩm Kiều An hai chân lại vững vàng rơi xuống đất, an toàn đứng ở trên mặt đất. Tiếp theo đám người tự động tránh ra một cái nói tới, Nếu Ly một thân bạch y, mang theo lạnh nhạt đến xương. Nạo thị đám người hàn ý đã đi tới, nàng là ta mang đến, như thế nào, ngươi có ý kiến? Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Nếu Ly khí thế cùng hàn ý là tất cả mọi người không dám ngỗ nghịch cùng đối kháng, kia ngã xuống trên mặt đất nữ tu sợ tới mức run bần bật, lắp bắp nói, nếu Ly sư huynh mang nàng tới, tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Thấy nàng nói như thế, Nếu Ly lúc này mới vừa lòng đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên người. Thấy nàng đứng ở huyền nhai biên, một chân chi kém liền sẽ ngã xuống, mày nhăn lại, liền hướng tới Thẩm Kiều An vươn tay, lanh đạm nói, lại đây. Thẩm Kiều An thấy Nếu Ly cư nhiên chủ động hướng tới nàng vươn tay, ánh mắt chung không tự chủ được phát ra ra lóa mắt quan mang. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ có Nếu Ly, chỉ có cái này đối với hắn vươn tay nam nhân. Thẩm Kiều An nhấc chân di động vài bước, cũng không có đi dắt Nếu Ly tay, mà là trực tiếp vọt vào trong lòng ngực hắn. Mặt kề sát Nếu Ly ngực, gắt gao ôm hắn eo. Chương 1209 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 23. Nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, nói nàng ngượng ngùng cũng thế, nàng hy vọng thấy Mộ Chi Hiên đã co hồi lâu, mỗi khi nghĩ niệm đều cảm thấy chua xót khó nhịn. Huống hồ ở thế giới này tới vốn chính là vì Mộ Chi Hiên mà đến, không có nhiệm vụ, chỉ là đơn thuần vì hắn mà đến, Thẩm Kiều An chỉ nghĩ thuần túy thích hắn, ái hắn. Nàng không nghĩ để ý ánh mắt của người khác, chỉ nghĩ đi theo chính mình cảm giác, chính mình tâm đi. Cho nên đương tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An hành động khi, kia hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ ánh mắt nàng hoàn toàn đều không nghĩ lý. Nếu Ly chỉ là tưởng kéo nàng một phen, hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Kiều An sẽ vọt vào trong lòng ngực hắn tới, đẩy đẩy trong lòng ngực người, Thẩm Kiều An lại đem hắn gắt gao ôm lấy, chính là không chịu buông tay. Trong mắt mang theo kinh ngạc, nếu Ly kinh ngạc với chính mình cư nhiên không có phẫn nộ đẩy ra nàng, trong lòng ngực người tựa hồ cảm xúc thực kích động, hắn nếu là lại không nói điểm cái gì nói không chừng lại sẽ đem hắn quần áo cấp khóc ố hế. Chỉ là hắn giống như không có làm cái gì đi, vì sao Nghe Giai phản ứng sẽ như vậy? Nàng hành vi nàng lời nói tựa hồ luôn là đang nói bọn họ quen biết dường như, chính là bọn họ xác thật không quen biết ta, chẳng lẽ là hắn đi thế gian luân hồi rèn luyện thời điểm. Hết thể đều có người kia quen thuộc cảm giác, nếu Ly thân mình đột nhiên một đốn, đồng tử manh xúc, chẳng lẽ. Ngũ trưởng lão bên kia đợi nếu Ly một hồi lâu đều không có nhìn thấy hắn trở về, Nhạc Giai Du cùng Miêu Miểu đều thực tích cực xin ra trận đi tìm nếu Ly. Một lại đây liền nhìn thấy Thẩm Kiều An Hoa ở nếu Ly trong lòng ngực, tức khắc tức giận mọc lan tràn, Miêu Miểu tính tình tương đối văn tĩnh, còn hào chút, Nhạc Giai Du từ trước đến nay xúc động, sớm bị ngũ trưởng lão nuông chiều thấy vậy lập tức phẫn nộ quát, tiện nhân, ngươi buông ra nếu Ly sư huynh. Nhạc Giai Du một giống xong, liền rốt cuộc khai không khẩu, bởi vì nếu Ly một cái lạnh nhạt đến xương mắt đạo ném qua đi, Nhạc Giai Du kinh ngạc mà bị chấn đến lui về phía sau vài bước, mới dừng lại tới. Nếu Ly sư huynh lại che chở cái kia tiện nhân. Nhạc Giai Du đầy mặt trắng bệnh, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Ngay cả Miêu Miểu cũng là vẻ mặt hoảng hốt đứng ở một bên, nếu Ly sư đệ, thật sự bị sắc đẹp sở mê đã quên bản tâm sao. Nếu Ly sư đệ, ngũ sư thúc đang tìm người, đi vào năm dương tám âm động canh giờ mau tới rồi. Miêu Miểu hít sâu vài khẩu khí, điều chỉnh tốt chính mình âm điệu sau, lúc này mới nói. Nghe được này, nếu Ly gật gật đầu, giờ phút này chung quanh vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, lại không nghĩ nhẫn tâm đem nàng đẩy ra, chỉ phải đệ thấp thanh âm nói, canh giờ đã đến, chúng ta cần phải đi. Thẩm Kiều An một đốn, ngẩng đầu nhìn nếu Ly, đầy mặt kinh hỉ điệu đạo, chúng ta. Ngươi nguyện ý mang ta đi năm dương tám âm động. Ngươi đều đi theo nơi này tới. Nếu Ly nói nhìn về phía bốn phía cao ngất như mây ngọn núi, nếu là ta không mang theo thượng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không có mạng nhỏ đi trở về. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An cười rộ lên, nếu Ly, cảm ơn ngươi. Nhưng đừng cao hưng quá sớm, này năm dương tám âm trong động nơi trốn đều là nguy cơ, ta không nhất định hộ được ngươi. Nếu Ly nói, thần xác chi gian khôi phục hắn lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt chi gian mang theo khắc thường sáng giỏi. Rốt cuộc là cùng không phải, thử một vài liền biết. Nếu Ly sư huynh không phải ma tiên sao? Nghe nói ma tiên ở trong tu tiên giới là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, tu vi cao thâm, nếu Ly sư huynh lợi hại như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta. Thẩm Kiều An cười nói. Nàng cười đến thực ngọn, tươi cười sán lạn đến suýt chút hoảng hoa hắn mắt, nếu Ly đôi mắt trầm trầm, nói giọng khàn khàn, chạm hảo. Mọi người đều đang xem ngươi. Chương 1210 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 24. Bọn họ cũng đang xem ngươi. Thẩm Kiều An nhấp miệng nói, ta không để bụng ánh mắt của người khác. Nếu Ly chớp mắt, rơi vào đường cùng đành phải uy hiếp nói, nếu là ngươi lại không chẳng hảo, ta liền không mang theo ngươi đi, phân phó một cái nội môn đệ tử đưa ngươi trở về, là kiện lại đơn giản bất quá sự. Thẩm Kiều An nghe xong vội vàng buông ra tay, tuy rằng ôm nếu Ly thực thoải mái, nhưng là mục đích đã đạt tới, lại không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Theo sát ta, nếu Ly nói khẽ với Thẩm Kiều An nói xong, liền xoay người rời đi, hướng tới ngũ trưởng lão bên kia đi đến. Thẩm Kiều An nghe lời nhắc tới làn váy, gắt gao đi theo hắn phía sau. Đi ngang qua Nhạc Giai Du bên người sự, bị Nhạc Giai Du hung hăng trừng mắt nhìn mắt, Thẩm Kiều An lại hướng tới nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, thiếu chút nữa tức giận đến Nhạc Giai Du hộc máu. Đi qua sau, Thẩm Kiều An lại là mặt trầm xuống tới, hai mắt nguy hiểm nheo lại, Nhạc Giai Du ba lần bốn lượt cùng nàng đối nghịch, nếu nàng lại không phản kích, nhân gia sẽ cảm thấy nàng là mềm quả hồng, tùy ý đắn đo. nếu Ly mang theo Thẩm Tiểu An đi đến đại diễn phái trước nhất đoan, càng đi trước, ở bang phái địa vị càng được đến coi trọng. Mọi người nhìn đến Thẩm Tiểu An màu xám váy áo, không khỏi nhìn nhiều vài mắt. Canh giờ không còn sớm, chúng ta muốn chuẩn bị nhập năm dương tám âm động. Ngũ trưởng lão nói quay đầu liền nhìn đến Thẩm Tiểu An tiếu lệ khuôn mặt, đôi mắt đều xem thẳng. Nếu Ly trong lòng nổi lên hơi hơi không vui, bước chân một dịch, chặn Thẩm Tiểu An nửa cái thân mình, mới nói, ngũ sư thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền xuất phát đi. Ngũ trưởng lão cũng biết chính mình tầm mắt quá mức nhiệt liệt, khụ khụ hai tiếng sau liền thu hồi tầm mắt, sau đó gật gật đầu. Cùng mặt khác bang phái lần này chủ sự câu thông giao lưu sau đại gia đồng thời gian tiến vào chín dương tám âm động. Nhập động sau, liền từng người hành động, sinh tử cùng cơ duyên đều xem chính mình vật khí. Trong động nguy cơ tứ phía, người muốn đem cái này tay trói gà không chặt tỷ nữ mang đi vào. Ngũ trưởng lao thấy nếu Ly làm kia tỷ nữ gắt gao đi theo phía sau, không khỏi nhíu mày nói. Nếu Ly thật là sống được lâu lắm, ngại mệnh quá dài. Cư nhiên dám mang theo một cái trói buộc đi vào. Lại nói như vậy xinh đẹp nữ nhân mang đi vào, muốn nói chết ở bên trong không phải bạo khiển thiên vật sao. Đáng tiếc, chết phía trước như thế nào cũng đến cho hắn nếm thử hương vị đi. Nếu Ly cảm nhận được hắn ánh mắt, mặt mày không vui đến nhăn lại, lạnh lùng nói, ngũ sư thúc, nên chúng ta đi vào. Hảo hảo hảo, chúng ta vào đi thôi. Ngũ trưởng lao có chút lấy lòng cười nói, trong lòng lại tràn đầy oán niệm cùng không mừng. Tốn cái gì tốn, còn không phải một cái bị sư phụ cùng trưởng môn nhìn chúng nội môn đệ tử thôi. Đôi mắt ngoan độc nheo lại, nếu là nhập động sau có cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Nam Dương Tám Âm Động lối vào yêu cầu 5 vị đại la kim tiên tiên khí rót vào, lần này tới môn phái vừa lúc có tu tiên giới 5 đại phái cùng bao nhiêu cái môn phái nhỏ. 5 vị môn phái trưởng lão tự nhiên tiến lên đem tiên khí rót vào. Nhìn phun trào tiên lực không ngừng truyền nhập cửa động, Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng kéo kéo nếu Ly ống tay áo, trưởng lão là đại la kim tiên tu vi, vậy ngươi tu vi là cái gì? Nếu Ly nhướng mày, loại này bí ẩn tự nhiên không thể tùy tiện treo ở ngoài miệng. Ở bên người trong mắt, nếu Ly tu vi còn có tâm tình đều là bất luận kẻ nào cân nhắc không ra, liền tính tu vi lại cao thâm người, cũng đều không thể dùng thần thức điều tra hắn tu vi cùng linh khí dao động. Bởi vì nếu Ly trên người có một kiện ẩn nấp pháp bảo, có thể ẩn nấp trên người hơi thở, tu vi. Chương 1211 ngươi hảo, mộ chi hiên 25. Theo tiên khí càng tụ càng nhiều, Nam Dương Tám Âm Động cửa động bị mở ra tới, có mấy cái môn phái nhỏ đệ tử, bắt đầu phía sau tiếp trước từ cửa động khẩu tiến vào. Thẩm Kiều An thấy vậy nghi hoặc mở miệng nói, Nam Dương Tám Âm Động cửa động trước nay đều không có mở ra qua sao. Những người này cư nhiên đều như vậy phía sau tiếp trước vọt vào đi, nơi đó có rất nhiều linh khí pháp bảo. Nếu Ly lắc đầu, Nam Dương Tám Âm Động, mỗi lần tiến vào cảm nhận được cảnh tượng đều bất đồng, liền tính tiến vào hậu trường cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Vận khí tốt đụng tới Nam Dương trong đó một loại, khai quỷ môn, khiết tịnh phủ, tinh lấy khi phủ, Nam Dương đã bố, sơ địch ngũ tạng, có thể rửa sạch thân thể tạp chất đến mức tận cùng. Nếu Ly nói đốn hạ, nhìn về phía Thẩm Tiểu An nói, Nam Dương với ta tới nói, không có chút nào tác dụng, bất quá đôi còn chưa độ kiếp tu luyện giả cùng ngươi tới nói, lại có cực đại chỗ tốt, có thể tẩy kinh phạt tủy, rõ ràng trong cơ thể tạp chất. Về sau bắt đầu tu luyện, tu vi đạt tới nhất định độ cao liền có thể tăng trưởng thọ mệnh, ngươi dụng tâm điểm. Thẩm Tiểu An nghe cười mỉa một chút, tu luyện nói tu vi bay lên là được không, nhưng là gia tăng thọ mệnh chỉ sợ là không có khả năng. Tuy rằng nàng cũng tưởng làm bạn nếu Ly lâu một ít, nhưng là tự nàng truyền tống đến cái này không gian bắt đầu, nàng mệnh cách đã bị khung định. Thời gian vừa đến liền sẽ bị hệ thống triệu hoán hồi linh hồn, tu vi lại cao, linh đan rượu dược lại nhiều cũng là vô pháp ngăn cản sự. Thẩm Tiêu An như vậy nhớ tới, trong lòng hơi hơi nổi lên chua xót, chính là tưởng tượng đến ái người liền tại bên người, nàng quãng đời còn lại đem bạn ở nếu Ly tả hữu vượt qua. Này cũng coi như là một kiện làm người lớn lao thỏa mãn sự. Nghĩ vậy, Thẩm Tiểu An lại chậm rãi gợi lên khoe miệng, nhìn nếu Ly cái hót, chậm rãi cười. Đại diễn phái đệ tử bất đồng với cái khác tiểu môn tiểu phái phía sau tiếp trước tiến vào, chờ đến tu luyện các đệ tử tiến vào không sai biệt lắm, đại diễn phái đệ tử mới có tự mà tiến vào. Thẩm Tiểu An gắt gao đi theo nếu Ly phía sau, tay phải tiểu tâm lại cẩn thận mà bắt lấy nếu Ly tay háo, sợ cùng ném. Nếu Ly sư đệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi, ở Nam Dương Cửu Âm Động chung cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Miêu Miểu đi đến Nếu Ly bên cạnh, ánh mắt mang theo chờ mong nói. Dù sao cũng là đồng môn sư tỷ, Nếu Ly gật đầu, hảo. Nếu Ly sư huynh, vậy các ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Nhạc Giai Du đi theo ngũ trưởng lão phía sau xoay người lại hướng tới Nếu Ly cười nói, có sư phụ ta ở, hơn nữa tu vi cao thâm Nếu Ly sư huynh, tin tưởng lần này Nam Dương Tám Âm trong động thần thú định có thể được đến chúng ta trong tay. Giai Du. Ngũ trưởng lão nghe được Nhạc Giai Du đang nói cái gì thượng cổ thần thú, lập tức dừng lại dùng đôi mắt trừng nàng. Nhạc Giai Du biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nhìn nhìn bốn phía, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cùng Nếu Ly cùng nhau đi sự cũng không hảo nói cái gì nữa. Nếu Ly sư huynh, đợi lát nữa nếu là gặp được Nam Dương chúng ta còn dễ làm. Miêu Miểu đột nhiên mở miệng nói, nhìn mắt Thẩm Kiều An lại nói, nếu là gặp được Tám Âm, chúng ta nên như thế nào bảo hộ nàng? Tám Âm đơn giản là tham, giận, si, ác, sắc, trộm, dâm. Nếu Ly xem cũng chưa xem đi theo bên cạnh hắn hai nữ nhân liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần nàng có thể thủ được bản tâm, thời khắc đại ở ta bên người, ta sẽ toàn lực bảo nàng bình an. Thủ được bản tâm, tiên nhân đều không thể hoàn toàn làm được, huống chi là nàng một phàm nhân đâu. Miêu Miểu châm chọc cười, vì cái gì liền như vậy che chở nàng, chẳng lẽ là bởi vì hắn là người cái thứ nhất nữ nhân nguyên nhân. Nhớ tới ngày đó Nếu Ly cùng cái này tỷ nữ ở trong sân động, mang theo thời gian lâu như vậy Nếu Ly mới nguyện ý ra tới thấy nàng, Miêu Miểu nội tâm liền khó chịu thực. Nhấp môi hướng tới Nếu Ly hỏi, sư đệ, hôm nay có nhìn thấy Tư Xà Thánh Nữ sao? Nghe nói nàng tấn chức thiên tiên, tuổi này có thể có như vậy tu vi thật là ngút trời kỳ tài, vẫn là chúng ta tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, nghe nói trưởng môn cùng thành trúc trưởng môn đang thương lượng các ngươi hôn sự. Chương 1212 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 26. Thẩm Kiều An nghe ngẩn người, đệ nhất mỹ nhân. Hôn sự. Lớn lên thật sự thực mỹ sao? Luyện tu vi cấp bậc đều gọi là thiên tiên. Thẩm Kiều An nghe được có chút an vị. Trường môn chỉ là ở giúp ta tìm kiếm tiên lữ người được chọn thôi, cuối cùng quyền quyết định ở ta. Nếu Ly sâu kín mở miệng, phía trước gặp được ngã rẽ, hướng quẹo phải hạ, cùng đại đa số người đường ai nấy đi. Đúng vậy. Miêu Miểu theo sát ở hai người phía sau, Nếu Ly sư đệ, là trưởng môn nhất nhìn chúng đệ tử, tuyển ai kết làm bạn lữ là ngươi chính mình, nhưng là Tư Xa nói như thế nào cũng là thánh nữ, thân phận cao quý, dung mạo cực kỳ mỹ lệ thuần khiết. Cùng ngươi vị này tiểu tỷ nữ liền không giống nhau, một cái thanh thuần thánh khiết, một cái diễm lệ vũ mị, ta tưởng lấy sư đệ trầm tĩnh tính tình, nên là thích người trước chút đi. Miêu Miểu cười, nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Ta sư đệ từ trước đến nay độc lai độc vãng, lại ái bế quan tu luyện, tính tình lạnh nhạt, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, đừng để trong lòng, hắn người này chính là như vậy, đối ai đều như vậy à. Thẩm Kiều An nghe xong, trên mặt không hiện, trong lòng lại là này vị này ngày thường chịu người tôn kính sư tỷ khịt mũi coi thường. Đầu tiên là tưởng áp đặt Tư Xa Thánh Nữ cấp Nếu Ly làm vị hôn thê, Nếu Ly phủ nhận sau nàng còn không cam lòng. Nói Nếu Ly thích chính là Tư Xa Thánh Nữ kia loại hình, lại nói Nếu Ly đối nàng các loại lạnh nhạt các loại không phản ứng, rõ ràng chính là đang nói Nếu Ly không thích nàng. Nếu là này nàng nữ nhân nghe xong trong lòng chắc chắn thương tâm một phen, nguyên lai Nếu Ly sư huynh đối ta lạnh nhạt là bởi vì căn bản không thích ta a. Nhưng là Thẩm Kiều An cố tình không bằng nàng ý, ngẩng đầu đầy mặt ngây thơ mà nhìn về phía Miêu Miểu, dùng một loại rất là thuộc lạc ngữ khi nói, Nếu Ly sư huynh lạnh nhạt sao? Ta không cảm thấy ra. Kỳ thật ta cảm thấy đi, Nếu Ly sư huynh là cái loại này, không thân thời điểm lời nói rất ít, chín lúc sau lời nói sau nhiều. Thẩm Tiểu An nói, cố ý nhìn nhìn Nếu Ly cùng Miêu Miểu hai người, đem câu nói kế tiếp nuốt vào bụng. Nhưng là Nếu Ly cùng Miêu Miểu hai người đều biết, Thẩm Tiểu An là tưởng nói bọn họ sư tỷ đệ như thế nào nhận thức cũng có mấy trăm năm đi, hẳn là lời nói vẫn là nhiều đi, như thế nào sẽ nói Nếu Ly lạnh nhạt đâu. Lời này nói một nửa lưu một nửa, càng là đem Miêu Miểu khí chết khiếp, mặt trực tiếp bị khí thành màu gan heo. Nếu Ly tiếp tục ở phía trước mang theo lộ, tuy rằng không nói gì, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên. Nếu Ly sư huynh độc lai độc vãng rất khó nhìn thấy sao? Thẩm Kiều An lộ ra nghi hoặc biểu tình, chính là ta trụ tiến Nếu Ly sư huynh động phủ mấy ngày, như thế nào vẫn luôn cùng Nếu Ly sư huynh ở bên nhau đâu? Cơ hồ lại như hình với bóng A. Thẩm Kiều An lời này nói liền có chút ái muội, như thế nào cái như hình với bóng pháp. Ở trên giường sao? Nghĩ vậy, Miêu Miểu sắc mặt tức khắc đỏ cái thông thấu, đôi mắt lại là không cam lòng trừng hướng nơi khác, nếu ly sư đệ bị nữ sắc mê hoặc, việc này nàng nhất định phải bẩm báo cấp đại trưởng lão, làm hắn xử quyết cái này tỷ nữ mới là. Nếu ly hiển nhiên cũng nghe tới rồi Thẩm Kiều An nói, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dư quang thiết thấy Thẩm Kiều An đắc ý tươi cười, liền biết nha đầu này cố ý. Không biết như thế nào, Thẩm Kiều An ở phía sau cùng Miêu Miểu ồn ào nhôn nháo, vẫn luôn tranh ở thượng phòng, hắn không chỉ có không có cảm thấy xảo, ngược lại còn cảm thấy nghe Thẩm Kiều An thanh âm tâm tình thực vui sướng. Theo nếu ly không ngừng lựa chọn đi cùng người khác bất đồng lối rẽ, trong sơn động vô tận thông đạo nội liền chỉ còn lại có bọn họ ba người, đột nhiên bốn phía cảnh vật bắt đầu không ngừng biến hóa, ba người đứng ở bình khoáng thảo nguyên thượng, trên bầu trời sấm sét âm ầm. Chương 1213 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 27. Ầm vang. Theo một tiếng thật lớn tiếng sấm tiếng vang lên, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy tiếng sấm cả kinh nàng lỗ tai đều phải điếc. Nếu ly thấy vậy, vội vàng đem Thẩm Kiều An một phen kéo vào trong lòng ngực, sau đó dùng linh khí hình thành một cái trong suốt cái chán, đem hai người bảo hộ ở trong vòng. Miêu Miểu thấy nếu ly cư nhiên đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, lập tức đỏ mắt, nếu ly từ nhập môn đến nữ nhân này xuất hiện phía trước, liền nữ tu tay đều không có chạm qua. Ngày thường đều sẽ ly các nàng ba thước xa, nơi nào giống như bây giờ ôm cái nữ nhân như vậy gần a. Yêu tinh, thật là yêu tinh. Miêu Miểu xem đến cực kỳ ghen ghét, ngữ khí mang theo oán niệm nói. Sư đệ, đơn giản như vậy tiểu lão trận nàng đều chịu không nổi, nếu là gặp được tám âm nàng sợ là mạng nhỏ đều sẽ không có đi. Nam dương tám âm động trừ bỏ đối nhân thể có chỗ lợi nam dương, hung hiểm tám âm ngoại, còn có chút mạo hiểm tiểu trận pháp. Sẽ không ngừng xuất hiện quấy rầy dò hỏi giả. Nếu ly nhíu nhíu mày, lãnh đạm mở miệng nói, sư tỷ, ta nói rồi, nàng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ, nếu là sư tỷ cảm thấy chúng ta là trói buộc, có thể tự hành rời đi, cùng ngũ sư thúc cùng, như vậy cũng tương đối an toàn chút. Lời này vừa nói ra, Miêu Miểu lập tức liền bị nghẹn nói, nếu ly đều nói nếu là ghét bỏ bọn họ là trói buộc, hắn đã đem hắn cùng cái kia tỷ nữ nói làm bọn họ. Miêu Miểu tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Ta còn là cùng nếu ly sư đệ cùng nhau đi. Miêu Miểu có chút không tình nguyện nói. Có nếu ly dùng linh lực vòng thành kết giới, Thẩm Kiều An còn tính nhẹ nhàng đi qua lôi điện trận, ba người lại tiếp tục bình yên ở vô tận thông đạo trong nghề đi. Đại khái đi rồi một canh giờ, tuy rằng gặp lớn lớn bé bé quấy rầy trận pháp, nhưng là bọn họ lại còn không có gặp được quá năm dương cùng tám âm. Thẳng đến bọn họ độ cứng quá một đạo hàn băng trận sau, bốn phía cảnh vật đột nhiên trở nên giống như tiên cảnh giống nhau, linh khí đầy đủ, nếu ly nhúng mày, con ngươi sáng lên tới, là nam dương trung tâm dương, nghe dai. Ân. Thẩm Kiều An đốn hạ, mới nhớ tới nghe dai là tên của mình, vội vàng phản ứng nói. Ngươi tiến lên ngồi xếp bằng ngồi ở kia trên cỏ, dồn khí đan điền, thông thả đến dẫn đường bốn phía linh khí tiến vào thân thể của ngươi liền có thể. Nếu ly nói đẩy đẩy Thẩm Kiều An vai. Dẫn đường không được cũng không có việc gì, ngươi nhiều ở kia linh khí chung ngơ ngác đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi. Thẩm Kiều An gật đầu, ngoan ngoan tiến lên ngồi xếp bằng, sau đó căn cứ nếu ly nói, bắt đầu dẫn đường chung quanh linh khí tiến vào chính mình thân thể. Nàng trước kia ở cái khác vị diện cũng là tu tiên quá, cho nên đang sở tác sẽ sau, liền có thể thực tốt đem bốn phía linh khí quần quận không ngừng hút vào chính mình thân thể, sau đó tùy ý nó ở trong cơ thể lưu động. Nếu ly nhìn nàng, trong con ngươi lộ ra tán thưởng, tuy rằng linh căn không được, nhưng là đối với tu luyện nàng vẫn là rất có thiên phú. Miêu Miểu lại kinh ngạc nhìn nếu ly, nàng vẫn là đệ nhất kiện nếu ly đối nữ tử như vậy thương tâm, nói chuyện như vậy lại kiên nhẫn. Qua một hồi lâu, chờ Thẩm Kiều An lại mở mắt thời điểm, bọn họ bốn phía cảnh vật đã trở nên bình thường. Nếu ly, ta vừa mới cảm giác được chung quanh linh khí đều hướng trái tim ra chạy tới. Không phải nên nối liền kinh mạch sao? Thẩm Kiều An đứng dậy có chút nghi hoặc hỏi. Không tồi. Nếu ly gật gật đầu, nơi này là tâm dương chỗ, nó mục đích là trợ giúp ngươi cường hóa trái tim, trọng tố thiết tình. Nếu là nam dương ngươi đều tẩy tủy một lần, ngày sau tu luyện lên nhất định làm ít công to. Chương 1214 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 28. Ba người gặp được một cái tám âm là tham, Thẩm Kiều An đi vào thế giới này trừ bỏ nếu ly ngoại. Cơ hồ không chỗ nào cầu, cho nên trận pháp chung giữ tợn ma quỷ nhóm cơ hồ đều sẽ không hướng tới nàng tới, cho dù có uy hiếp lực đều rất nhỏ, bị nếu ly dễ như trở bàn tay liền đánh diệt. Kế tiếp phổi dương, tỳ dương, gan dương, thận dương cơ hồ đều bị bọn họ đi rồi một cái biến, Thẩm Kiều An tự nhiên cũng đi theo đem phổi, tỳ, gan, thận trọng tố một bên, tức khắc nàng cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần gấp trăm lần. Đã trải qua năm dương sau, Thẩm Kiều An cả người bị một bó bạch quang sở bao phủ, tiếp theo nàng liền cảm thấy cả người đều bắt đầu phát ngứa, một chút tạp chất dơ bẩn đều từ nàng lỗ chân lông thấm ra tới. Bạch quang tan hết, Thẩm Kiều An liền biến thành một cái tiểu Âu người, toàn thân trên dưới đều là màu đen dơ bẩn, còn tản ra tanh tưởi. Miêu Miểu ghét bỏ che lại cái mũi trốn đến rất xa, nếu ly lại là tiến lên trực tiếp một cái thủy tịnh thuật, đem Thẩm Kiều An toàn thân rửa sạch cái sạch sẽ. Thân thể thượng màu đen dơ bẩn tất cả đều không thấy, đương nhiên nàng kia dơ rất váy áo trực tiếp bị nếu ly dùng lửa thiêu hủy. Thẩm Kiều An thân thể quang còn không có một cái hô hấp thời gian, nếu ly liền đem ý kiến to rộng áo choàng khoác ở nàng trên người. Thanh âm nhu hòa nói, ta nhận không gian chung không có nữ nhân quần áo, ngươi trước tạm chấp nhận xuyên. Đối phương ai đến thân cận quá, không khỏi làm Thẩm Kiều An đỏ mặt, có chút ngượng ngùng kéo chặt trên người quần áo. Trên quần áo còn có thuộc về nếu ly nhàn nhạt hương vị. Thẩm Kiều An trong lòng một ngọn, khoe miệng chậm rãi gợi lên tới, đây là nếu ly quần áo, nàng khoác chính là nếu ly quần áo. Miêu Miểu ở một bên xem càng thêm hụt hẫng, nàng có chút hối hận muốn theo tới, nếu không phải lần này theo tới, nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến nếu ly đái nhân còn có như vậy ôn nhu một mặt. Nếu ly sư đệ, này Nam Dương Bình khi gặp phải một cái đều hô to may mắn, chúng ta hôm nay đưa bọn họ đều chạm vào tề chẳng lẽ là trùng hợp. Miêu Miểu cắn cắn hạ môi, cuối cùng vẫn là nghi hoặc mở miệng nói. Ân, không phải trùng hợp. Nếu ly gật đầu, ta đại khái biết Nam Dương sở tại điểm. Nói nếu ly ánh mắt trầm trầm, hắn muốn cho Nghê Giai trải qua hạ Nam Dương, tẩy điều hạ thân thể của mình, về sau tu luyện lên cũng làm ít công to, bồi hắn thời gian cũng trường chút. Thẩm Kiều An nghe xong Miêu Miểu nói, có chút kinh ngạc nhìn về phía nếu ly. Nàng không phải ngốc, không phải nhìn không ra Nam Dương chỉ đối với nàng tới nói hữu dụng. Nếu ly cùng Miêu Miểu tương đương với bồi nàng ở Nam Dương chỗ tốn thời gian, Nam Dương là nếu ly cố ý tìm tới, cho nên nếu ly vẫn luôn đều ở vì nàng suy nghĩ, trong lòng đột nhiên hảo cảm động. Tiếp xúc đến Thẩm Kiều An sáng ngời ánh mắt, nếu ly giống không thấy được làm rời đi mắt, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến, Thẩm Kiều An có chút thất vọng, nhưng vẫn là gắt gao đi theo hắn phía sau. Ba người đi tới, Thẩm Kiều An phát hiện bốn phía cảnh trí lại bắt đầu bay nhanh biến hóa, nàng vội vàng kéo lại nếu ly tay, dựa đến hắn gắt gao. Theo cảnh vật biến hóa, bốn phía biến một mảnh đen nhánh, thường thường sẽ vụt ra một hai chỉ ác quỷ, dương nanh múa vướt hướng tới Thẩm Kiều An lại đây. Một hai chỉ ác quỷ còn dễ đối phó, nếu ly rút ra trường kiếm ba lượng hạ liền đem này đánh diệt, tiếp theo lại là quần quận không ngừng xuất hiện ác quỷ tới quấy rầy, thể tích đại có. Dáng người nhỏ gầy có, tốc độ mau có, sức lực đại cũng có. Số lượng quá nhiều, nếu ly một bên phải đối phó này đó ác quỷ, một bên lại phải bảo vệ Thẩm Kiều An, đích xác có chút cố hết sức. Thẩm Kiều An phát hiện bên người có người thật lâu không nói, vội vàng xoay người đi tìm Miêu Miểu, nơi nào còn có nàng bóng dáng, nếu ly, Miêu sư tỷ không thấy. Chương 1215 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 29. Nếu ly đem bên cạnh ác quỷ giải quyết rất sau, ôm Thẩm Kiều An giống bên cạnh bay khỏi, rơi xuống ác quỷ ít địa phương mới trở lại, chúng ta đã tiến vào Nam Dương Tám Âm Động Phủ Trung ương vị trí, mỗi đạp một bước đi trước địa điểm đều không giống nhau, ngươi ôm chặt ta. Hảo! Thẩm Kiều An nghe xong ôm nếu ly eo tay căng thẳng, mặt thuận thế liền dán ở hắn ngực thượng, nghe nếu ly hữu lực tiếng tim đập, Thẩm Kiều An quả thực tưởng cười trộm, quang minh chính đại ôm nếu ly cảm giác thật sảng. Ác quỷ quần quận không ngừng tới gần hai người, nếu ly ôm Thẩm Kiều An ra sức chém giết. Ầm ầm ầm. Thẩm Kiều An cảm giác mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, nàng dương mắt, nhìn phía thanh âm nơi phát ra ra, phát hiện từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra một con dáng người thật lớn ác quỷ, cả người đều tản ra nùng liệt hắc khí. Nếu ly thấy vậy đem Thẩm Kiều An bông, từ nhận không gian chung nhảy ra hai kiện pháp bảo, một kiện là phòng ngự trang bị, nhưng không gián đoạn ở quanh thân xuất hiện kết giới. Một kiện là công kích phụ chú, có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần liên tục 2 cái hô hấp thời gian phát ra thần thức nhận, đập chung quanh địch nhân. Đơn giản cấp Thẩm Kiều An giới thiệu sau, nếu ly, nắm chặt trong tay kiếm, nhìn kia chậm rãi đi tới cao lớn ác quỷ nói, nơi này là ác trận pháp nội, nó là ác quỷ quỷ vương, chỉ cần giết rớt hắn chúng ta liền có thể phá trận. Tiếp theo hắn lại có chút lo lắng nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi tiểu tâm chút, linh hoạt sử dụng này hai dạng pháp bảo, thật sự tránh không khỏi, đã kêu ta. Hảo. Thẩm Kiều An tiếp nhận hai kiện bảo vật, trịnh trọng gật đầu nói. Nếu Ly không yên tâm nhìn nàng một cái, xoay người hướng tới kia cao lớn quỷ vương phi thân mà đi. Thẩm Kiều An nắm chặt hai kiện pháp bảo, không ngừng tránh né ở ác quỷ nhóm chi gian, nàng quanh thân ngẫu nhiên hồi xuất hiện kết giới, ác quỷ nhóm cũng tạm thời không gây thương tổn nàng. Một bên chạy, tránh né ác quỷ công kích, Thẩm Kiều An vừa nghĩ nên như thế nào diệt trừ theo sát ở sau người ác quỷ nhóm. Nàng sau đi theo ác quỷ càng ngày càng nhiều, nàng bước chân chậm lại, ác quỷ nhóm không sai biệt lắm tụ tập đến cùng nhau sau, Thẩm Kiều An mới đột nhiên xoay người đem lập tức bay ra một trường công kích phủ chú. Vâng! Theo phủ chú bay ra, phía sau ác quỷ nhóm tức khắc bị liệt hỏa bị bỏng lên, chỉ chốc lát liền hóa thành nhưng cho bụi. Thẩm Kiều An thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt rời về phía Nếu Ly bên kia, Nếu Ly giờ phút này đang cùng quỷ vương dây dưa ở bên nhau. Quỷ vương tuy rằng tu vi cao, lực công kích cường, nhưng là tốc độ không mau, Nếu Ly vẫn luôn đều ở cùng hắn thả diều. Nhìn lại có tân ác quỷ xuất hiện, Thẩm Kiều An đang muốn trốn chạy, lại phát hiện chính mình dưới chân cách đó không xa có một đoàn lấp lánh sáng lên đồ vật. Tại như vậy dơ bẩn bất kham thế giới, cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp đồ vật, Thẩm Kiều An nhất thời tò mò, tiến lên liền dùng ngón trỏ chạm vào phanh. Ai ngờ Thẩm Kiều An mới vừa đụng tới kia đoàn quang cầu, cực nóng cảm giác liền từ ngón trỏ truyền khắp toàn thân, Thẩm Kiều An tưởng động lại một chút đều không động đậy cứng đờ ở tại chỗ. Tiếp theo quang cầu tản mát ra thật lớn quang mang, chiếu rọi đến toàn bộ ác âm pháp trận sáng trong, chung quanh cảnh trí cơ hồ dùng không đến một cái hô hấp thời gian liền biến hóa thành thật lớn quảng trường, ngay cả ác quỷ cũng không thấy. Thẩm Kiều An cảm giác thân thể của mình đi theo quang cầu chậm rãi lên cao, nàng gian nan cúi đầu, liền gặp được dưới chân là một mảnh rộng lớn quảng trường. Góc trái bên dưới là Nếu Ly cầm kiếm đứng trên mặt đất, giờ phút này chính lo lắng nhìn nàng. Quảng trường bốn phía là mấy người tụ thành đội ngũ, từng người phân tán đứng, tựa hồ kinh ngạc với chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên thoát ly pháp trận, trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Thượng cổ thần thú, là thượng cổ thần thú hơi thở. Đột nhiên có cái người tu tiên chỉ vào Thẩm Kiều An đỉnh đầu nói. Chương 1216 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 30. Hắn nói tức khắc khiến cho mọi người chú ý, top 5 top 3 đội ngũ lập tức liền hướng tới Thẩm Kiều An vây quanh lại đây. Thượng cổ thần thú. Thẩm Kiều An nội tâm nghi hoặc, đây là cái gì thượng cổ thần thú, vì cái gì muốn đem nàng treo ở trên bầu trời a? Thật là khó chịu, nàng còn một chút đều nhúc nhích không được. Thẩm Kiều An thử động động ngón tay, nhưng là trừ bỏ đảo mắt hạt châu cùng những mày, nàng liền nói chuyện đều trương không được miệng. Đây là cái gì thần thú, như thế nào sách sử thượng không có ghi lại. Miêu Miểu cùng Ngũ Trường Lão, Nhạc Giai Du từ quảng trường một bên vây quanh lại đây. Không rõ ràng lắm, thật là không có ghi lại thần thú. Ngũ trưởng lão nhìn Thẩm Kiều An đột nhiên nhíu mày tới, không đúng à, xem này thần thú tư thế, rõ ràng là đang tiến hành nhận chủ nghi thức. Cái gì? Nhạc Giai Du nghe xong tính tình đều là liền táo bạo lên, một cái hoàn toàn không có tu vi đê tiện tỷ nữ, tuyệt đối không thể làm thần thú nhận nàng là chủ. Nghe được Nhạc Giai Du thanh âm, mọi người trên mặt kinh ngạc, thần thú cư nhiên muốn nhận một phàm nhân là chủ. Ly đến bọn họ gần nhất một cái trung niên nam tu, mày nhăn lại, dẫn theo kiếm liền xông lên không trung, hướng tới Thẩm Kiều An đâm tới, ngoài miệng còn ngoan độc mà cười khởi, nếu là phàm nhân, liền không cần lãng phí thần thú nhận chủ nghi thức, trực tiếp từ ta thay thế đi. Đáng tiếc hắn còn không có tới gần Thẩm Kiều An, đã bị một cổ kình phong cản trở thân mình, còn không có phản ứng lại đây, đã bị một con hữu lực chân, trực tiếp đá tới rồi trên mặt đất. Là ai nên đả thương lão tử? Không biết lao tử là ai sao? Nam tu ngã xuống trên mặt đất đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu, lại là sửng sốt. Nếu Ly cầm kiếm lâng lâng từ trên bầu trời rơi xuống, sắc mặt lạnh nhạt đến mức tận cùng, tay phải cầm kiếm tựa hồ mũi kiếm thượng đều tản ra thị huyết tinh quang. Hắn lạnh nhạt mà quét một vòng, chung quanh người tu tiên nhóm, thanh âm lạnh băng đến xương mà từ trong cổ họng bài trừ tới, ai dám động nàng? Mọi người hô hấp cứng lại, nghiêm túc nhìn Nếu Ly cùng bầu trời đang ở tiến hành nhận chủ nghi thức thần thú, đại diễn phái Nếu Ly muốn nhúng tay, kia sự tình liền khó giải quyết. Ngũ trưởng lão thấy vậy tình hình, trong mắt vừa chuyển, liền cảm thấy lần này là cái tuyệt hảo giao hơn nếu ly ý kiến hay, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu ly sư điệt, ngươi phải biết rằng, viễn cổ thần thú nhận chủ là kiện và nghiêm túc sự, nàng chỉ là không có một chút tu vi tỷ nữ thôi, nếu làm thần thú nhận nàng là chủ, có khác tâm người lợi dụng đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi hiện tại liền đem này nữ tử giết chết, chặn thần thú nhận chủ nghi thức. Nếu ly nghe được siết chặt kiếm, nhíu mày kiên định nói, nam sư bá, nếu nghe giai cùng với là ta tỷ nữ, ta đây hôm nay nhất định phải bảo hộ nàng, đó là trách nhiệm của ta. Ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao? Ngũ trưởng lao nói mặt đỏ lên, một bộ thực buồn bực bộ dáng, đối nàng có trách nhiệm, vậy ngươi đối đại diễn phái cũng nên phụ trách, vì trở về có thể hướng đại diễn phái, hướng trưởng môn báo cáo kết quả công tác, lao phu hôm nay cần thiết ngăn cản, nếu không hữu ngươi tự mình giết chết nàng, bằng không liền từ lao phu động thủ, chính ngươi nhìn làm. Cái khắc kinh ngạc môn phái đại biểu người, cũng đi ra, làm thần thú nhận chủ một phàm nhân chúng ta là như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn giết cái này tiểu nữ hoa, cướp được thượng cổ thần thú. Đối cướp được thượng cổ thần thú, về sau có thần thú tọa chấn, chúng ta môn phái ở tu tiên giới liền có thể đề cao vài tầng địa vị. Các môn phái trầm khuôn mặt, đối với nếu ly từng bước ép sát, cầm vũ khí chậm rãi tới gần, liền tính là ma tiên lại như thế nào, hắn chỉ có một người. Bọn họ bên này nhiều người như vậy, chỉ cần một bộ phận người đi bám trụ nếu ly, một bộ phận đi đoạt lấy thần thú thì tốt rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị bay vọt dựng lên, đi đoạt lấy thần thú thời điểm, quảng trường cách đó không xa đột nhiên truyền đến nữ tử linh động thanh âm, nếu ly sư minh, nếu ly sư minh. Chương 1217 ngươi hảo, mộ chi hiên 31. Mọi người nghe thế dễ nghe thanh âm, không khỏi thân mình một đốn xoay người xem qua đi, là thanh trúc phái người. Thẩm Kiều An cũng đi theo bọn họ tầm mắt di động, nhìn về phía chậm rãi đi tới mấy cái ăn mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử, trong đó chính giữa cái kia nữ tử cực kỳ mỹ. Nàng da thịt trắng tuyết, hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức, đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm nhân vi chố nhiếp, tự biết xấu hổ, không dám khinh nhẫn. Nhưng kia lãnh nạo linh động chung rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại làm người không thể không hồn dắt mông vòng. Thực mỹ. Đây là Thẩm Kiều An trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến từ, bất luận cái gì hình dung từ đều không thể hình dung ra nàng mỹ tới. Nay đại khái chính là thanh trúc phái tư sa thánh nữ, Thẩm Kiều An trong lòng nghĩ đến, nguy cơ cảm chậm rãi quấn lên trong lòng. Như vậy mạo mỹ lại ưu tú nữ tử, nếu ly thật sự sẽ không đối nàng tâm động sao? Nếu ly sư huynh, tần tư viễn cười chạy chậm đến nếu ly bên người, trắng non trên mặt khó được lộ ra một cổ tử ngượng ngùng tới. Lần trước từ biệt cũng có 300 năm lâu đi, mới vừa rồi ở Nam Dương Tám Âm Đông ngoài động, ta tìm nếu ly sư huynh hồi lâu cũng không tìm người, ta còn tưởng rằng nếu ly sư huynh không tới đâu. Nếu ly nghe xong hơi hơi ngẩng đầu, đã lâu không lâu. Hai người đối thoại Thẩm Tiểu An nghe được rõ ràng, hơi hơi bẹp bẹp miệng, trong lòng sinh ra cổ dâm kính, liêu đến thật đúng là thuộc lạc. Tần tư viên còn muốn nói cái gì, lại bị thanh trúc phái đại sư tỷ kế Vũ Đồng đánh gãy, nếu ly sư huynh. Hiện tại ngươi tỷ nữ đang ở tiếp thu thần thú nhận chủ nghi thức. Nói nàng nhìn chung quanh người tình huống mọi người đều đối thần thú như hổ rình mồi, thời khắc chuẩn bị phi thân tiến lên giết chết nữ nhân kia, đoạt được thần thú. Tựa hồ mọi người đều không nghĩ nàng đạt được thần thú nhận chủ đâu. Nếu ly nâng nâng mắt, toàn thân đều ở cảnh giác người khác đánh lén, hôm nay mọi người đều là vì thần thú mà đến, liền tính hiện tại tiếp thu nhận chủ người không phải nghe dai, là ở đây bất luận kẻ nào. Mọi người đều sẽ không tán thành. Kế Vũ Đồng nhướng mày, cũng là. Nhưng là lấy trước mắt tình hình tới xem, ngươi rất khó bảo hạ ngươi tỷ nữ. Tỷ nữ. Tần tư viên nghe được tỷ nữ hai chữ, ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An, trong mắt mang theo kinh ngạc, nếu ly sư huynh có tỷ nữ sao? Nếu ly, ngươi thật là cô phụ chúng ta tư xa nhất vãng tình thâm. Kế Vũ Đồng nhíu mày nhìn nếu ly hung hăng nói, bất quá một cái tỷ nữ thôi. Chúng ta thanh trúc phái còn không đến mức như vậy tử tâm nhãn, chỉ cần ngươi hôm nay đáp ứng rồi cùng tư xa hôn sự, mọi người đều là người một nhà, chúng ta thanh trúc phái hôm nay chắc chắn sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo hộ cái này tiểu tỷ nữ. Sư tỷ, thần tư viễn nghe được kế Vũ Đồng trước công chúng cư nhiên đàm luận nàng cùng nếu ly hôn sự, không khỏi mặt đỏ, ngượng ngùng mà nhìn nếu ly nói, không có việc gì, lấy ta cùng nếu ly sư huynh tình nghĩa, liền tính là không đính hôn, Tư Sa hôm nay cũng sẽ toàn lực trợ giúp nếu ly sư huynh. Nếu ly, ngươi suy xét thế nào? Kế Vũ Đồng không có đi quản Tần Tư Viễn, hôm nay lúc này là hai người xác định hôn sự tốt nhất thời điểm, nhất định không thể bỏ qua. Ta không muốn. Nếu ly chậm rãi mở miệng, đối với Kế Vũ Đồng lạnh nhạt mở miệng nói, ta ái nàng. Kế Vũ Đồng nhíu mày, ngươi ái cái kia tỷ nữ. Tần Tư Viễn lại là thân thể chấn động, run rẩy môi không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói chính là 500 năm trước cái kia chết đi phàm nhân. 500 năm, ngươi tìm linh hồn của nàng 500 năm, dùng hết thảy biện pháp đều tìm kiếm không đến, chẳng lẽ ngươi còn không chịu hết hy vọng sao? Chương 1218 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 31. Tần Tư Viễn có chút bi thống mở miệng, hai mắt nước mắt lưng tròng. Làm người không đi nghe nàng lời nói khiến cho người cảm thấy nàng mới là đáng thương nhất, bị cô phụ cái kia. Thẩm Kiều An thân thể cứng đờ, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn thân thể phía dưới, cái kia cầm kiếm vì bảo hộ chính mình cùng mọi người đối kháng cao lớn thân ảnh. Trong mắt lại là dẫn đầu rớt xuống đại viên nước mắt, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là nội tâm lại là sông cuộn biển gầm phập phồng. Hắn còn nhớ rõ nàng, Mộ Chi Hiên nguyên lai vẫn luôn đều nhớ rõ Thẩm Kiều An. Nhớ rõ khắc sâu, chưa bao giờ quên. 500 năm trước, người sau khi trở về, cả người đều giống con rối, không có tư tưởng, không có mục đích, thậm chí đã không có tiếp tục tu hành động lực. Tần Tư Viễn khóc lên, liền như vậy một phàm nhân, đem ta trích tiên nếu ly sư huynh cha tấn thành như vậy, Tư Sa thật sự xem hảo tâm đau. Ta vốn dĩ nghĩ đến tìm ngươi, nhưng là trưởng môn nói ngươi đi tìm kia phàm nhân linh hồn, 200 năm, chuyện gì đều không làm. Ngươi ước chừng tìm kia phàm nhân linh hồn 200 năm. Tần Tư Viễn có chút bi thương nói, nếu ly sư huynh, ta lúc ấy đợi ngươi 200 năm, nghe nói ngươi trở về, ta cao hứng tìm đi đại diễn phái, ngươi rốt cuộc khôi phục ngày xưa phong tư chắc tuyệt, không hề đối kia phàm nhân ôm kỳ vọng, lại là ta lạnh nhạt, cao ngạo nếu ly sư huynh. Trường môn lại lần nữa nói cập hôn sự, chính là ngươi vẫn là cự tuyệt, lòng ta nghĩ không đổi, ngươi khả năng còn không có từ thượng một đoạn cảm tình đi ra. Cho nên ta lại đợi 300 năm. Hiện giờ 500 năm đi qua, ta đợi ngươi 500 năm, ngươi nói cho ta ngươi hái nàng. Tần Tư Viện than thở khóc lóc, cả người run rẩy, toàn thân toàn tâm đều mang theo chỉ trích. Nếu ly sư huynh, ngươi như thế như vậy có thể nào không cho ta kích động, không cho ta hỏng mất. Ở đây người nghe được Tần Tư Viện đau khổ chờ đợi nếu ly si tình, tức khắc liền cảm thấy này nữ tử không chỉ có xinh đẹp còn si tình. Nếu ly cư nhiên cô phụ như vậy đáng thương nữ tử, thật sự là không nên. Ngay cả Kế Vũ Đồng nghe được cũng thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, hung hăng trừng mắt nếu ly cái này phụ lòng người. Nếu ly lại là thâm tình đạm mạc, nhìn Tần Tư Viễn gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, này mấy trăm năm qua ta cũng không thừa nhận chính mình ái nàng, vẫn luôn đều đang trốn tránh, một lòng đều nghĩ đến là phàm nhân khi chính mình lộn xộn phàm tâm. Chính là ta lại không chế không được chính mình tưởng nàng. Ta đều không phải là chỉ tìm nàng 200 năm, này 500 năm thời gian, ta không có một khắc đỉnh chỉ quá tưởng nàng, tìm nàng. Thượng thiên hạ địa, này 500 năm ta tìm khắp toàn bộ thế giới, đều tìm kiếm không đến nàng, nàng đột nhiên xuất hiện ở ta sinh mệnh, lại đột nhiên biến mất, giống như là vội vàng khách qua đường, bỏ qua sau liền không còn có khả năng. Thẩm Kiều An nghe tim đập ra tốc, sớm đã khóc thành một cái lệ nhân. Nàng hiện tại liền tưởng lao xuống đi cùng Mộ Chi Hiên tương nhận, nói cho hắn, ta là Thẩm Kiều An, ta chính là Thẩm Kiều An. Chính là thần thú nhận chủ nghi thức còn chưa hoàn thành, Thẩm Kiều An tưởng động căn bản là không động đậy. Quảng Trương Hạ, nếu ly cầm kiếm không hề có dao động che ở Thẩm Kiều An trước người, tiếp tục nhìn Tần Tư Viễn nói, Tư Sa Thánh Nữ, ta muốn làm sáng tỏ một sự kiện, ta nếu ly chưa bao giờ thực xin lỗi, chưa bao giờ cô phụ quá ngươi. Ngươi cảm tình ta cho tới nay đều là cự tuyệt, chỉ là hai đại phái trưởng môn vẫn luôn tưởng âm thầm tác hợp chúng ta thôi, Tư Sa Thánh Nữ, về sau nói chuyện thỉnh nói cẩn thận. Tần Tư Viễn nghe đỏ mặt, kỳ thật vừa mới đem nói như vậy ái muội, nàng chính là ở đổ thôi, ở đổ nếu ly đối nàng có chút cảm tình, sẽ không đương trường cự tuyệt nàng, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng hai người ở bên nhau quá, là nếu ly trong lòng nghĩ cái kia phàm nhân, cô phụ nàng. Chương 1219 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 32. Chính là nàng không nghĩ tới, nếu ly cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, nói hắn yêu cái kia phàm nhân, một khắc cũng không đình chỉ quá tìm kiếm cái kia phàm nhân, minh xác phủi sạch hai người chi gian quan hệ. Tần Tư Viễn cảm nhận được mọi người khác thường ánh mắt, sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa té xỉu qua đi, bị Kế Vũ Đồng hiểm hiểm ôm. Kế Vũ Đồng đầy mặt oán khí mà nhìn Nếu Ly, một khi đã như vậy, hôm nay ngươi sống hay chết, đều không hề quan ta Thanh Trúc phái sự. Nói xong liền lôi kéo nản lòng thoái chí Tần Tư Viễn đứng ở quảng trường một bên, cấp những người khác nhường ra vị trí. Nhạc Giai Du nhìn mắt Nếu Ly lại nhìn mắt Thẩm Tiểu An, ánh mắt âm chắc chắc, dương giọng hỏi, Nếu Ly sư huynh, nếu ngươi như vậy ái kia phàm nhân nữ tử, hiện tại vì sao phải lấy mệnh che chở cái này tỷ nữ? Đem thần thú nhường ra tới, lưu trữ tánh mạng, lại đi đi tìm kia phàm nhân linh hồn, chỉ cần nàng trên thế giới này, chắc chắn có tìm được một ngày, không phải sao? Không có. Nếu Ly rũ xuống mắt, thanh âm là vô cùng cô đơn, thế giới này căn bản là không có nàng tồn tại, nàng thân khi chết, linh hồn khả năng liền tùy theo tiêu tán. Nhạc Giai Du nghe xong híp híp mắt, đồng dạng thân là phàm nhân, đồng dạng không có tu vi, nếu Ly sư huynh ngươi còn như vậy che chở nàng, chẳng lẽ ở nàng trên người có cùng người nọ giống nhau điểm giống nhau, ngươi đem nàng coi như thế thân, lúc này mới lấy mệnh hộ nàng. Nếu Ly trầm mặc không nói gì, xem như cam chịu. Mọi người thấy vậy thổn thức không thôi, không ít nữ tu cảm động nước mắt đều mau chảy xuống tới, nếu Ly sư huynh thật sự hảo si tình a, đợi một phàm nhân 500 năm, biết vô luận như thế nào đều đợi không được, lại vẫn là không chịu từ bỏ. Liên tính thọ mệnh chỉ có 100 năm thời gian, chỉ cần có thể nếu được đến Ly sư huynh như vậy thuần túy ái, ta cũng nguyện ý. Các nàng cảm tình thật là làm người động dung. Nhạc Giai Du vừa lòng gợi lên khoe miệng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thẩm Tiểu An, lộ ra thực hiện được cười tới, nghe dài, có nghe hay không, nếu Ly sư huynh đem ngươi coi như thế thân. Hắn trong lòng vĩnh viễn đều có người khác, hắn sẽ không yêu ta, cũng vĩnh viễn không có khả năng ái ngươi. Nhìn đến Thẩm Tiểu An sắc mặt trong suốt nước mắt, Nhạc Giai Du so với ai khác đều vui vẻ, thương tâm đi, thương tâm là được rồi. Không chung Thẩm Tiểu An từ Nếu Ly mở miệng nói đợi nàng 500 năm, nước mắt liền rốt cuộc dừng không được tới, nàng hiện tại trừ bỏ khóc lại rốt cuộc không có cái khác phát tiết biện pháp. Thần thú nhận chủ nghi thức muốn hoàn thành, đại gia ít nói vô nghĩa, giết chết cái kia phàm nhân, đoạt lại thần thú quan trọng. Đột nhiên trên quảng trường nhớ tới một đạo nôn nóng giọng nam, vội vã dẫn theo kiếm liền cùng phía sau một chúng đệ tử vọt đi lên. Trên quảng trường mặt khác đội ngũ người thấy đã có người xông lên đi, vội vàng theo sát mà thượng, sợ lạc hậu thần thú bị những người khác đoạt đi. Nếu Ly thấy vậy, trong tay trường kiếm một linh, toàn thân tức khắc liền bộc phát ra cường đại tiên khí dao động. Ba chiêu gần dùng ba chiêu liền đem dẫn đầu xông lên người tu tiên nhóm oanh lui xuống dưới, ngũ trưởng lao như mày. Cùng mặt khác năm đại môn phái trưởng lão đồng loạt thượng. Năm vị đại la kim tiên uy lực kia chính là cực kỳ khổng lồ, ngũ trưởng lão thấy hôm nay là diệt trừ Nếu Ly cơ hội tốt, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Mấy người quẹ với nhau, Nếu Ly cơ hội là phát huy hắn sở hữu thực lực, qua trăm tới chiêu, cư nhiên khó phân thắng bại. Thiên A. Nếu Ly sư huynh cùng năm vị đại la kim tiên đại viên mãn hôn chiến, cư nhiên không rơi hạ phòng, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Chương 1220 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 33. Sáu vị cao thủ đỉnh quyết đấu, linh khí sao động lợi hại, để tránh ngộ thương, bên đệ tử thật sự là không dám tiến lên. Lại qua trăm tới chiêu Nếu Ly hai mắt một ngưng toàn bộ thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, năm người đều bị loại này lực lượng kinh sợ. Cửu Thiên Huyền Tiên, cư nhiên là Cửu Thiên Huyền Tiên lực lượng. Ngũ trưởng lão trong lòng cực kỳ khiếp sợ, Nếu Ly cư nhiên ở vừa mới đánh nhau chung thăng cấp. Nguyên bản đồng thời đại la kim tiên đại viên mãn tu vi, Nếu Ly cư nhiên ở trong chiến đấu thăng cấp trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên, lúc này tất cả mọi người không nghĩ tới. Vượt cấp bậc chiến đấu, liền tính chỉ kém một bậc, cách xa đều là rất lớn, Nếu Ly nguy hiểm híp híp mắt, trường kiếm một hoa, cường đại linh khí bộc phát ra tới, trực tiếp liền đem năm vị trưởng lão hoanh ở trên mặt đất. Các môn phái đệ tử trợn mắt há hốc mồm, cầm vũ khí không dám tiến lên. Đại la kim tiên tu vi các trưởng lão cư nhiên đều chiến bại, kia bọn họ này đó tiểu lâu la đi lên quả thực chính là chịu chết. Nếu Ly khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng trên người có vài chỗ miệng vết thương, trên người cũng có chút chật vật, nhưng là lại một chút không có ảnh hưởng trên người hắn chắc tuyệt ngạo nhân khí chất. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, thế nhân toàn xưng ta vì ma tiên, đó là bởi vì ta giết người không chớp mắt, lại tu tiên đạo. Nói hắn hướng tới mọi người chậm rãi đi vào. khí thế giống như là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Này 500 năm ta lên trời xuống đất, yêu giới, ma giới, quỷ giới, ta nơi nào không có đi qua, cái dạng gì sự không có trải qua quá, chỉ bằng các ngươi mấy cái liền tưởng bức ta giao ra thần thú sao. Nói cho các ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Chắn ta giả, chết. Cường đại linh lực tức khắc phun trào ra tới, kia sợi giết chóc chi khí, làm các đệ tử đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước, lúc này mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ vừa mới muốn cướp chính là ma tiên người, ma tiên kia chính là không chết thủ đoạn, giết người không chớp mắt, tu vi càng là sâu không lường được tồn tại, bọn họ tùy tiện cùng người này đối nghịch quả thực chính là ở tìm đường chết. Hiện tại nếu Ly nói muốn giết bọn họ, khí thế 10 phần, không có người không tin. Nếu Ly híp híp mắt, lại tiếp tục nói, nhưng là ta trước sau là đại diễn phái đệ tử, cùng đang ngồi các vị môn phái có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cơ hội ta cho các ngươi một lần, kế tiếp thỉnh không cần nhúng tay chuyện của ta, nếu không ta nếu Ly lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói nếu Ly đem lạnh băng tầm mắt rời về phía ngũ trưởng lão, nói giọng khàn khàn, ngũ trưởng lão tàn sát đồng môn, phạm vào bổn phái môn quy, đợi sau khi trở về ta sẽ đăng báo trưởng môn, giao từ trưởng môn xử trí. Mới vừa rồi mấy người giao thủ gian, cái khác môn phái trưởng lão bởi vì hắn là đại diễn phái đắc ý đệ tử, ra tay đều lưu chữ đường lui không có hạ tử thủ, chỉ là muốn đem hắn chế phục chủ thôi. Cái này ngũ trưởng lão lại không, chiêu chiêu đều là chí mạng thủ đoạn, nếu không phải hắn tu vi cao, giờ phút này đã sớm bị năm trưởng lão chém giết tại thủ hạ. Năm giải quá nghe xong nếu Ly nói những mày, còn không có tới kịp động tác, đã bị nếu Ly khổn tiên thẳng cấp trói lại. Hắn càng dễ rùa càng chặt, cuối cùng ngũ trưởng lao chỉ có thể dùng một đôi hung tợn đôi mắt nhìn nếu Ly, nếu Ly tiểu nhi, còn không mau buông ra lão phu, cư nhiên đem lão phu trói, thật là kỳ cục, lão phu chính là ngũ trưởng lão. Sư phụ, Nhạc Giai Du thấy ngũ trưởng lão bị trói, vội vàng nhào lên tiến đến, muốn đem dây thừng cấp giải, lại bị nếu Ly một cổ cường đại linh khí, văng ra, sau đó ngã hung hăng rơi trên mặt đất. Nếu Ly lạnh lùng quét Nhạc Giai Du liếc mắt một cái, Nhạc Giai Du sợ tới mức cũng không dám nữa nhúc nhích. Thần thú nhận chủ nghi thức hoàn thành. Lúc này trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một cổ thật lớn quang mang, trên quảng trường người không khỏi kinh ngạc nói. Chương 1221 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 34. Thẩm Kiều An cái gì cảm giác đều không có, đỉnh đầu màu trắng quang cầu dung nhập trong cơ thể sau, nàng chỉ cảm thấy thân thể bông lỏng. Cả người liền từ giữa không trung chậm rãi ngã xuống dưới. Nếu Ly thấy vậy, phi thân tiến lên, một tay đem Thẩm Kiều An ôm tới rồi trong lòng ngực. Nếu Ly Thẩm Kiều An thấy trên người hắn có vài chỗ thương, tóc cũng hơi hơi hỗn độn, quay người ôm hắn eo, hoa ở Nếu Ly cổ, tinh tế khóc ra tới. Dọa tới rồi. Nếu Ly thanh âm mềm nhẹ, vẫn là tiếp thu nhận chủ sẽ rất thống khổ. Không Thẩm Kiều An khóc đến nghẹn ngào, lời nói đều nói không nên lời. Thẳng đến hai người vững vàng rơi trên mặt đất sau, Thẩm Kiều An mới nhỏ giọng nói, nếu Ly, ta cũng rất nhớ ngươi, tách ra như vậy ta cũng không khi vô khắc muốn nhìn thấy ngươi. Nếu Ly thân mình một đốn, trái tim phảng phất lậu nhảy nửa nhịp, đột nhiên bắt lấy nàng bả vai đem Thẩm Kiều An lôi ra trong lòng ngực mình, sau đó ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng xem. Trên quảng trường mọi người lực chú ý đều tụ tập tới rồi hai người trên người. Đều muốn nhìn một chút nếu Ly vì sao sẽ lộ ra như thế khiếp sợ biểu tình. Nếu Ly tay phải nhất chiêu, một cái trong suốt kết giới liền đem hai người bao phủ ở trong vòng, bất luận cái gì thanh âm đều nghe không được. Ngươi là Thẩm Kiều An. Nếu Ly thanh âm run rẩy bất kham mà nói, hắn đôi mắt cũng đỏ cái thông thấu, tích đầy nước mắt rốt cuộc ức chế không được tràn ra hốc mắt. Thẩm Kiều An đi theo hắn rơi lệ, hơi lóc chân, đôi tay phủng nếu Ly mặt. Giúp hắn lau đi nước mắt, gật đầu nói, là, ta cố ý quay lại tìm ngươi. Tuy rằng trong lòng có một vạn cái nghi hoặc, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Kiều An vui sướng, làm nếu Ly cái gì đều không muốn đi tưởng. Kích động mà đôi tay phủng Thẩm Kiều An mặt, Kiều An, ta rất nhớ ngươi. Nói liền động tình mà hôn lên đi, hai người đều là tâm tình kích động, ở tương nhận lúc này khắc hết sức triền miên. Mọi người tuy rằng nghe không được hai người nói chuyện, nhưng là có thể từ trong suốt kết giới nhìn thấy hai người đang ở kịch liệt hôn môi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nếu Ly sư huynh trước kia liền nữ tử tay đều không có dắt quá người, hiện tại cư nhiên trước công chúng hôn một cái tỷ nữ. Miêu miểu xem đỏ mặt, nàng đã sớm biết hai người là từng có cái loại này quan hệ, tuy rằng trong lòng sớm có xây dựng, chính là hiện trường nhìn đến bọn họ hôn môi, trong lòng vẫn là chấn động, lại ghen ghét. Nhạc Giai Du quả thực chính là sợ ngây người, vừa mới nếu Ly Sư Huynh không phải còn nói thích cái kia phàm nhân sao. Nghe Giai nghe xong không phải còn thương tâm khóc sao. Vì cái gì một lát sau hai người lại hôn đến cùng nhau. Nhất thương tâm vẫn là Tần Tư Viễn, khóc lóc nhào vào Kế Vũ Đồng trong lòng ngực. Ô ô ô, sư tỷ, vì cái gì hắn tình nguyện muốn cái kia tỷ nữ, cũng không cần ta. Kế Vũ Đồng chỉ có thể gắt gao trừng mắt hôn môi hai người, một bên bất đắc dĩ mà vỗ Tần Tư Viễn bối. Thẩm Kiều An bị nếu ly hôn đến nghẹn đỏ mặt, nhưng là liền tính hít thở không thông mà chết nàng cũng không chịu đẩy ra hắn. Giờ phút này nếu ly cực kỳ giống năm đó Mộ Chi Hiên, hắn nhiệt tình lại bức thiết, bá đạo lại kịch liệt mà hôn Thẩm Kiều An. Như là muốn đem này 500 năm tơ vương toàn bộ đều tuyên phát ra tới giống nhau. Thằng đến nhận thấy được Thẩm Kiều An hô hấp dồn dập, chứng đến đầy mặt đỏ bừng mới luyến tiếc mà đem người bùng ra, ôm nàng mềm rối tinh rối mù thân mình. Nếu ly nhìn Thẩm Kiều An đỏ rực đáng yêu cực kỳ mặt, lại nhịn không được túi đầu hôn môi hạ. Chuồn chuồn lướt nước rời đi, nếu ly ôn nhu vuốt Thẩm Kiều An mặt nói, từ nay về sau, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chúng ta không bao giờ muốn tách ra. Chương 1222 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 35. Hảo. Thẩm Kiều An nói giọng khàn khàn, nói lại ai thượng hắn môi, chỉ là nhợt nhạt hôn hôn liền rời đi. Nếu ly thấy vậy bên môi nở rộ ra một mặt lóa mắt cười tới, khoanh lại Thẩm Kiều An eo, lại đem người mang nhập trong lòng ngực, túi đầu bắt nàng ngôi. Hai người cứ như vậy không dứt triền miên, xem kết giới ngoại người quả thực mặt đỏ tim đập. Thần thú nhận chủ, nếu ly tu vi thật sự cao thâm, hoàn toàn đều không có cướp đoạt khả năng, không ít môn phái đều lục tục rời đi, chỉ còn lại mấy cái xem náo nhiệt môn phái, đại diễn phái cùng thanh trúc phái mấy người. Nếu ly vây tay đem kết giới cấp phá vỡ, ôm Thẩm Kiều An hướng năm dương tám âm ngoài động đi, đi ngang qua ngũ trưởng lão Hòa Thuận vui vẻ Giai Du khi, hắn chiều Nhạc Giai Du nói, khổn tiên thẳng giải pháp khẩu quyết chỉ có trưởng môn mới có thể biết được, nếu là muốn đem này cởi bỏ, liền đi tìm trưởng môn đi. Nói xong hắn hướng tới một bên Miêu Miểu lại nói, ta khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về, thỉnh sư tỷ hướng sư phụ truyền đạt một tiếng. Hảo! Miêu Miểu ngây cả người, có chút chua xót gật đầu nói. Hết thể công đạo xong, nếu ly ôm Thẩm Kiều An eo, liền muốn đằng vân rời đi, Tần Tư Viễn ở sau người vội vã đắc đạo. Nếu ly sư huynh, thấy nếu ly dừng lại bước chân, nàng mới vội vàng đến tiếp tục nói, nếu ly sư huynh, ngươi không phải còn quên không được cái kia phàm nhân sao? Vì sao hiện tại sẽ cùng cái này tỷ nữ? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện muốn cái phàm nhân, cũng khinh thường ta thanh trúc phái thánh nữ sao? Kế Vũ Đồng cũng ở một bên, mị mị nhăn nói. Nếu ly ôm Thẩm Kiều An xoay người, sắc mặt bình tĩnh nói, thanh trúc phái hiểu lầm, từ đầu đến cuối ta ái người đều chỉ có một nàng. Nói xong nếu ly sờ sờ Thẩm Kiều An phát đỉnh, thanh âm nhu hòa mang theo ý cười, chúng ta đi thôi. Ân Thẩm Kiều An ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý nếu ly ôm nàng rời đi. Thần Tư Viễn nhìn hai người rời đi bối cảnh, nước mắt đại viên từ đôi mắt rơi xuống. Miêu Miểu nhíu mày, nếu ly sư đệ lời này nói sự có ý tứ gì? Từ đầu đến cuối ái đều chỉ có một nàng, là chỉ kia phàm nhân, vẫn là Nghê Giai. Nhạc Giai Du bĩu môi, nàng chính là không thích Nghê Giai, nàng nhưng thật ra hy vọng nếu ly cả đời đều quên không được cái kia phàm nhân. Làm Nghê Giai cả đời đều sống ở người khác bóng dáng hạ. Từ đầu đến cuối chỉ ái nàng một cái. Thần Tư Viễn châm chọc cười, từ đầu đến cuối hai người bọn nàng đều là một người thôi. Kế Vũ Đồng trợn to mắt, nếu ly trong lòng vẫn luôn quên không được phàm nhân chính là Nghê Giai. Chuẩn xác mà nói là cái kia linh hồn, tìm 500 năm cũng không có tìm được, liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này thời điểm, nàng rồi lại đột nhiên xuất hiện. Tần Tư Viễn có chút suy sút cúi đầu, xem ra cuộc đời này cùng nếu ly sư huynh là không có duyên phận. Nếu ly mang theo Thẩm Kiều An bay ra năm dương tám âm động sau, liền lang thang không có mục tiêu ở vân gian ngao du, nghe bên thai hô hô mà qua tiếng gió, Thẩm Kiều An nắm thật chặt ôm nếu ly eo. Sợ sao? Nếu ly nhận thấy được nàng động tác nhỏ, cúi đầu ở nàng bên thai ôn nhu hỏi nói. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, đối thượng hắn thâm thúy lại biểu tình ánh mắt. Vẫn là cùng Mộ Chi Hiên khi giống nhau, kia nhìn ánh mắt của nàng, biểu tình một chút đều không có biến, vẫn là cái kia ái nàng Mộ Chi Hiên. Thẩm Kiều An không có trả lời hắn vấn đề, mà là bẹp bẹp miệng, dương giọng nói, nếu Ly sư huynh, ngươi không phải vẫn luôn đều đối ta lời nói lạnh nhạt sao? Như thế nào hiện tại đối ta như vậy ôn nhu, đại hiến ân cần A? Chương 1223 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 36. Nghe xong nàng lời nói, nếu Ly chống cái chán của nàng cười ra tiếng tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ở đại diễn phái sần núi chỗ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi nhận ra ta cũng không nói, chính mình một người khóc đến cùng đầu ngốc giống nhau. Nói nếu Ly liền sủng nịch mà quát quát nàng cái mũi, trong miệng còn ra vẻ ghét bỏ nói, ngu ngốc. Thẩm Kiều An bướng bỉnh mà né tránh, lấy đầu đi cọ cọ hắn cầm không nói chuyện, nhìn đến một cái người xa lạ đối với chính mình khóc lóc thảm thiết, kia bộ dáng xác thật rất ngốc. Hiện tại ngẫm lại, xác thật rất hối hận, lúc ấy vì cái gì không có sớm một chút đi tương nhận, nói không chừng bọn họ đã sớm giống hiện tại như vậy ở bên nhau. Chỉ tiếc lúc trước nàng thật sự quá yếu đuối, nàng sợ nếu Ly đã sớm quên hết nàng, đã sớm không biết Thẩm Kiều An người này là ai, thủ một cái đối chính mình một chút đều không có ký ức người, cũng là một kiện thống khổ sự. Kiều An, ngươi biết không? Ta tìm ngươi 500 năm, lúc nào cũng nghĩ đến ngươi rốt cuộc thế nào. Nếu Ly bàn tay to sờ lên Thẩm Kiều An mặt nói, nơi nào đều tìm không thấy ngươi, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta đại diễn phái đâu? Thẩm Kiều An đốn hạ, đem đầu vùi vào nếu Ly ngực, dầu dĩ nói, ta cũng không biết. Nàng tổng không có khả năng nói, ta có một hệ thống, có thể xuyên qua ở các vị diện, hoàn thành nhiệm vụ sau nhất định phải rời đi đi. Ta chỉ biết ta ở một cái không biết địa phương du đãng thật lâu, đôi mắt trợn mắt một bế, liền đi tới nảy mấy cổ thân mình. Thẩm Kiều An chôn đầu không dám nhìn nếu Ly đôi mắt, nàng sợ vừa thấy, đã bị nếu Ly phát hiện nàng đang nói dối. Nếu Ly suy nghĩ một chút, tay phải xoa Thẩm Kiều An phát đỉnh, kia ông trời thật là đối ta thật tốt quá, biết ta ở tìm ngươi, cố ý đem ngươi mang đến thấy ta, còn vừa lúc đó là đại diễn phái nội. Đúng vậy. Thẩm Kiều An nhướng mày, cảm tạ ông trời hậu ái, làm ta một lần nữa gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Nhìn đến nếu Ly mang theo nàng giống như càng bay càng thấp, Thẩm Kiều An nghi hoặc nói. Nếu Ly câu môi, mang ngươi đi cái có được chúng ta cộng đồng hồi ước địa phương. Nói ôm Thẩm Kiều An liền nhanh hơn tốc độ. Bay một hồi lâu, Thẩm Kiều An đều mau ở nếu Ly trong lòng ngực ngủ rồi, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa. Kiều An, ngươi nhìn xem nơi này là chỗ nào. Nếu Ly chỉ vào phía trước bình nguyên chỗ bụi cỏ nói. Thẩm Kiều An xem đến chớp chớp mắt, nghĩ nơi này là phàm giới, chẳng lẽ là hoàng cung. Nếu Ly quát quát Thẩm Kiều An cái mũi, không phải, là ta mỗi lần che ngươi mắt đem ngươi trói tới vùng ngoại ô. Nghe thế, Thẩm Kiều An phiên trợn trắng mắt, mỗi lần ta đều là bị bịt mắt, như thế nào sẽ biết nơi này là chỗ nào a? Ngu ngốc. Nếu Ly câu môi cười rộ lên, khắp một cái pháp quyết, đối với kia phiến đất chống tay nhất chiều, một tòa cũ xưa đầu gỗ phòng nhỏ liền đất bằng dựng lên. Liền tính qua 500 năm, ta cũng còn nhớ rõ nơi này bộ dáng. Nếu Ly nói dắt Thẩm Kiều An tay, đem nàng đưa tới nhà gỗ nhỏ. Đẩy ra cổ xưa cửa gỗ, Thẩm Kiều An liền gặp được phòng trong chính giữa phóng một trường giường gỗ, mặt trên còn phô mềm mại sợi đông. Biên biên rắc rắc cư nhiên còn có dài ngắn không đồng nhất dây thừng. Thẩm Kiều An xem đến đỏ mặt, bắt lấy nếu Ly tay háo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem, đây là ngươi năm đó khinh nhục ta chứng cứ. Chương 1224 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 37. Nếu Ly đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, bộ dáng nghiêm túc hỏi, Tiểu An, ngươi còn hận ta sao? Hận ta lúc ấy như vậy khi dễ ngươi, nhục ngươi trong sạch. Thẩm Kiều An đối thượng hắn thâm chấm mắt, dán lên trước, ôm nếu Ly eo biểu tình có chút khoa trương nói, hận à, hận ngươi hận đến lại lần nữa nhìn thấy ngươi đều bị dọa khóc. Ta có như vậy đáng sợ. Nếu Ly nguyên bản vững vàng khuôn mặt chậm rãi cười rộ lên, ta đây tới làm kiện càng đáng sợ sự. Nói, nếu Ly liền đem Thẩm Kiều An trực tiếp đè ở trên giường gỗ, dùng tay chân trói buộc nàng tứ chi. Túi người ở Thẩm Kiều An bên thai hà hơi nói, tìm ngươi này 500 năm, đầu của ta chung lúc nào cũng ở hồi tưởng khởi nơi này hết thảy. Khi đó ta tùy ý hôn môi ngươi mỗi một tấc da thịt, mỗi cùng ngươi thân mật khăng khít, mỗi lần nhớ tới, ta đều cảm thấy khi đó chính mình hảo hạnh phúc, có thể như vậy ôm lấy ngươi. Thẩm Kiều An nghe được động dung, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh vài vòng đều không có rơi xuống. Nếu Ly nói lại hôn hôn nàng vành hai, thấy Thẩm Kiều An thân mình run rẩy, đột nhiên cười nói, Tiểu An, ngươi thân thể mẫn cảm nhất địa phương là ở lỗ thai, ta đoán được không sai đi. Nghe xong Nếu Ly trêu chọc, Thẩm Tiểu An chừng hắn, xấu hổ đến quay đầu không nói gì. Tuy rằng thay đổi phó thân mình, nhưng là rất nhiều đồ vật đều không có biến. Nếu Ly nói cọ cọ Thẩm Tiểu An trắng non gương mặt, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng là lại thường xuyên bức bách chính mình không hướng ngươi thân phận thật sự bên kia tưởng. Vì cái gì? Thẩm Tiểu An kinh ngạc. Ta sợ chính mình ảo tưởng sẽ công dã tràng. Nếu Ly nhấp miệng nói, ánh mắt lại lộ ra thuộc về Mộ Chi Hiên kia phân kiêu ngạo cô đơn. Từ ngạo kiều phủ nhận chính mình chưa yêu một phàm nhân, đến bị thời gian bị chính mình đánh bại, điên rồi giống nhau đi tìm ngươi, cuối cùng bởi vì mãn thế giới tìm không thấy ngươi, mà lòng tràn đầy mỏi mệt, mình đầy thương tích. Thẩm Kiều An nghe được đau lòng cực kỳ, đôi tay tránh thoát hắn trói buộc, phủng thượng Nếu Ly mặt, yêu thương vuốt hắn tức tức ra thịt. Này 500 năm, ngươi quá như vậy vất vả sao? Thẩm Kiều An nói giọng khàn khàn, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ cho là chính mình hạ phàm lịch đến kiếp, một hồi tới liền tâm như nước lặng, đem tiền đồ chuyện cũ quên đến không còn một mảnh. Cho nên ta mới chậm chạp không có cùng ngươi tương nhận, ngươi là trích tiên nhân vật, sở hữu tu tiên người nhìn lên tồn tại, mà ta, cái gì đều không phải, chỉ là một phàm nhân, một cái gì đều không phải tỷ nữ. Ta thậm chí nghĩ tới cứ như vậy yên lặng làm bạn ở cạnh ngươi, đương ngươi tỷ nữ, bạn ở ngươi tả hữu, như vậy ta cũng thực thỏa mãn. Nếu Ly quát hạ Thẩm Tiểu An cái mũi, ngu ngốc, ngươi tâm thật đại, nếu là ta làm ta trước tiên biết ngươi chính là Thẩm Tiểu An, liền tính làm cho mọi người mặt, ta cũng sẽ ôm hôn ngươi. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy thích quát ta cái mũi. Thẩm Kiều An ghét bỏ mở ra Nếu Ly tay, cái mũi đều phải bị ngươi quát sụp. Nếu Ly thấy nàng có chút bực, không những không thu liễm còn một tức lại muốn tiến một thức mà nắm Thẩm Kiều An cái mũi. Ai làm ngươi cái mũi như vậy cao, mỗi lần cùng ta nói chuyện đều cảm thấy có thể chọc đến ta mặt. Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm, đó là bởi vì ngươi quá cấp sắc, dựa đến như vậy gần, lại thấp cái mũi đều có thể chọc đến ngươi. Bất quá. Nếu Ly nói trêu chọc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An bộ dáng cùng dáng người, ngươi này phó túi ra như thế nào như vậy vũ mị, tuy rằng không phải cố tình nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian, ta như thế nào cảm giác ngươi đều đang câu dẫn ta, ân. Chương 1225 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 38. Nói Nếu Ly túi người hôn hôn Thẩm Kiều An ngôi, còn không có tới kịp mặt khác động tác, Thẩm Kiều An liền ôm hắn eo, làm hai người nương tựa ở bên nhau, Nếu Ly. Ta tưởng cho ngươi sinh cái hải tử. Nếu Ly nghe động dung, bàn tay to ôn nhu vuốt Thẩm Kiều An mặt, ta cũng muốn cái hải tử, muốn cái nữ nhi, giống ngươi giống nhau đẹp. Ân. Thẩm Kiều An đáp liền thấu tiến lên đi, muốn đi thoát Nếu Ly áo ngoài. Như vậy cấp. Nếu Ly cười khẽ ra tiếng, bắt lấy tay nàng, môi dán nàng trắng nón cổ, nói giọng khàn khàn, đừng nóng nội, chờ chúng ta thành thân thời điểm, lại cùng phòng. Lần này ta tưởng cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Thẩm Kiều An sửng sốt, thành thân thời điểm, là khi nào? Hồi đại diễn phái, xin chỉ thị sư phụ cùng trưởng môn, chúng ta liền thành hôn. Nếu Ly câu môi nói, khả năng không có nhanh như vậy, ngươi trước hảo hảo tu luyện. Chính là Thẩm Kiều An trong lòng sốt ruột, tu tiên người nói không nhanh như vậy, nói không chừng chính là mấy trăm năm đi qua, nàng chính là chỉ có trăm năm thọ mệnh a. Kiều An. Nếu Ly ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, ngươi như thế nào so với ta còn cấp sắc a? Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, bẹp miệng nói, ai cấp sắc, ngươi hảo trọng, ép tới ta thở không nổi, mau tránh ra. Nếu Ly thấy nàng bộ dáng đáng yêu, mặt mang sùng lịch, mới không cần, ta liền tưởng như vậy đè nặng ngươi, áp cả đời. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là tay cùng chân vẫn là trống ở trên giường, tận lực không thật sự đè nặng nàng. Chúng ta ở chỗ này muốn ngốc bao lâu? Thẩm Kiều An nhìn nhà gỗ hoàng cảnh, âm trầm trầm, ngươi trước kia đem ta bắt đến nơi đây, sẽ không sợ có cái gì yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, huống hồ ngươi như vậy tú sắc khả san, ai còn sẽ đi chú ý cảnh vật chung quanh a? Lực chú ý đều ở ngươi trên người. Nếu Ly ngón trỏ cuốn Thẩm Kiều An một sợi tóc chơi, tựa hồ chơi thượng nghiện, cuốn lấy một vòng, cuối cùng lại toàn bộ bung ra, nhìn kia lũ tóc đánh vòng nhi xoay tròn mở ra. Sau một lúc lâu hắn mới lại nói, Tiểu An, làm sao bây giờ, ta thích ngươi đã thích đến một sợi tóc đều yêu thích không buông tay, ta có phải hay không xí ngốc? Ta như vậy tu luyện thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Tiểu An nghe xong hắn nói, phụt một tiếng bật cười, dùng ngón út chạm vào một chút lỗ mũi, ta đây cất mũi, ngươi cũng thích đem. Nếu Ly xem đến đen mặt, gan từng chữ, Thẩm Kiều An. Ha ha ha ha. Miệng không đúng lòng, ha ha ha. Thẩm Kiều An cười đến nước mắt đều mau ra đây. Hai người ở nhà gỗ nhỏ làm ầm ĩ một hồi lâu, Thẩm Kiều An có chút đói bụng, nếu Ly liền mang theo nàng đi phạm nhân chợ đi lên đi dạo ăn một chút gì. Theo hai người chậm rãi đi xa, trên cỏ nhà gỗ nhỏ, chậm rãi theo gió tiêu tán mà đi, nhà gỗ không có nhưng là lưu tại nhà gỗ chung những cái đó vui sướng lại khắc sâu hồi ức, lại vĩnh viễn đều sẽ lưu tại hai người trong trí nhớ, ẩn sâu ở sâu nhất đáy lòng. Vị công tử này, không biết hôn phối cùng không, tiểu nữ tử tuy là nông gia, nhưng là trong nhà nhưng có trên dưới 100 đầu heo, mấy chục chỉ gà vịt, thượng trăm mẫu đồng ruộng, nhưng giàu có. Một cái dáng người đầy đà nữ tử, đầy mặt ngượng ngùng lại lớn mật mà nhìn Nếu Ly, nàng mắt lẽ phiết hạ đi ở Nếu Ly bên cạnh Thẩm Kiều An, nếu là có cũng không có quan hệ, tiểu nữ tử nguyện ý làm bình thê. Chương 1226 Ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 39. Thật sự xin lỗi, ta phu quân trong nhà đã có thượng trăm tên di nương, lấy ngươi tư sắc nếu là ngươi muốn vào môn, chỉ có thể làm tiện thiếp. Thẩm Kiều An cười nói, ứng phó tự nhiên. Từ bọn họ hai người vừa đi vào thành trung, tiến đến gần hỏi ý hai người hôn phối đã có 4-5 người. Nếu Ly trừ bỏ đối nàng là ôn nhu lấy đãi, thâm tình chân thành ngoại, đối đãi người khác như cũ lạnh như băng, Thẩm Kiều An sợ hắn giơ tay người liền không có, đành phải tương lai người đều đuổi đi. Nàng kia nghe xong kinh ngạc nhìn mắt Nếu Ly, tựa hồ không nghĩ tới như vậy hào hoa phong nhã nam nhân cư nhiên như thế háo sắc, tiếc hận mà rời đi. Thẩm Kiều An nắm thật chặt nắm Nếu Ly lòng bàn tay tay, thân mình gần sát Nếu Ly nhỏ giọng hỏi, hôm nay Dương Quốc khi nào dân phong như vậy mở ra. Nhìn mắt bốn phía phồn hoa cảnh vật, Thẩm Kiều An không khỏi cảm thán, 500 năm đi qua, cư nhiên vẫn là như vậy phồn hoa. Thiên Dương Quốc 500 năm vốn là trình thịnh thế, tuy rằng trung gian từng có người nham hiểm cùng địch quốc muốn mưu phản, nhưng đều bị ta ngăn trở. Nếu Ly mở miệng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngăn cản. Thẩm Kiều An quay đầu đi nhìn hắn, tu tiên còn có tinh lực quản những việc này. Nếu Ly sủng nịch mà xoa xoa Thẩm Kiều An phát đỉnh, nếu không phải tưởng giữ lại ngươi hồi ức, ta mới sẽ không phế như vậy đại công phu. Thẩm Kiều An nghe được trong lòng ấm áp, cười nói, ta hồi ức. Chẳng lẽ còn có năm đó về ta đồ vật? Nếu Ly gật đầu, nắm Thẩm Kiều An đi tới rồi thành biên một cái tương đối hẻo lánh một cái đường phố, nơi này một người cũng không có, phòng ở cũng cực kỳ cũ xưa. Nàng lại xem đến đỏ mắt, nơi này là thành đông đường phố. Xoay người, Thẩm Kiều An chỉ vào một gian ánh sáng mặt trời không tốt, cực kỳ kiểu cũ cửa hàng, nơi này ta nhớ rõ, cái này cửa hàng, cùng này hai bài cửa hàng, chính là ngay lúc đó hoàng kim cửa hàng, đó là thay ta kiếm lời thật nhiều bạc. Đi rồi vài bước, Thẩm Kiều An dừng lại bước chân, nhìn cửa hàng trước cờ xí thượng trà tự nói, đây là Nam Cung Triệt quán trà. Nếu Ly gật gật đầu, tiến lên ôm Thẩm Kiều An vai, ta còn nhớ rõ, ngươi chính là ở chỗ này cự tuyệt ta, lúc ấy ta tức giận đến quả thực liền phải nổi điên, khống trụ không được chính mình, đêm đó liền đem ngươi bắt trở về. Không biết xấu hổ nói. Thẩm Kiều An đấm hạ hắn ngực, quăng hắn mấy cái con mắt hình viên đạn, nơi này vì sao còn sẽ giữ lại 500 năm trước bộ dáng. Đây là làm ta giúp Nam Cung nhất tộc thù lao. Nếu Ly cười nói, bất quá dù sao cũng là phàm vật. Nếu là ngươi lại muộn trở về mấy trăm năm, cũng nhìn không tới mấy thứ này. May mắn ngươi trở về. Thẩm Kiều An gật đầu, đem đầu dựa vào Nếu Ly ngực thượng. Đúng vậy, may mắn ta đã trở về. Ngươi không phải đói bụng sao? Ta mang ngươi đi bên trong thành ăn nổi tiếng nhất gà ăn mày. Nếu Ly nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An ra khỏi thành phố đông, hướng đám người ở nhất phồn hoa địa phương đi đến. Hai người đi địa phương là bên trong thành lớn nhất tiểu lầu. Ngồi ở lầu hai mép giường, điểm thượng một con gà ăn mày, mấy mâm ăn sáng, hai lượng rượu hoa điêu, hai người liền nhàn nhã vừa ăn vừa nói chuyện, hảo không thích ý. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt Nếu Ly, nghe hắn dễ nghe thanh âm, ấm áp cười rộ lên, thật muốn vĩnh viễn như vậy bạn ở hắn bên người. Chương 1227 Ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 40. Hai người liền như vậy ở Thiên Dương Quốc chơi chơi đùa chơi đi dạo hơn một tháng. Thẩm Kiều An từng vô số lần ý đồ câu dẫn Nếu Ly chạm vào chính mình, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, Nếu Ly liền né tránh. Kiều An, ngươi biết đến, ta không nghĩ lại thương tổn ngươi. Đen nhánh trong khách phòng, hai người cho nhau ôm ở trên giường, nếu Ly đột nhiên ách thanh mở miệng nói. Ta biết, nhưng là hiện tại ta đều là tự nguyện. Thẩm Kiều An nói lại tưởng tiến lên, đem môi thò lại gần, lại bị nếu Ly lại lần nữa né tránh. Nếu Ly ngay ngắn nàng đầu, làm Thẩm Kiều An không hề làm sằng làm bậy, ta tưởng ở ngươi thành thân thời điểm, lại làm ngươi đem hoàn chỉnh chính mình giao cho ta. Thẩm Kiều An đô miệng có chút nổi giận nói, ai biết trước kia khối này thân mình là thế nào, vạn nhất đã không phải hoàn bích chi thân đâu. Nói Thẩm Kiều An nương ánh trăng nhìn về phía nếu Ly, nhìn đến hắn trong mắt ngốc lăng, đột nhiên hồng thu hút không, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, cho nên ta chịu chạm vào ta. Nếu Ly thở dài, đôi tay ôm sát nàng, đem mặt vùi vào Thẩm Kiều An cổ, như thế nào sẽ đâu. Vô luận thế nào ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhưng là nói nếu Ly trầm hạ thanh tuyến, nếu là có người khi dễ ngươi, ta nhất định làm người nọ muốn sống không được muốn chết không xong. Kiều An, thật sự có người khi dễ ngươi sao? Nói ra, ta tìm hắn tính sổ. Thẩm Kiều An mềm thân mình, không có lạc, nếu ai khi dễ ta, ta đã sớm tự mình giao hơn hắn, còn dùng chờ tới bây giờ. Biết, ta Kiều An, từ trước đến nay đều là cái thông minh có chủ kiến người. Nếu Ly cười rộ lên, che dâu rất đáy mắt gió nổi lên gọn sóng. May mắn không có, nếu là thực sự có, khả năng hắn còn không có giết chết người nọ, chính mình liền trước điên rồi đi. Loại chuyện này, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy đau lòng đến chịu không nổi. Nhận thấy được trên vai ôm tay càng ngày càng gấp, Thẩm Kiều An đốn hạ, thanh âm thấp thấp nói, thực xin lỗi, ta không nên nói hiệu nói vượng. Nếu Ly buông ra nàng, vuốt nàng đầu, đồng ốc, ta như thế nào bỏ được trách ngươi, chúng ta ngày mai liền trở về đi, hồi đại diễn phái, nói cho sư phó, nói cho trưởng môn chúng ta muốn thành thân. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, gật gật đầu, hảo. Ngày thứ hai, nếu Ly nắm Thẩm Tiểu An tay, ở quay cuồng biển mây chung cuối cùng nhìn mắt Thiên Dương Quốc, trong lòng cực kỳ không tha rời đi. Nếu Ly sư huynh, ngươi nhưng đã trở lại, trưởng môn cùng đại trưởng lão đã ở cứu cực điện chờ ngươi nhiều ngày, mau đi đi. Bảo hộ sơn môn đệ tử thấy nếu Ly ôm Thẩm Tiểu An trở về, vội vàng tiến lên cung kính nói. Nếu Ly ân một tiếng, liền mang theo Thẩm Tiểu An bay về phía đại diễn phái đỉnh núi. Hai người vừa rời đi, kia thủ vệ đệ tử ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, tuy rằng thân phận đích sắc không xứng với, nhưng là hai người quả thực là trai tài gái sắc ca. Không tự chủ được sờ sờ cảm, lớn lên như thế đẹp, trách không được nếu Ly sư huynh cũng cầm giữ không được a. Nếu Ly mang theo Thẩm Kiều An bay lên đỉnh núi, tiến vào cứu cực điện đại điện, liền thấy chủ vị trên bảo tọa ngồi một cái một thân hồng y y mạo mỹ nữ tử, phía dưới là một thân bạch y y. Dâu dài phiêu phiêu đại trưởng lão, tham kiến trưởng môn, sư phụ. Nghe được động tĩnh hai người đồng thời mở bừng mắt, Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, đại diễn phái trưởng môn cư nhiên là cái nữ tử. Hồng Liên trợn mắt sau liền vẫn luôn đánh giá Thẩm Kiều An, ánh mắt sắc bén, hơn nửa ngày mới cười mở miệng nói, quả nhiên vũ mị động lòng người, trách không được ngay cả nếu Ly kia khối băng đều đối với ngươi tâm động không thôi. Chương 1228 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 41. Nói nhìn về phía nếu Ly, nhướng mày, tiểu tử ngươi nhưng hạnh phúc đi. Không thể tưởng được ngươi là cái dạng này trưởng môn. Thẩm Kiều An tức khắc đỏ mặt, xấu hổ đến không dám nâng lên tới. Nếu Ly lại là đen mặt, trưởng môn, nếu là không có cái khác sự, ta liền cáo lui. Nói quả thực liền muốn lôi kéo Thẩm Kiều An rời đi. Ai ai, bổn tọa liền khai nói giỡn, đừng nóng vội đi sao. Hồng Liên vội vàng giữ lại, đối với Thẩm Kiều An nói, nghe dai đúng không? Nghe nói ngươi trở thành thần thú chủ nhân, lại đây, làm bổn tọa nhìn xem này năm dương tám âm trong động thần thú rốt cuộc là thứ gì. Thẩm Kiều An sửng sốt, đến thần thú nhận chủ sau, vẫn luôn cùng nếu Ly khanh khanh ta ta, thân thể bởi vì cùng bình thường không có gì phân biệt, liền không có quản nhiều như vậy, hiện tại nàng đảo cũng khá tò mò, nhận chủ thần thú rốt cuộc là cái gì. Nhìn mắt nếu Ly, nhìn thấy nếu Ly gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt sau. Thẩm Kiều An chậm rãi đi đến Hồng Liên trước người, Hồng Liên giơ lên tay, dùng linh khi đi tra xét Thẩm Kiều An thân thể. Sư phụ, nếu Ly tiến lên hướng tới một bên đại trưởng lão hành lễ nói. Hừ, tiểu tử thúi ngươi còn biết có ta cái này sư phụ. Có nữ nhân liền đã quên sư phụ, thật là cái bạch nhãn lang. Đại trưởng lão dầm gì hiển nhiên rất là bất mãn hắn như vậy vãn mới trở về, cuối cùng lại nhịn không được quan tâm nói, nghị thông suốt. Đem kia phàm nhân cấp đã quên. Nếu ly lại là hành lễ, đồ nhi đều không phải là không đem sư phụ để vào mắt, chỉ là rất cao hứng, kích động đến đem thật nhiều sự đều đã quên, đồ nhi đều không phải là nghĩ thông suốt, đồ nhi là càng lún càng sâu. Đại trưởng lao như mày, có ý tứ gì? Nghe giai đó là cái kia phàm nhân, cái kia ta tìm 500 năm linh hồn. Nếu ly cười nói, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đỉnh đầu tản ra bạch quang Thẩm Tiểu An. Đại trưởng lao có chút kinh ngạc, nhìn nhìn Thẩm Tiểu An, lại nhìn nhìn nếu ly, hắn cũng không cần hỏi hay không là sự thật. Quang từ nếu ly kia ôn nhu muốn chết chìm người ánh mắt tới xem, hắn liền biết hết thảy đều là sự thật. Thật sâu thở dài, đại trưởng lão vô vô nếu ly vai, tiểu tử ngươi rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, chúc mừng. Tạ sư phó, nếu ly ôm quyền, cung cung kính kính hành một cái đại lễ. Nếu là không có sư phụ cho tới nay khai đạo cùng cổ vũ, hắn chỉ sợ sẽ vẫn luôn bởi vì cảm tình mà vây, sinh tâm ma, đi vào lạc lối. Hồng Liên bên này điều tra xong, chậm rãi mở mắt ra, này chỉ thần thú thượng cổ sách cổ chung vẫn chưa có ghi lại, bất quá nó không phải một con yêu thích giết chóc, huyết tinh thần thú, nó tiên lực thực ôn hòa, có thể chữa khỏi thương bệnh. Nói như vậy nó là một con chữa khỏi hệ thần thú. Thẩm Tiêu An mở miệng hỏi, chẳng lẽ giống như là trò chơi vũ em, có thể trị liệu thêm huyết cái loại này. Hồng Liên gật đầu, đúng vậy, nó trừ bỏ trị liệu ngoại, không có cái khác tác dụng. Thậm chí không thể tham gia chiến đấu, nhưng là trị liệu hiệu quả như thế nào, bổn tọa tạm thời còn không rõ ràng lắm, yêu cầu ngươi không ngừng đi sờ soạn cùng thực tiễn. Nguyên lai là như thế này, nghe giai minh bạch. Thẩm Tiêu An gật đầu. Trường môn, nếu ly còn có một chuyện ngại muốn nhờ. Nếu ly tiến lên lôi kéo Thẩm Tiêu An quỳ gối Hồng Liên trước mặt, ta cùng nghe giai là thiệt tình yêu nhau, thỉnh trưởng môn cho chúng ta thứ hôn. Thứ hôn. Hồng Liên kinh ngạc. Việc này không đổi, các ngươi trước lên, nghe giai mới vừa bị thần thú nhận chủ, bên ngoài thật là gió nổi mây phun thời điểm, hiện tại các ngươi hai người không nên thành thân. Chương 1229 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 42. Các ngươi trước đi ra ngoài, bổn tọa có một số việc tưởng cùng nghe giai đơn độc nói chuyện. Hồng Liên đột nhiên mở miệng nói là, đại trưởng lão đứng dậy hành lễ sau liền chuẩn bị đẩy ra đi, thấy nếu ly một bộ không yên tâm bộ dáng. Trêu chọc nói, đi thôi, trưởng môn cũng sẽ không ăn ngươi tiểu thế tử. Nếu ly trên mặt có chút mất tự nhiên, lại nhìn mắt Thẩm Tiểu An, liền đi theo đại trưởng lão ra cửa điện. Nếu ly hắn thực để ý ngươi. Chờ hai người vừa ly khai, Hồng Liên mở miệng nói. Thẩm Tiểu An cười gật gật đầu, trưởng môn, ngươi có chuyện gì, muốn lén cùng ta nói. Ngươi linh hồn không thuộc về thế giới này, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Liên mở miệng đem Thẩm Tiểu An hoảng sợ, thấy Thẩm Tiểu An mãn nhãn kinh ngạc, Hồng Liên vội vàng trấn an nói, yên tâm ta không có ác ý, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi là như thế nào từ một cái khác địa phương đi vào thế giới này. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi nếu là không muốn nói ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Nhìn Hồng Liên chờ mong ánh mắt, Thẩm Tiểu An biết, nàng nếu là không đồng nhất điểm nửa điểm thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, đối phương nhất định sẽ dây dưa không thôi. Ta linh hồn đích sắc không phải thế giới này. Thẩm Tiêu An chậm rãi mở miệng nói. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, ta là xuyên qua với bất đồng thế giới nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả? Ngươi là giúp ai làm việc? Nhiệm vụ hoàn thành lại có cái gì thù lao? Lại là ai như vậy thần thông quảng đại, có thể làm ngươi tùy ý xuyên qua ở bất đồng vị diện thế giới? Hồng Liên nhíu mày, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có nhân tu luyện thành thần, có được vô tận năng lực? Thẩm Tiêu An lắc đầu, ta không biết là ai, ta cũng không biết người kia rốt cuộc có phải hay không thần, ta chỉ biết ta hoàn thành nhiệm vụ phải rời đi. Cho nên gặp được nếu ly kia một đời, ta hoàn thành nhiệm vụ sau liền rời đi thế giới này. Hồng Liên gật đầu, trách không được hắn cơ hồ tìm biến toàn bộ thế giới đều không có tìm được ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm vượt qua vị diện thế giới. Chính là ngươi hiện tại vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì nhiệm vụ? Không. Thẩm Tiêu An lắc đầu nói, lại lần nữa đi vào thế giới này, ta là vì nếu ly mà đến, trước kia chúng ta liền như vậy sinh sôi bỏ qua, đối với ta tới nói là cái tiếc nuối, nếu là không thể cùng nếu ly tái tục tiền duyên, ta tưởng ta cả đời đều sẽ sống ở thống khổ. Ta tưởng hắn, ta yêu hắn, chẳng sợ chỉ có trăm năm ngắn ngủn ở chung thời gian, ta cũng muốn tới tìm hắn, Thẩm Tiêu An rũ mắt. Nếu phải làm nhiệm vụ mới có thể xuyên qua ở các vị diện thế giới, nói vậy ngươi trả giá rất lớn đại giới. Hồng Liên mị mị nhãn, đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ tử này thực kiên cường đến làm người đau lòng. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ta chỉ có 100 năm thời gian, cùng hắn ở chung. Hồng Liên sắc mặt lộ ra không đành lòng tới, đề cao tu vi có thể tăng trưởng thọ mệnh, ta nơi này còn có duyên thọ đan, có thể gia tăng 100 năm thọ mệnh. Vô dụng, người nọ nói với ta 100 năm liền chỉ có 100 năm. Thẩm Kiều An giống đấu bại gà trống túi đầu, tiểu cấp tuy rằng ngày thường thực dễ nói chuyện, ký chủ đáng yêu tiểu nại âm kêu thực manh thực đáng yêu, chính là hắn là hệ thống, nói qua nói không có một lần đổi ý quá. Tiểu cấp không hy vọng nàng lại lần nữa nhìn thấy Mộ Chi Hiên, nếu không phải nàng vẫn luôn đối Mộ Chi Hiên nhớ mãi không quên, chấp niệm quá sâu, hắn cũng sẽ không đem nàng lại lần nữa đưa đến vị diện này thế giới tới. Cho nên nói 100 năm, liền chỉ có 100 năm thời gian. Hồng Liên nghe xong gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn, nếu ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn ta cũng sẽ tuân thủ thừa nếu, đem ngươi bạn cũ để lại cho ngươi đổ vật giao cho ngươi. Chương 1230 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 43. Thẩm Kiều An nghi hoặc ngẩng đầu, bạn cũ? Nàng ở cái này thời không có gì bạn cũ a, là cùng ngươi giống nhau, có cùng thế giới này bất đồng linh hồn người. Hồng Liên nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu bạc vòng cổ, đối với Thẩm Kiều An nhướng mày nói, đại khái ngàn năm trước, có cái lớn lên rất tuấn tú nam nhân đem này vòng cổ giao cho ta, làm ta ngàn năm sau mang cho ngươi. Ngàn năm trước, Thẩm Kiều An cười nói, trưởng môn, ngươi khả năng nhận sai, ta cũng liền 500 năm tiến đến quá nơi này, ngàn năm trước ta còn chưa từng đã tới. Tới 2 lần đồng dạng vị diện, đều là ngàn vạn phần có 1 tỷ lệ, nàng đã tới 2 lần. Muốn nói lại đến lần thứ 3 nói, thực sự không có khả năng. Ta sẽ không nhận sai, hắn nói chính là ngàn năm sau, cùng ngươi linh hồn giống nhau đồng dạng không thuộc về thế giới này, còn đều là vì nhiệm vụ mà đến. Trường môn nói đem vòng cổ nhét vào Thẩm Kiều An trong tay, ta đã thủ thứ này ngàn năm, không nghĩ lại thủ. Hồng Liên sắc mặt lộ ra thê lương biểu tình tới, làm cho Thẩm Kiều An càng thêm nghi hoặc. Nhiệm vụ, cùng chính mình giống nhau linh hồn, Thẩm Kiều An nhíu mày. Chẳng lẽ đối phương cũng là nhiệm vụ giả? Người này là ai? Hồng Liên dừng một chút, có chút chua xót nói, hắn đại khái cũng cùng ngươi giống nhau dùng chính là giả danh đi, thời gian lâu lắm ta nhớ không được tên của hắn, ta chỉ nhớ rõ hắn họ Trần. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng là không có đem kế tiếp vấn đề hỏi ra khẩu, có chút người tên gọi không phải không nhớ rõ, mà là không muốn lại nhớ lại. Cuối cùng, Thẩm Kiều An rời đi đại điện trước, đối với Hồng Liên nói, trưởng môn, hôm nay ta đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn, cũng không phải vô tư, ta chỉ có thể làm bạn nếu ly 100 năm, này 100 năm thời gian đối chúng ta phàm nhân rất dài, nhưng là đối tiên nhân tới nói lại rất đoạn, ta muốn cùng nếu ly thành thân, sinh hạ một mụ con. Hồng Liên nghe như mày, xoay người nhìn Thẩm Tiểu An, ngươi biết rõ ngươi chỉ có 100 năm thời gian, chỉ có thể làm bạn nếu ly 100 năm, vì sao còn phải về tới? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nếu ly ở được đến ngươi sau, lại vĩnh viễn mất đi ngươi sao? Thẩm Kiều An đỏ mắt, ta biết ta thử kích kỷ, chính là ta thật sự rất muốn hắn, rất muốn trở về xem hắn. Ngươi Hồng Liên còn muốn nói cái gì? Đại điện ngoài cửa lại đi vào tới một cái màu trắng thân ảnh. Hồng Liên đừng trách đứa nhỏ này. Đại trưởng lão vô về hắn thật dài tròm dâu đi đến, tuy rằng chỉ có 100 năm, nhưng là đối với nếu ly tới nói không nhất định chính là kiếp nạn. Hồng Liên nhíu mày, lời này nói như thế nào? Nếu ly kia hài tử dễ tình đâm sâu, chấp niệm lại quá sâu, còn mang theo hối hận trở về, nếu là không cho hắn giải khúc mắc, qua không bao lâu sẽ sinh ra tâm ma, đại đạo khó thành, tẩu hỏa nhập ma kết cục, chỉ có thân vẫn. Đại trưởng lão trầm trọng đến thanh âm vang ở đại điện thượng. Cho nên nàng trở về cũng là chuyện tốt, đến nỗi 100 năm sau nếu ly đem đi con đường nào, đều đến xem hắn tạo hóa. Ai? Hồng Liên sâu kín thở dài. Thẩm Kiều An ra cứu cực điện thời điểm, đúng là mặt trời lặn thời gian, nếu ly một thân bạch thì đi, nhẹ nhàng nhiên đứng ở hành lang cuối, lặng lặng mà nhìn trước mắt mê người cảnh trí. Thịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Thẩm Kiều An đi ra phía trước, cùng nếu ly sóng vai, thích xem hoàng hôn. Thẩm Kiều An đang nói, nếu ly liền đem người ôm vào trong lòng ngực, lười biếng đáp, ân. Trước kia nhìn đến hoàng hôn, tổng cảm thấy nó cùng chính mình giống nhau, tràn ngập bi ai hơi thở, hôm nay tái kiến nó, đột nhiên cảm thấy hoàng hôn cũng là có thể cho người cảm thấy sung sướng. Chương 1231 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 44. Thẩm Kiều An cười, không phải nó làm ngươi sung sướng, mà là tâm tình của ngươi, vốn là sung sướng. Nếu Ly gật đầu, Kiều An, đó là bởi vì có ngươi, ngươi đã trở lại, tâm tình của ta tự nhiên liền hảo. Trước kia nhìn thấy bên người cười, ta đều cho rằng hắn là ở châm chọc ta. Cho nên ngươi vẫn luôn lấy lạnh như băng gương mặt kỳ người, là bởi vì ngươi không dám nhìn đến người khác đối với ngươi cười. Thẩm Kiều An cười ra tiếng tới, nhón mũi chân nắm nếu Ly cái mũi, nguyên lai ngươi là như vậy dại dột một người a. Thẩm Kiều An, cái mũi đều phải bị ngươi nết rớt. Nếu Ly lấy xem thường chừng hắn. Thẩm Kiều An lẽ lưới, ai làm ngươi thường xuyên nết ta cái mũi, ta hiện tại cái mũi còn tê dại không có cảm giác đâu, hiện tại biết cái loại này tư vị đi. Nếu Ly đại sư huynh, nếu Ly né tránh nàng ma thủ, đôi tay vòng lấy Thẩm Kiều An mảnh khảnh eo, rốt cuộc nghiêm mặt nói, ngươi cùng trưởng môn ở, bên trong lâu như vậy, nàng đều có cùng ngươi nói cái gì. Chúng ta thành thân đi. Thẩm Kiều An nói xong, ở nếu Ly vẻ mặt dại ra thời điểm lại tiếp tục nói, vừa mới ta ở trong đại điện, đã cầu được trưởng môn đồng ý, ngày mai tứ hôn sự tất cả mọi người sẽ biết được. Thật sự, nếu Ly thiếu chút nữa cao hứng khơi mào tới, một phen khẩn ôm Thẩm Kiều An eo, kích động mà ôm Thẩm Kiều An xoay vài vòng, thiếu chút nữa đem nàng chuyển phun ra mới dừng lại tới. Phùng Thẩm Kiều An mặt hôn vài khẩu, hắn vẫn là khống chế không được chính mình kích động tâm tình. Kiều An, chúng ta rốt cuộc muốn thành thân, là ngươi cùng ta muốn thành thân, chúng ta rốt cuộc có thể thành thân. Trước kia là phàm nhân thời điểm, Thẩm Kiều An phải gả cho Nam Cung Triệt, hắn liền đã chết tâm đều có. Lúc ấy liền ảo tưởng nếu là cùng Thẩm Kiều An thành thân người là chính mình bên kia hảo. Chính là chờ hắn sau khi chết, khôi phục ký ức, một lần nữa trở về tìm Thẩm Kiều An thời điểm, không chỉ có người không có, ngay cả linh hồn cũng tìm không thấy. Hắn đích đích xác xác là ở khóc giống chung vượt qua này 500 năm, hiện tại hắn rốt cuộc được như ước nguyện, rốt cuộc muốn cưới Thẩm Kiều An làm vợ, như thế nào có thể làm hắn không kích động, không hưng phấn đâu. Thẩm Kiều An lôi kéo nếu Ly tay. Được rồi, ngươi cũng đừng kích động, hôn sự muốn ngày mai mới có thể biết được, vạn nhất trưởng môn đổi ý cũng nói không nhất định a. Nói Thẩm Kiều An nghịch ngậm chớp chớp mắt, tránh thoát nếu Ly ôm ấp, hướng tới cứu cực ngoài điện đi đến. Nếu Ly chạy nhanh đuổi kịp, trưởng môn nói qua nói, là vạn không có thu hồi khả năng. Kiều An, ngươi đi chậm một chút, trên đường đá nhiều, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Quăng ngã liền quăng ngã bái. Dù sao ta không sợ đau. Thẩm Kiều An nói không những không có dừng lại còn chạy lên. Quăng ngã ngươi không đau, ta đau lòng a. Nếu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, một cái lắc mình liền đi tới Thẩm Kiều An trước người, một phen liền đem Thẩm Kiều An cấp hoành bế lên tới. Đi đâu? Ta ôm ngươi trở về. Này một ôm chính hợp Thẩm Kiều An tâm ý, đôi tay ôm nếu Ly cổ, thanh âm ngọt ngào nói, về nhà. Ngày thứ hai. Đại diễn phái nếu Ly sư huynh cùng này tỷ nữ muốn thành thân sự, cơ hồ sở hữu tu tiên giới người tu tiên đều đã biết. Thần Tư Viễn nghe xong, tránh ở cửa phòng, cơ hồ khóc thành một cái lệ nhân. Miêu Miểu có chút không tin chính mình lỗ thai, vội vàng đi đại trưởng lão nơi đó. Sư phụ, Nghê Giai chính là cái yêu ngôn hoặc chúng yêu tinh, hắn sẽ hủy hoại nếu Ly sư huynh đại đạo. Đại trưởng lão nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng sâu kín nói câu, Miêu Miểu, nếu là ngươi không cần thêm tu luyện, tiếp tục trầm mê với không có khả năng sự tình, mới có thể mất đi tu đến đại đạo cơ hội. Chương 1232 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 45. Miêu Miểu nghe được thân thể đột nhiên một đốn, nguyên bản kích động cảm xúc chậm rãi thấp xuống, trong mắt nhộn nhạo nước mắt, nhìn đại trưởng lao nói, sư phụ cũng cảm thấy đó là không có khả năng sự sao. Mỗi người đều có từng người kiếp nạn, vượt qua liền có thể tu đến đại đạo, độ bất quá liền chỉ có thể ngừng ở tại chỗ. Chậm rãi chờ thời gian thấm thoát, thọ mệnh chung kết. Đại trưởng lão từ ái sờ sờ Miêu Miểu đầu, người kia đó là nếu Ly kiếp, ngươi là hắn sư tỷ, ngươi biết hắn chấp niệm có bao nhiêu sâu. Miêu Miểu rũ xuống đôi mắt, có lẽ hắn chấp niệm so với ta trong tưởng tượng còn muốn thâm đến nhiều. Nếu không chiếm được, kia liền buông tay, không chỉ có là thả người khác, cũng là buông tha chính mình. Miêu Miểu đột nhiên cảm thấy nội tâm một mảnh thông suốt lên, có cổ bế tắc giải khai cảm giác. Kia hồi lâu chưa động quá tạp ở bình cảnh chỗ tu vi, ẩn ẩn có đột phá xuất khẩu cảm giác. Đa tạ sư phụ hôm nay chỉ đạo, đồ nhi đã hiểu. Miêu Miểu nói hành lễ, sau đó lui ra, nàng phải về động phủ bế quan, đột phá tu vi. Thẩm Kiều An cùng nếu ly hôn sự liền định ở tháng sau đầu tháng, tinh tế tính ra, cũng bất quá 10 ngày qua thời gian. Thẩm Kiều An mỗi ngày bồi nếu ly đi khắp đại diễn phái tấp tấp đất mà, đôi khi bọn họ sẽ cùng nhau lười giường nói giữa trưa, ăn qua cơm trưa sau liền lại cây ngô đồng và táo thượng hai chương ghế bờ bên, trung gian phóng thượng một cái bàn trà, phóng thượng nước trà điểm tâm. Hóng gió, uống uống trà, nhìn xem dân gian kỳ nhân dị sự. Có chút thời điểm hai người còn sẽ luyện luyện kiếm, không cần linh lực, đơn thuần luận bàn. Thẩm Kiều An trước kia là đem thiên huyễn kiếm chơi đến lô hỏa thuần thanh, ở đơn thuần so chiêu thượng vẫn là có tin tưởng có thể đánh bại nếu ly. Đem nếu ly bước lui vài bước sau, nếu ly lại công đi lên, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng ứng đối. Hai người qua mấy trăm chiêu sau, Thẩm Kiều An mệt đến thở gấp gáp khí, vội vàng đối với nếu ly rối xua tay, không tới, mệt chết ta. Nếu ly thấy vậy thu kiếm, tiến lên ôm Thẩm Kiều An, đem chén trà đưa tới Thẩm Kiều An bên miệng. Thẩm Kiều An liền hắn tay uống lên vài khẩu sau, nếu ly mới hỏi nói, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào sẽ sử kiếm? Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, vẫn luôn đều sẽ a. Như thế nào sẽ vẫn luôn đều sẽ, từ từ trong bụng mẹ ra tới liền sẽ. Nếu ly không tin nói, nếu ly, ngươi có phải hay không đánh không thắng ta, trong lòng không phục a? Vẫn luôn cuốn lấy ta luyện kiếm không bỏ. Đúng vậy, không phục, lại đến, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Nếu ly nói liền giơ lên kiếm. Thẩm Kiều An tránh thoát hắn ôm ấp, chạy đến một bên đối với hắn lẽ lưỡi, ai muốn cùng ngươi luyện kiếm a? Nói xong liền một hôi lưu chạy. Thẩm Kiều An, lại chạy nhanh như vậy, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người cãi nhau ầm ĩ chơi vài thiên, cả ngày liền ở đại diễn phái ngược cầu, đại trưởng lão xem bất quá đi. Liền sai khiến hắn một ít môn phái nội nhiệm vụ. Thẩm Kiều An thừa dịp nếu ly vội thời điểm, đi bách hoa viên hái được chút đào hoa, chuẩn bị trích trở về làm đào hoa nhưỡng. Nửa đường lại gặp uống say rượu Nhạc Giai Du, nhìn đến Thẩm Kiều An lập tức hướng mắt, chỉ vào nàng cái mũi mắng, Nghe Giai, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, nếu ly sư huynh căn bản là sẽ không cùng sư phụ ta đối nghịch. Nếu không phải ngươi, sư phụ ta cũng sẽ không bị trưởng môn triệt hồi trưởng lao trước, hiện giờ rơi vào cái thủ viên người hư sai sự, hại mà ta bị tất cả mọi người nhạo báng. Nhạc Giai Du nói liền nghiêng ngả lảo đảo mà đi qua suy nghĩ đánh Thẩm Kiều An, bị Thẩm Kiều An trốn rồi qua đi, nàng lạnh lùng hư nói, tự làm bậy không thể sống. Chương 1233 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 46. Nếu là ngũ trưởng lão không có bởi vì thần thú sự, mà lợi dục hơn tâm, làm ra tàn sát đồng môn tội lớn, hiện giờ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Thẩm Kiều An dơ dơ lên cằm, rơi vào cái thủ viên người kết cục, vẫn là xem ở ngũ trưởng lao ở đại diễn phái ngây người lâu như vậy thời gian phân thượng, nếu không đã sớm đem các ngươi đuổi ra đại diễn phái. Chúng ta, Nhạc Giai Du đỏ mặt mắt say lờ đờ lơ lỏng mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An gật đầu, nếu không phải có ngũ trưởng lao ở, ngươi cho rằng lấy ngươi tuệ can còn có thể đại ở đại diễn phái nội môn. Thẩm Kiều An híp híp mắt, trước kia ở tu tiên vị diện thời điểm, nàng ở Nhạc Giai Du tuổi này đều kim đan hậu kỳ, sao có thể còn sẽ ở trúc cơ bồi hồi. Thẩm Kiều An, ngươi nói hiệu nói vượng. Nhạc Giai Du nói hồng mắt từ bên hông lấy ra một phen tinh xảo ngắn nhỏ truy thủ, đối với Thẩm Kiều An lộ ra dữ tợn gương mặt, ta giết ngươi cái này nói hiệu nói vượng tiện nữ nhân. Nói liền hướng tới Thẩm Kiều An vọt qua đi, Nhạc Giai Du đã hoàn toàn uống say, ý tứ không rõ, không chỉ có ở môn phái nội động thủ, liền linh khí cũng vô dụng trực tiếp liền cầm đao đâm tới. Thẩm Kiều An nếu là cùng nàng đua linh khí tự nhiên đua bất quá, nhưng là luận chiêu thức cùng phản ứng năng lực, Thẩm Kiều An rất là có tin tưởng. Cho nên thấy Nhạc Giai Du công tới nàng cũng không sợ, thân mình một cái nghiêng người, hòa thuận vui vẻ Giai Du qua mấy chiêu, liền đem đối phương đá tới rồi trên mặt đất. Ngã trên mặt đất Nhạc Giai Du liền mơ mơ màng màng bò không đứng dậy, dầm gì ngón trỏ chỉ vào Thẩm Kiều An mắng thô tục không ngừng, Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt nhặt lên rơi xuống trên mặt đất truy thủ. Đối với nàng vươn ngón tay, trên tay dùng một chút lực một đao chém liền rớt Nhạc Giai Du ngón trỏ. A, Nhạc Giai Du khóc giống ôm chính mình tay, mồ hôi lạnh từng giọt từ trên trán chảy xuống tới, đau quá, ngón tay của ta, ngón tay của ta. Đây là ngươi trước kia đối ta lãnh trào ám phúng. Sau lưng cho ta làm khó dễ xử quỷ kế trừng phạt, từ nay về sau, hai chúng ta chi gian ân ân đoán đoán liền xóa bỏ toàn bộ. Thẩm Kiều An nói xong liền không chút do dự rời đi, đi vào thế giới này tuy rằng hết thảy đều là vì nếu ly, nhưng là nàng từ trước đến nay đều là có thù tất báo người, Nhạc Giai Du nhiều lần tưởng tính kế nàng, nàng không có khả năng không trả thù qua đi. Thẩm Kiều An trở về động phủ sau, liền đem động phủ nội đồ vật đơn giản thu thập một chút, đang ở gấp quần áo đâu, nếu ly làm tốt môn phái nội công tác, liền từ bên ngoài đã trở lại. Một hồi tới liền khẩn trương bắt lấy Thẩm Kiều An tay, đem nàng toàn thân trên dưới kiểm tra rồi 3 lần. Làm sao vậy, nếu ly Thẩm Kiều An bị hắn khoa trương động tác dọa. Ta Nhạc Giai Du bị đưa đến luyện dược sư bên kia, nghe nói ngươi chém nàng một bàn tay chỉ, các ngươi đánh nhau. Nàng có hay không thương ngươi? Nói lại tưởng kiểm tra một lần Thẩm Kiều An thân thể, Thẩm Kiều An ngăn đón, nếu ly, ta không có việc gì, không bị nàng bị thương một cây lông tơ. Nếu ly phủng Thẩm Kiều An mặt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ muốn chết, ta thật sự sợ quá ngươi bị nàng bị thương. Hung hăng đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực sau, nếu ly cảm thấy an lòng rất nhiều, nhìn nàng trêu chọc nói, Nhạc Giai Du chính là trúc cơ kỳ. Nguyên lai ngươi cái này phàm nhân lợi hại như vậy a. Thẩm Kiều An cười trên lầu nếu ly cổ, ta còn đánh quá ngươi cái này cửu thiên huyền tiên tiên nhân đâu, trúc cơ kỳ căn bản là không phải sự. Nói mạnh miệng đi. Nếu ly ngoắc ngoắc Thẩm Kiều An cái mũi, đôi tay hoàng thượng Thẩm Kiều An eo đem nàng cười ha hả mà ôm xoay 2 vòng. Chương 1234 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 47. Ai nói mạnh miệng, lần trước ta 2 so kiếm. Ta còn không phải là thắng ngươi sao? Tiểu dạng, còn không thừa nhận đâu. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền dãy rùa từ nếu ly trên người xuống dưới. Dãy rùa thời điểm từ Thẩm Kiều An bên hông rớt tới một cái màu bạc dây xích, nếu ly mắt sắc nhìn, đem nó từ trên mặt đất nhặt lên tới. Đây là thứ gì? Nhìn như là nam nhân đổ vợ, ngươi. Thẩm Kiều An rửa gần hắn, đi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, ta cũng không biết rốt cuộc có phải hay không ta. Ngươi cũng không biết có phải hay không ngươi, là có ý tứ gì. Nếu ly như mày, cái này vòng cổ là trưởng môn cho ta, nàng nói là 1000 năm trước kia có cái họ Trần Nam tu thắc nàng đem thứ này giao cho ta. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, 1000 năm trước ta còn sinh ra hảo sao. Trưởng môn sợ là nhận sai người, ta tưởng còn cho nàng tới, nhưng là trưởng môn khăng khăng nói nàng không có nhận sai người, thứ này chính là của ta. Nếu trưởng môn đều nói như vậy, ngươi liền trước nhận lấy, tạm thời thế nàng bảo quản, chờ nàng ngày nào đó tìm được rồi người kia, lại đem đồ vật còn cho nàng. Chỉ có thể như thế. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, đem vòng cổ một lần nữa thu hồi trong lòng ngực. Đúng rồi, kia thần thú nhận chủ sau, vì cái gì ta trước nay đều không có cảm nhận được quá nó tồn tại, ta thử đem nó triệu hồi ra tới, chính là vô dụng. Thẩm Kiều An nhìn nếu ly có chút nghi hoặc hỏi. Nếu ly suy nghĩ một chút, liền nói, có lẽ là thần thú còn ở ngủ say, cũng có lẽ là ngươi không có linh lực không thể cùng hắn câu thông. Nếu ly tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, Kiều An, từ ngày mai khởi, ngươi liền bắt đầu tu luyện đi, trong vòng 100 năm đem tu vi đề cao, chúng ta liền có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Ân. Thẩm Kiều An du mắt, không nói thêm gì, chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Nhạc Giai Du tuy rằng chặt đứt một ngón tay, nhưng là môn phái nội cũng không có một người trách tội Thẩm Kiều An. Nhạc Giai Du trước kia ở môn phái khi liền ỷ vào chính mình sư phụ sủng ái, ở môn phái nội muốn làm gì thì làm, rất nhiều đệ tử đã sớm xem nàng khó chịu. Hiện giờ đã không có ngũ trưởng lao che chở, ai cũng sẽ không thế nàng xuất đầu. Nhạc Giai Du nhân sinh thay đổi rất nhanh sau, bắt đầu rồi lại nội môn hảo hảo tu luyện, lại bất quá hỏi môn phái cái khác sự. Miêu Miểu bị đại trưởng lão một phen chỉ điểm lúc sau, bế tắc giải khai, tu vi tiến bộ vượt bậc, đã tiến vào động phủ bế quan, xuất quan thời gian đại khái là 100 năm sau. Thẩm Kiều An cùng nếu ly thành thân là ở đại diễn phái tổ chức, cũng không long trọng, nhưng là toàn tu tiên giới đều biết hai người hỉ kết liên lý sự. Bên người đều cho rằng như vậy một cái ưu tú nội môn đệ tử, cưới cái phạm nhân môn phái trưởng môn cùng trưởng lão khẳng định là cự tuyệt, không nghĩ tới, nhân gia không chỉ có không phản đối còn rất lớn lực duy trì. Đặc biệt là cùng nếu ly nhất thân cận trưởng môn cùng đại trưởng lão, hai người đều rất là vui mừng nhìn một thân màu đỏ áo cưới Thẩm Kiều An cùng đôi đầy mặt ý cười nếu ly bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái trưởng môn, sư phụ, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Hôn lễ tiến hành thực ngắn gọn, Thẩm Kiều An đưa vào động phòng sau, đại gia cũng không có như thế nào làm ầm ĩ nếu ly, liền làm hai vợ chồng son, bóc khăn đoan, uống lên rượu dao bôi, mọi người rời khỏi phòng, làm hai người đơn độc ở chung. Này gian nhà gỗ ngươi còn thích sao? Nếu Ly đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, mỉm cười nói. Thẩm Kiều An cảm thấy trong lòng ấm áp, ngươi bảo mật công tác làm được cũng thật hảo, ta là một chút cũng không biết ngươi trộm làm như vậy một kiện nhà gỗ. Chương 1235 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 48. Nơi này mỗi một khối gạch, mỗi một mảnh ngói đều là ta tự mình động thủ, hiện giờ mới có như vậy một tòa nhà gỗ nhỏ. Nếu Ly nói bản Thẩm Kiều An đầu có chút ủy khuất hỏi, ngươi còn không có nói đến cùng thích không thích. Thích. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười, chậm rãi rốt cuộc khống chế không được nội tâm vui sướng, nhếch miệng cười ha hả. Nếu Ly, ta thực thích ngươi vì ta cái phòng ở. Ta thật cao hứng, ta cũng thực cảm động, thành thân hôm nay ngươi cư nhiên cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Nếu Ly phủng Thẩm Kiều An mặt hôn hạ nàng ngôi, thích liền hảo, chỉ cần ngươi cao hứng, liền tính 10 cái, 100 nhà gỗ ta đều nguyện ý thân thủ vì ngươi cái. Nói nếu Ly liền hôn lên Thẩm Kiều An ngôi, thân mình cũng đè ép đi lên, Kiều An, ta nhẫn nhưng hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, ta muốn ngươi. Thẩm Kiều An nghe xong vui cười đi câu cổ hắn, hiện tại làm loại sự tình này như thế nào như vậy ngoan, trước kia người nào đó nhưng đều là một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Ta càng nói không cần, còn càng hưng phấn đâu. Nếu Ly câu môi, bám vào nàng bên thai hà hơi nói, ta đây đêm nay cũng là ngươi đếm thử càng nói không cần lại còn càng hưng phấn cảm giác. Nói liền đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường. Cơ hồ là một đêm chưa ngủ, nếu Ly là tiên nhân đã sớm nắng tiên thần, mà thân thể phàm thai Thẩm Kiều An căn bản chịu không nổi, nếu không phải nàng ai không được hôn mê bất tỉnh, nếu Ly nói không chừng có thể tái chiến mấy chàng đâu. Nếu Ly giờ phút này vô cùng may mắn chính mình cũng là cái luyện dược sư, nếu là bởi vì cùng tức phụ làm chuyện đó, tức phụ ăn không tiêu hôn mê bất tỉnh thỉnh luyện dược sư xem bệnh, kia quả thực quá mất mặt. Đơn giản kiểm tra rồi hạ Thẩm Kiều An thân thể, biết là thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu đi sau, nếu Ly nhẹ nhàng thở ra, thế nàng rửa sạch hạ thân tử, uy nàng ăn xong bổ khí huyết đang ăn dược, nếu Ly lúc này mới an tâm ôm Thẩm Kiều An đã ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An vừa tỉnh tới, liền nghe chứ nồng đậm cháo hương, thân mình hơi động hạ, nếu Ly liền lắc mình đi vào trong phòng tới, vẻ mặt xuân phong đắc y mà cười nói, tỉnh. Nói liền đem một bên áo ngoài cẩn thận cấp Thẩm Kiều An trồng lên, sau đó lại cong lưng tự mình cấp Thẩm Kiều An xuyên giày. Thẩm Kiều An bị hắn hầu hạ có chút ngượng ngùng, đoạt lấy một khắc chỉ giày chính mình mặc vào, buổi sáng tốt lành. Nếu Ly tiến lên ôm nàng, sùng nịch mà xoa xoa Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, buổi trưa đã qua. Nương tử. Thẩm Kiều An nhìn nếu Ly cười, kia tướng công như thế nào không gọi ta rời giường. Sóng. Ở Thẩm Kiều An trên môi hung hăng hôn một cái, nếu Ly mang theo nàng đi vào chính sảnh trên bàn cơm, ngủ đến giống heo, vi phu như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh a. Thẩm Kiều An nhìn trên bàn thơm ngào ngạt cháo trắng cùng mấy món ăn sáng, nước miếng chảy ròng, không bao giờ muốn đi để ý tới nếu Ly trêu chọc, từng ngụm uống cháo. Đừng nói nàng ngày hôm qua liền không có ăn no, hôm nay còn ngủ nửa ngày, nàng đã sớm đói lả. Khu khu. Uống đến một nửa Thẩm Kiều An đã bị sặc. Chầm một chút, ta liền biết ngươi muốn ăn ngấu nghiến, cố ý trước cho ngươi làm cháo, lót lót bụng. Nếu Ly vô vỗ Thẩm Kiều An bối, ăn ít điểm, trong phòng bếp còn cho ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn. Thẩm Kiều An ngẩng đầu đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn. Nếu Ly thần bí hề hề làm Thẩm Kiều An trước chờ, sau đó vội vàng vào phòng bếp, chỉ chốc lát liền mang sang tới một cái đại mâm, bàn thượng đồ vật còn bị một khối màu đỏ bố cấp che đậy. Thẩm Kiều An không cần xem, nghe vị liền biết đó là cái gì. Tôm hùm đất. Chương 1236 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 49. Thật không kính, ta này bố còn không có vạch chân đâu, ngươi liền đoán được. Nếu Ly bẹp miệng, khó được lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu tới. Thẩm Kiều An biết hắn trước mặt người khác trang lạnh nhạt quán, nay ở chính mình trong nhà, hắn chính là cái tiểu hải tử. Bẹp. Tiến lên bẹp một ngụm hôn nếu Ly một chút, thấy hắn vừa lòng Thẩm Kiều An mới vui dạo dược đoạt lấy mâm, đem này đặt ở trên bàn, sau đó tay một hiên liền đem cái tôm hùn đất vải đỏ cấp sốc xuống dưới, liền nhìn đỏ dược lượng cọ cọ đến tôm hùn đất chính ngoan ngoãn nằm ở mâm. Thẩm Kiều An xem đến đôi mắt đều sáng, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn tôm hùm đất đã bị nếu Ly ôm chặt, nương tử, ngươi còn không có rửa mặt đánh răng đâu. Giờ muốn chết, đi trước rửa mặt. Niệm niệm không tha mà nhìn tôm hùm đất liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng thực gấp không chờ nổi, nhưng là nếu ly ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, nàng đành phải ngoan ngoãn rời đi, đi chắc phòng rửa mặt. Chỉ là không nghĩ tới, một hồi tới, liền thấy mãn buồn tôm hùm đất đã bị nếu ly lột xác lột một nửa, nếu ly xanh nhạt ngón tay, bởi vì lột tôm hùm đất dơ đến không ra gì. Thẩm Kiều An trong lòng có cái gì bị hung hăng va chạm một chút, tựa hồ lại bị cái gì điền đến tràn đầy, cái loại cảm giác này, nhiều đến muốn tràn ra tới. Tẩy hảo, ta đều cho ngươi lột hảo, mau tới ăn đi. Nếu ly nhìn nàng ôn nhu mà cười rộ lên. Ân. Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, cầm lấy một đám đầu khá lớn tôm hùm đất, liền hương cay nước canh chấm lên, một ngụm ăn đến trong miệng mặt, nhiệt cay ngon miệng kích thích Thẩm Kiều An nhũ đầu. Ân. Hảo hảo ăn, vẫn là nhiệt. Thẩm Kiều An một ngụm đem tôm hùm đất nhét vào trong miệng, lại cầm một cái tiếp tục ăn. Bất quá, nếu ly, ngươi như thế nào biết ta thích ăn tôm hùm đất, ta trước kia giống như không có cho ngươi nói qua. Nếu ly thon dài đôi tay tiếp tục lột tôm hùm đất, trước kia nghe ngươi nha hoàn nhắc tới quá, mỗi lần từ bờ biển vận trở về tôm hùm đất liền tính lại quý ngươi đều sẽ mua tới ăn, làm ra tới còn đều là siêu cay cái loại này. Ta nhưng thật ra chưa từng có nhìn đến quá ngươi đối loại nào đồ vật ham thích, liền phỏng đoán ngươi khả năng thích ăn cái này. Lần trước chúng ta đi thế gian thời điểm, ta liền ở Thiên Dương Quốc mua rất nhiều tôm hùm đất đặt ở nhận không gian nội. Thẩm Kiều An nghe ánh mắt sáng lên, nuốt vào trong miệng đồ vật nói, có bao nhiêu? Không biết. Nếu ly suy nghĩ một chút, ta đem 3 cái đại bến tàu, 7 cái tiểu bến tàu tôm hùm đất đều thu đi rồi, ta nhận không gian tôm hùm đất. Đại khái là Thiên Dương Quốc trước mắt sở hữu tôm hùm. Thẩm Kiều An nghẹn họng nhìn chân chối, nói như vậy nàng quãng đời còn lại tôm hùm đất là không cần sầu, cầm lòng không đậu mà cấp nếu ly so một cái ngón tay cái. Nếu ly tiếp tục lột tôm, Thẩm Kiều An tiếp tục ăn tôm, không nhiều lắm sẽ mâm tôm liền bị nàng ăn thất thất bát bát, phùng bụng nằm xoài trên ghế trên, Thẩm Kiều An bắt đầu nằm thi, ăn ngon sảng a. Ăn no sao? Nếu ly câu môi cười nói, ân, hảo no. Thẩm Kiều An thỏa mãn cười nói. Nghe được này, nếu ly cầm sạch sẽ khăn lụa đem ngón tay trà lau sạch sẽ sau, liền hành đến Thẩm Kiều An bên cạnh, một tay đem nàng ôm lên. Ai? Nếu ly ngươi muốn làm gì? Thẩm Kiều An hoảng sợ, có chút lên ăn nói, ta muốn xuống dưới. Ngươi no rồi ta còn bị đói đâu? Nếu ly nhún mày, có chút đáng thương hề hề đắc đạo. Thẩm Kiều An xem xét mắt bị nàng ăn dư lại tôm hùm đất, có chút trột dạ nói. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nói ngươi cũng muốn ăn? Không đúng a, ngươi đã thành tiên, sẽ không đói a. Nếu ly nghe được tưởng bật cười, đem người hướng trong phòng ôm, túi đầu ở nàng bên thai hà hơi nói, đêm qua liền không ăn no hiện tại tiếp tục ăn. Chương 1237 ngươi hảo, mộ chi hiên 50. Hai người không biết xấu hổ hoa ở chính mình tiểu trong ổ một tháng, nếu ly mỗi ngày đều sẽ đốc xúc Thẩm Kiều An tu luyện, Thẩm Kiều An luôn là nói chêm chọc cười. Lười biếng chơi, bằng không liền câu lấy nếu ly cổ đem người lừa đến trên giường đi. Nếu ly cảm thấy hai người như vậy thật sự là quá suy suốt cùng nguệ hoài, hạ quyết tâm, Thẩm Kiều An không tu luyện liền không chạm vào nàng. Chính là mỗi khi nhịn 3 ngày hắn liền nhịn không được, phe phẩy phía sau đuôi to đi tìm Thẩm Kiều An. Cứ như vậy, hai người ở tu luyện cùng tu luyện chi gian tranh tới tranh đi, 3 tháng sau, Thẩm Kiều An mang thai. Có cộng đồng hài tử. Hai người hái kết tinh, nếu ly là vui mừng nhất, nhất hưng phấn một cái. Hắn thường thường liền sẽ vuốt Thẩm Kiều An còn chưa phồng lên bụng, thấu thượng lỗ thai đi nghe một chút, nhìn xem có hay không động tĩnh, không phải nói sẽ động sao. Vì cái gì hắn còn không có động? Thẩm Kiều An dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, đó là 5-6 tháng thời điểm, ta hiện tại mới 3 tháng đâu, tay cùng chân đều không có trường ra tới, sao có thể sẽ động? 3 tháng. Hoài thai muốn 10 tháng, chúng ta đây về sau đều không thể nếu ly có chút khó xử như mày, kia chẳng phải là muốn nghẹn chết. Thẩm Kiều An cười, tướng công, 6 tháng cũng không có bao lâu à, ngươi bế quan tu luyện, đôi mắt trợn mắt một bế không phải đi qua. Kia nhưng đừng. Nếu ly lắc đầu, ta nhưng không yên tâm đem nương tử của ta hải tử một người mặc kệ. Thẩm Kiều An nghẹn cười, lại tiếp tục nói, chúng ta đây về sau liền phân phòng ngủ. Không được. Ngươi cùng hài tử không ta sẽ ngủ không được. Tự luyến, kia. Ngươi cùng ta bảo trì một trượng xa khoảng cách. Ta cũng không tin ngươi không nghĩ ta ôm ngươi, ôm ngươi. Nếu ly đối với Thẩm Kiều An nhướng mày. Suy nghĩ vô số biện pháp, Thẩm Kiều An kinh ngạc phát hiện, nàng mang thai trong lúc căn bản là không rời đi nếu ly. Ngủ muốn nếu ly bồi, ăn cơm muốn nếu ly làm, tản bộ muốn nếu ly ôm, uống trà đọc sách muốn cho nếu ly hầu hạ. Hơn nữa nếu ly cần thiết gặp thời khắc đều chờ ở nàng bên người, Thẩm Kiều An mới có cảm giác an toàn. Cuối cùng, hai người bảo trì khoảng cách sự đành phải không được biết. Mang thai trong lúc nào đó xấu hổ sự không thể làm, tôm hùm đất không thể ăn, quá cay không thể ăn, quá hàm không thể ăn, quá lanh cũng không thể ăn, Thẩm Kiều An bị tước đoạt sở hữu lạc thú, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo nếu ly tu luyện lên. Muốn nói Thẩm Kiều An ngày thường tu luyện lười biếng, liền lười đến một chút đều không nghĩ tu luyện, này một nghiêm túc lên, Thẩm Kiều An liền toàn thân tâm đầu nhập tu luyện tới. Ngắn ngủn 6 tháng thời gian, Thẩm Kiều An từ không đến có, trực tiếp từ luyện khí một tầng tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Tu luyện nhanh như vậy tốc, liền tính là luôn luôn bị cho rằng là thiên tài nếu ly đều có chút giật mình. Thẩm Kiều An thăng cấp trúc cơ trung kỳ thời điểm vừa lúc là nàng lâm buồn thời điểm, đại diễn bộ tịch đỉnh trên không dáng màu đầy trời, vô số chỉ hỉ thức phi ở trên không bồi hồi thật lâu không rời đi. Cơ hồ sở hữu đại diễn phái đệ tử đều bị này điểm lành hấp dẫn, ngơ ngác mà nhìn trên bầu trời xuất thần. Trên bầu trời vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy cắt tường dấu hiệu? Chẳng lẽ là nếu ly là sư huynh nương tử sinh? Lâm buồn thời gian giống như liền tại đây mấy ngày. Thiên A, không phải là bởi vì thần thú nhận chủ sau nguyên nhân đi. Thượng cổ thần thú chủ nhân, sinh ra hài tử, ông trời đều dự triệu cắt tường. Vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào nhôn nháo, nhà gỗ nhỏ nội lại là một mảnh an hòa, Thẩm Kiều An bởi vì là trúc cơ kỳ tu vi. Này đệ nhất thai nhưng thật ra thực nhẹ nhàng liền xuống dưới, là cái Nam Hải. Chương 1238 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 51. Nếu ly run rẩy xuống tay đem tiểu Nam Anh dùng bố bao vây lại, hài tử, là hắn cùng Thẩm Kiều An hài tử. Hắn cảm thấy chính mình giống như là nằm mơ giống nhau, đầu tiên là cùng thương nhớ ngày đêm ái nhân tương nhận, tiếp theo được như ý nguyện cưới Thẩm Kiều An làm vợ, lại tiếp theo Thẩm Kiều An vì hắn sinh hạ hài tử. Nội tâm đã không thể dùng kích động cùng vui sướng tới hình dung, nếu này hết thể đều là ngộng, kia hắn tình nguyện cả đời này đều không cần tỉnh, liền tính là sống ở trong ngộng hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nguyên bản cho rằng Thẩm Kiều An sinh hạ một cái Nam Anh liền xong rồi, không nghĩ tới, tiểu Nam Anh sinh hạ sau, không nhiều lắm sẽ một cái tiểu nữ anh lại sinh ra tới, nếu ly kinh hỉ nói, là lòng phượng thai. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An cho hắn sinh đứa con trai cũng liền thôi, còn cả đời sinh hai. Sinh một đôi long phượng thai. Nếu ly đem hoa hoa kêu to nhi tử cùng nữ nhi ôm đến Thẩm Kiều An trước mặt, ôn nhu dán Thẩm Kiều An mặt nói, Kiều An, cảm ơn ngươi vì ta sinh một đôi nhi nữ. Ta yêu ngươi, cũng yêu chúng ta nữ nhi cùng nhi tử. Nói nếu ly chậm rãi thân ở Thẩm Kiều An ướt rầm rề trên trán. Một đôi nhi nữ. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, thật vậy chăng? Trách không được ta bụng sẽ như vậy đại, như vậy trọng. Ta còn tưởng rằng ta ăn quá nhiều, đem ta nhi tử dưỡng béo. Không nghĩ tới, cư nhiên là một đôi long phượng thai. Thẩm Kiều An nói duỗi tay sờ sờ hai cái tiểu khả ái mặt, mềm mại hoạt hoạt, hảo đáng yêu. Nếu ly nghe bật cười, xoa bóp nàng cái mũi. Bọn họ đều lớn lên nhăn rung gió, nhìn ra được tới đáng yêu. Thẩm Kiều An trừng mắt lên, xem hắn, đây chính là con của ngươi cùng nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không thích? Thích, ta thích chứ. Còn thích đến không được. Nếu ly dùng khăn tay lau lau Thẩm Kiều An cái chán, ôn nhu hỏi nói, có nghị uống nước? Có đói bụng không? Vẫn là ta trước cấp rửa sạch hạ thân tử. Nếu ly, Thẩm Kiều An đô khởi miệng, biểu tình có chút kích động, hai đứa nhỏ lúc này mới vừa sinh ra, ngươi hẳn là trước cho bọn hắn rửa sạch, lại cho bọn hắn uy ăn. Sau đó lại đến quản ta. Hảo hảo hảo. Nếu ly vuốt Thẩm Kiều An mặt, ôn nhu nói, Kiều An đừng có gấp, là ta nghĩ đến không chu toàn đến, là ta không tốt, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là sợ ủy khuất ngươi. Thẩm Kiều An ôm nhi tử cùng nữ nhi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghe nếu ly nói nhiều như vậy, thần sắc mới có chút hòa hoãn, kia tướng công ngươi đi chuẩn bị nước ấm, làm ta cấp bọn nhỏ đều rửa sạch hạ. Ân. Nếu ly gật đầu, liền đứng dậy đi vào bình phong mặt sau, tay dựa vào thau tắm bên trên, linh khí kích động. Bàn tay liền chậm rãi thả ra ấm áp thủy tới. Biên phóng nước ấm, nếu ly vừa nghĩ chính mình vừa rồi lời nói, hắn sắc thật quá coi trọng Thẩm Kiều An, quan trọng đến Kiều An cùng hài tử đồng thời lựa chọn nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Kiều An. Không phải hắn không yêu hài tử, mà là hắn quá yêu Kiều An. Nhưng là Kiều An sẽ không như vậy cho rằng, cho nên nếu Ly quyết định về sau ngàn vạn đừng nói bậy, tận lực ở chiếu cố hài tử cùng thê tử thượng đều làm được bình đẳng. Đem thủy phóng hào sau, nếu Ly đem thủy nâng đến mép giường, Thẩm Kiều An trước đứng dậy giúp đỡ nếu Ly đem hai đứa nhỏ trên người máu loãng rửa sạch sạch sẽ sau, uy mai hống hai em bé ngủ sau khi đi qua, nếu Ly mới dùng khăn lụa làm ướt thủy, cấp Thẩm Kiều An trà lau thân thể. Nếu Ly, ta vừa mới có phải hay không đối với ngươi phát hỏa? Thẩm Kiều An nắm nếu Ly tay háo dầu dĩ nói, thực xin lỗi. Chương 1239 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 52. Đồng đốc. Nếu Ly cấp Thẩm Kiều An trà lau xong thân mình, tròng lên quần áo, sau đó cho nàng hài tử đắp chăn đàng hoàng, ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, không cần phải nói thực xin lỗi, ta sẽ không trách ngươi. Thẩm Kiều An ánh mắt lấp lánh đến nhìn nếu Ly, ngốc ngốc mở miệng nói, nếu Ly, ngươi có phải hay không không thích tiểu hài tử? Nếu Ly cười rộ lên, như thế nào sẽ? Bàn tay to sờ sờ Thẩm Kiều An phát đỉnh, đang sờ sờ hai cái đáng yêu hài tử, chỉ cần là ngươi sinh hài tử, ta đều hái. Nói giống như liền không phải chính ngươi hài tử giống nhau. Thẩm Kiều An đô miệng, một bộ xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Là, bọn họ cũng là ta hài tử, ta yêu nhất hài tử. Nếu là cười rộ lên, sắc mặt nhu hòa. Lúc này nhà gỗ nhỏ ngoại chuyện tới động tinh thanh, tiếp theo nếu Ly liền nói, là trưởng môn cùng sư phụ. Ta đây đứng dậy mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Thẩm Kiều An nói liền muốn lên, bị nếu Ly một phen ngăn lại, không cần như vậy khách khí, bọn họ là trưởng bối, làm cho bọn họ vào phòng đến xem hài tử đó là, ngươi nói đi. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu, liền làm nếu Ly đi ra ngoài nên đón. Chỉ chốc lát, một thân hồng y Hồng Liên cùng đại trưởng lão liền vào phòng. Hồng Liên tuy rằng là trưởng môn, tuổi lớn lên không biết năm tháng, nhưng là nàng bộ dáng nhưng vẫn ngừng ở 20 xuất đầu, hiện giờ vẫn là một bộ thanh xuân chính mẫu bộ dáng. Chỉ là giơ tay nhấc chân chi gian nhiều phân khí phách cùng tang thương cảm, nhưng người cảm thấy không hảo tiếp cận. Ai ra, cư nhiên là hai cái tiểu nãi hoa. Hồng Liên tựa hồ thực thích tiểu hài tử, vừa thấy đến tiểu hài tử liền không rời được mắt. Ngồi ở mép giường tình tế vướt hai hài tử mặt, làn da thật tế thật hoạt, hảo đáng yêu. Cư nhiên là đối Long Phượng thai, nếu Ly, tiểu tử ngươi có phúc phần, có như vậy đáng yêu hai đứa nhỏ. Đại trưởng lão cũng là cười đến khỏe miệng đều phải liệt đến bên thai đi. Nếu Ly vừa định nói chuyện, Thẩm Kiều An liền trêu chọc nói, trưởng môn, đại trưởng lão, này hai hắc tử như vậy nhăn rùm gió, các ngươi cũng nhìn ra được tới đáng yêu a. Nói xem xét liếc mắt một cái nếu Ly. Nếu là tức khắc liền biết Thẩm Kiều An đây là ở trêu ghẹo hắn vừa mới lời nói đâu, nhưng là liền tiến lên ôm Thẩm Kiều An nói, nhà của chúng ta Kiều An lớn lên như vậy đẹp, ta cũng như vậy phong lưu phong khoáng, con của chúng ta tự nhiên sẽ chúng ta giống nhau đẹp. Nảy nở ngươi liền sẽ biết, bọn họ có bao nhiêu đẹp. Nếu Ly tự tin tràn đầy mà nói, Thẩm Kiều An chừng hắn liếc mắt một cái, tự luyến. Cái khác lời nói lại là không có nói nữa. Hồng Liên lúc gần đi cấp hai đứa nhỏ nổi lên tên, ca ca kêu nếu Luật, muội muội kêu nếu Linh, hy vọng bọn họ sau khi lớn lên, ca ca chẳng những có thể tự hạn chế tu luyện, đối với cái khác sự cũng có thể tự hạn chế, đặc biệt là cảm tình, ngàn vạn không cần tái giống như hắn trai như vậy, cảm tình tựa hồ liền chiếm nàng nhân sinh toàn bộ. Nàng hy vọng muội muội nếu Linh có thể từ nhỏ khoái hoạt vui sướng lớn lên, linh khí bức người, được đến nên có hạnh phúc, ngàn vạn không cần giống nàng giống nhau. Chờ một người chờ cả đời. Nếu Luật cùng nếu Linh trưởng đến 7-8 tuổi thời điểm, mỹ mạo đã ở tu tiên giới khiến cho hoành động, tương truyền hai người dung mạo là khuynh quốc khuynh thành, không ít người đều mộ danh mà đến. Hai cái tiểu gia hỏa không chỉ có lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, làm việc cũng hiểu chuyện cực kỳ, Thẩm Kiều An cùng nếu Ly mỗi lần cầm lòng không đậu mà làm chút xấu hổ sự, bọn họ liền sẽ chủ động lảng tránh, đem phòng ở nhường ra tới để lại cho hai người một cái tư nhân không gian. Nương tử, ngươi xem con của chúng ta có phải hay không lớn lên thực đáng yêu. Nếu Ly ôm Thẩm Kiều An eo nhỏ, một tấc tấc hôn nàng, bọn họ nhi nữ không chỉ có lớn lên đáng yêu, ngay cả nàng cũng như vậy tú sắc khả san. Chương 1240 Mộ Chi Hiên phiên ngoại 1. Trên thế giới để cho nhân tâm đau sự là cái gì? Là cái kia ngươi yêu nhất người vẻ mặt quyết tuyệt mà nói, ta trước nay đều không có từng yêu ngươi, trước kia không có, hiện tại sẽ không. về sau cũng càng sẽ không. Ta hận ngươi, lại sao có thể sẽ yêu ngươi? Loại này đau triệt nội tâm, rất nhỏ hô hấp một chút đau, ngươi khả năng không có cảm thụ quá, nhưng ta lại yêu cầu tại đây vô tận trong bóng đêm chịu khổ cả đời. Lúc gần đi có thể nhìn đến nàng cuối cùng liếc mắt một cái thật tốt, nàng có thể cảm thấy mỹ mãn ngồi trên hoàng hậu chi vị, cả đời vui vui vẻ vẻ, ta cho dù chết lại có gì sợ. Lại lần nữa mở mắt ra, ta trở thành đại diễn phái tôn quý nhất nhất có tiềm lực đệ tử, hạ phàm lập kiếp khi ta chỉ có độ kiếp kỳ tu vi. Lần này bởi vì tình kiếp ta đột phá bình cảnh, nắn tiên thân, tu vi đột phá tân chức địa tiên, tu tiên giới sở hữu đạo hữu đều tới chúc mừng. Ta lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, ta rất muốn nàng, nhưng là thân là đại diễn phái thủ tịch đệ tử kiêu ngạo, làm ta không muốn thừa nhận ta hoàn toàn yêu một phàm nhân. Trong lòng mang theo ấy náy cùng bồi thường ý tưởng đi thiên dương quốc, ta tưởng trộm nhìn xem nàng, quá có được không, Nam Cung Triệt có hay không thiệt tình đãi nàng. Chính là ta xem đến sự tình lại làm ta nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, thế gian bất quá qua năm nay quán cảnh, thiên dương quốc hoàng hậu lại có khác một thân. Tiểu An là bị người hãm hại vẫn là Nam Cung Triệt căn bản là không có lập nàng vi hậu. Trong lòng mang theo lửa giận, cây du ta liền đi tìm Nam Cung Triệt, hắn nếu là không cho ta một cái tốt giải thích, ta nhất định phải làm hôm nay dương quốc hoàng thành máu chảy đầy đất. Tiểu An, nàng đã chết, liền ở ta an bài phong hậu đại điển thời điểm. Nàng không ngao được liền đi. Nam Cung Triệt nhìn đến chết mà sống lại ta sau, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền vẻ mặt thống khổ nói. Đã chết. Ta căn bản là không thể tin được chính mình lỗ thai, như vậy hảo hảo một người, lập tức còn có thể ngồi trên nàng thương nhớ ngày đêm ngôi vị hoàng đế, vì sao sẽ liền như vậy đã chết? Không có khả năng. Nhất định là có người hãm hại nàng, nói là ai? Không có người hãm hại nàng, nếu thật muốn nói có. Kia đó là ngươi. Nam Cung Triệt ngẩng đầu sắc bén mà nhìn về phía ta, thái y liền nói nàng trong lòng ứ động, là tâm bệnh, không có thuốc chữa, nàng là tùy ngươi mà đi. Tâm tựa hồ bị cái gì xả đến đau xót, tay chân lạnh leo phát đau, ta lại khống chế không được chính mình nước mắt từ hốc mắt xa suốt xuống dưới. Bởi vì ta vì nàng chắn kiếm mà chết, nàng trong lòng ấy nấy mới trong lòng ứ động sao. Nghẹn ngào mà đem không hoàn chỉnh nói ra. Nam Cung Triệt lại gắt gao trừng mắt ta. Mộ Chi Hiên, ngươi thông minh bá đạo cả đời, cái gì đều ngã quỵ ở một nữ nhân trong tay, ngay cả chỉ số thông minh cũng tất cả đều ném về từ trong bụng mẹ. Ta cùng với Nam Cung Triệt tuổi nhỏ khi liền quen biết, hắn từ trước đến nay đái nhân ôn hòa, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Chẳng lẽ đến chết ngươi còn nhìn không thấu sao? Nàng trong lòng từ đầu đến cuối đều có ngươi, cũng chỉ có ngươi. Ta cùng nam nhân khác trước nay đều không có đến gần quá nàng nội tâm. Nghe được này, ta chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cảm thấy toàn thế giới đều đen tối xuống dưới. Nàng đại khái cũng là hận ngươi đi, nàng hận ngươi đối nàng sợ làm hết thảy, cho nên vẫn luôn cũng không chịu tha thứ ngươi. Kỳ thật, ngươi thế nàng chắn đau mà chết thời điểm, nàng liền tha thứ ngươi. Trước khi chết mỗi ngày niệm ngươi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nơi nào không đi, người nào cũng không thấy. Ngay cả ta cũng không muốn thấy một mặt. Nam Cung Triệt mặt sau lại nói gì đó, ta làm một chút đều nghe không vào, run run rẩy rẩy mà rời đi hoàng cung, lòng nóng như lửa đốt đến đi cầu lại hà. Hỏi ý thủ kiều tiểu quỷ lại hồi nói không có gặp qua thẩm kiều an vãng sinh, ta phiên thiên âm phủ, lại biến tìm không được nàng tung tích, này một tìm đó là trăm năm. Chương 1241 Mộ Chi Hiên phiên ngoại 2. Hỏi ý thủ kiều tiểu quỷ lại hồi nói không có gặp qua thẩm kiều an vãng sinh, ta phiên thiên âm phủ, lại biến tìm không được nàng tung tích, này một tìm đó là trăm năm. Nếu không có sư phụ đem đã tiếp cận điên khùng ta cưỡng chế mang về đại diễn phái, ta tưởng ta sẽ vẫn luôn ở âm phủ lung tung tìm kiếm. Sư phụ giao cho ta một loại siêu tầm riêng linh hồn phương pháp, ta đem kiều an trước người dùng quá quần áo lấy ra linh hồn của nàng, cùng đặc thù. Tựa hồ mang thêm cái gì lực lượng thần bí, nhưng là cũng không gây trở ngại ta dùng lục soát hồn thuật tìm nàng. Từ âm phủ đến thế gian, từ tu tiên giới đến tu ma giới, ta lại tìm thượng trăm năm, lại một chút không có nàng một chút tin tức. Ngay cả sư phụ cùng trưởng môn cũng rất là kỳ quái, một người liền tính hồn phi phách tán cũng sẽ lưu lại còn sót lại ba hồn bảy phách, thẩm tiểu an lại cái gì cũng không có, tựa như nhân gian bốc hơi, linh hồn đi đến mặt khác thời không. Rốt cuộc tìm kiếm không đến. Cái này làm cho ta rất là tuyệt vọng, cái loại này từ đáy lòng toát ra tới tuyệt vọng hơi thở, làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta ái nàng, tựa như Mộ Chi Hiên giống nhau ái nàng yêu đến thâm trầm. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, đời này chính là nàng, bất luận nàng ở nơi nào đều phải tìm được nàng, ta lại bước lên tìm kiếm nàng lộ. 500 năm, ta tâm như nước lặng, một lòng muốn tìm được nàng, không nghĩ tới tu vi lại tiến bộ vượt bậc. Này 500 năm một đường từ điệu tiên tu vi thẳng tới đại la kim tiên bình cảnh mới dừng lại tới. Liên ở ta gặp bình cảnh thời điểm, đáy lòng không biết vì sao, đột nhiên rất là bức thiết mà muốn hồi đại diễn phái đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì cái gì, ta còn là đi trở về. Ước chừng ở môn phái nội bế quan tu hành một năm, ta ra động phủ muốn đi đại diễn phái chung quanh đi đi dạo, thuận đường đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp cái nhiệm vụ. Nếu không sư phụ luôn là nói ta một chút không giống đại diễn phái đệ tử, không có phụng hiến tinh thần. Lần đầu tiên nhìn đến Nghê Giai khi, nàng đó là rơi lệ đầy mặt, khóc đến giống cái lệ nhân, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn ta không bỏ. Nàng lớn lên thực mỹ, thanh âm rất là mềm mại, bên cạnh nam tu nhóm nhìn nàng đôi mắt đều thẳng, nhưng là thì tính sao? Ta chán ghét nhất đó là môn phái nội những cái đó hoa si nữ. Nhưng là rất kỳ quái. Nàng nước mắt làm lòng ta dầu dĩ đau, thế nhưng làm ta khó chịu đối nàng chán ghét không đứng dậy. Tiếp một cái đơn giản thu thập thảo dược nhiệm vụ, ta ra đại diễn phái lại phụ cận tối cao trên ngọn núi nhìn ba ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, tâm như nước lặng, bình cảnh tuy rằng ẩn ẩn có bưng lòng, ly thăng cấp cửu thiên huyền tiên lại còn kém chút. Ta liền hái thảo dược, trở về môn phái, không nghĩ tới cái kia xinh đẹp nha đầu cư nhiên ngồi ở dưới tảng cây chờ ta. Chẳng lẽ nàng không biết nội môn đệ tử cũng có rất nhiều tư tưởng xấu xa đồ đệ sao? Nàng lại là phàm nhân, nếu thật có lòng tồn gây rối đồ đệ, nàng lại như thế nào phản kháng? Trong lòng tồn chút tức giận, thật là cái ngu xuẩn. Tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, nhìn ta trong ánh mắt mang theo yêu say đắm, vui sướng cùng sầu bi. Vì cái gì sẽ lộ ra như vậy ánh mắt đâu? Nàng nhận thức ta. Chúng ta nhận thức. Mang theo nghi hoặc, ta tiến lên hỏi. Nhưng là hỏi xong ta lại hối hận, như vậy một cái hoa si nữ, ta vì cái gì muốn chủ động tiến lên cùng nàng nói chuyện. Trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm hối hận, ta không còn có nói một lời, vội vàng rời đi. Kế tiếp nhật tử, ta phía sau theo một cái đuôi nhỏ, cái kia dáng người nho nhỏ, đi đường lại thướt tha nhiều vẻ, bộ dáng vũ mị ngây dai. Ngươi không biết ngươi lớn lên rất đẹp, bên người người đều nhìn ngươi sao. Ta từ trước đến nay thích điệu thấp. Hiện giờ nàng như vậy một đi theo, nhưng thật ra làm tất cả mọi người biết ta ở nơi nào, làm chút cái gì. Chương 1242 Mộ Chi Hiên phiên ngoại ba. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng nhất cử nhất động sẽ bắt đầu liên lụy ta cảm xúc. Nếu là nàng cười ha hả mà đi theo ta phía sau, ta cả ngày tâm tình đều sẽ vô cùng vui sướng. Nếu là nàng mặt ủ mày hê, liên quan tâm tình của ta cũng sẽ biến không hảo lên. Gần nhất luôn là tâm thần không yên. Ta từ động phủ ra tới, muốn đi môn phái ngoại nhìn xem. Không nghĩ tới vừa đến sườn núi chỗ liền nhìn đến nàng bị người đánh nghiêng trên mặt đất còn phun ra huyết. Trong lòng cả kinh, như là bị thứ gì liên lụy đau, không chút suy nghĩ nhân tiện lắc mình đi tới nàng phía sau. Nhìn đến khỏe miệng nàng huyết, trong lòng không biết như thế nào nổi lên hơi hơi chua xót tới. Nàng nói nàng tưởng trở thành ta tỷ nữ, cái gì đều không nghĩ chỉ nghĩ trở thành ta tỷ nữ. Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, đáng thương lại đáng yêu, ta quyết tuyệt không được, liền đáp ứng rồi, nhưng là tiền đề là nàng phải được đến tỷ nữ khảo hạch đệ nhất. Ta cho rằng nàng uổng có mỹ mạo, tâm phạm hoa si, là cùng không có tài hoa nữ tử. Không nghĩ tới, là ta nhìn lầm, nàng không chỉ có là cái rất có tài hoa nữ tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẫn là cái thực thông minh nữ hài tử. Trước kia nàng chỉ là xa xa đi theo hắn. Liền tính là như vậy đều có thể ảnh hưởng ta cảm xúc. Hiện tại Nghê Giai đi theo ta trụ vào động phủ, ta mới biết được nàng đối ta ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nàng đối ta có loại mạc danh hấp dẫn, liền tính nàng quần áo bọc lại hảo, ta đều từ nàng cổ áo chỗ thấy được dụ hoặc. Cái loại này xấu xa ý tưởng, ta chỉ đối Kiều An từng có, loại này quen thuộc cảm giác làm ta cảm thấy chính mình đem nàng coi như thế thân. Ý nghĩ như vậy ở Nghê Giai trộm đi theo ta đi năm dương tám âm động sau, đã xảy ra thay đổi. Nàng cho ta cảm giác thật sự là rất giống người kia. Trong lòng có chút kích động lại có chút sợ hãi, nếu là nàng không phải người kia, như vậy hết thể lại đều sẽ trở lại khởi điểm, trở lại cái loại này ở khóc giống chung dày vò nhật tử. cho nên ta không dám sử dụng lục soát hồn thuật. Ta tình nguyện thử, thật cẩn thận thử cũng không cần lục soát hồn thuật. Vì thế ta ở Thanh Trúc phái yêu cầu định ra hôn ước thời điểm, ta đem chính mình đối Kiều An Ái làm cho chúng môn phái đệ tử toàn bộ nói ra. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta ái Thẩm Kiều An, vẫn luôn đều ái, trừ bỏ nàng, ta sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Ta vẫn luôn đều âm thầm quan sát đến Nghê Giai, nhìn nàng ở trên bầu trời rơi lệ đầy mặt, ta trên mặt tuy rằng gợn sóng bất kinh, trong lòng lại là phiên nổi lên sóng gió mãnh liệt biến hóa. Nàng ở khóc, không phải thương tâm tuyệt vọng khóc, mà là bị cảm động, cái loại này kích động hưng phấn lại lưu luyến si mê biểu tình là bắt chước không tới. Nàng ở cao hứng. Ta tưởng là nàng không sai, ở ta không có tìm được nàng phía trước, nàng trước một bước tìm được rồi ta, ta Kiều An, người rốt cuộc đã trở lại. Đem nàng ủng tiến trong lòng ngực kia một khắc, ta cảm giác chính mình ôm tới rồi toàn thế giới. Cầm lòng không đậu mà hôn lên ngày đêm tơ tưởng ngôi, đó là thuộc về nàng hương vị, gắt gao ôm nàng eo, trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, đã cao hứng lại cảm thấy đau lòng. Ta mang theo nàng đi Thiên Dương Quốc, đem từ trước những cái đó vui vẻ không vui sự đều hồi ức một lần. Ta tưởng ta là may mắn, tại nội tâm tuyệt vọng cho rằng rốt cuộc tìm không thấy nàng thời điểm, nắm tay nàng, cùng nàng thành thân, dựng dục ra hai người tình yêu kết tinh. Ta cũng là hạnh phúc, vẫn luôn có thể làm bạn nàng ra đi, chết đi thẳng tới nhìn linh hồn của nàng rời đi thế giới này, này đó trong quá trình đều có ta ở đây bồi nàng. Nếu ly, ta muốn đi một thế giới khác, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ sống được hảo hảo, đem ngươi để ở trong lòng. Hy vọng ngươi có một ngày đại đạo đến thành, bước lên ngươi muốn độ cao. Đồng đốc, từ đầu đến cuối ta muốn bất quá là một mình ngươi mà thôi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ta đại đạo đến thành ngày đó, chắc chắn tới tìm ngươi. Chương 1243 Mộ Chi Hiên phiên ngoại 4. Lại mở mắt, bên thai ầm ĩ đám người thành, sáng ngời yến hội thính khí phái lại xa hoa. Tông màu ấm đại yến hội thính mơ hồ lộ ra một phần hiện đại phái cao nhã, cuộn sóng hình một kiểu điêu khắc đồng đặt tại thật lớn bông tuyết thạch cao đèn tường chiếu dọi xuống, cùng tráng lệ mục văn phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Thân xuyên xa hoa tây trang cùng tinh xảo lễ phục dạ hội nữ nhân, ở sân nhảy trung khinh ca mạn vũ. Đông đưa dáng múa mọi người xem đến Thẩm Kiều An đầu váng mắt hoa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng một cái thế giới trăm năm thời gian vừa đến nàng liền rời đi, theo lý thuyết hẳn là sẽ về trước đến hệ thống không gian A, vì cái gì sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Như vậy nghĩ một chuỗi dài ký ức liền dũng mãnh vào Thẩm Kiều An trong trí nhớ, thế giới này nữ chủ kêu Giản Nhược Tình, là hào môn giản gia thiên kim tiểu thư. Ma nàng là giản thị tập đoàn chủ tịch đơn giản rõ ràng khôn mới từ ngoại nhận hồi tư sinh nữ, Thẩm Kiều An. Hôm nay cái này vũ hội, là đơn giản rõ ràng khôn riêng vì Giản Nhược nắng ấm nam chủ mục dĩ triệt nhận thức mà an bài. Nguyên chủ tư sinh nữ thân phận, còn chưa bị ngoại giới biết hiểu, đơn giản rõ ràng khôn liền tạm thời an bài nguyên chủ đến vũ hội tới, thích hứng kiến thức một chút. Không nghĩ tới nguyên chủ cũng thích mộ lấy triệt, liều mạng cùng Giản Nhược tình cạnh tranh, vì chính là có thể gả cho mục dĩ triệt. Rất đơn giản, thực cầu huyết cốt truyện, hai nữ nhân tranh đấu gay gắt, cuối cùng nam chủ vẫn là yêu nhà giàu thiên kim Giản Nhược tình. Lâm thời nhiệm vụ, tranh cho ở yến hội chung xấu mặt. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt hiện ra mấy cái chữ nhỏ, nhíu nhíu mày, cư nhiên không phải tiểu các ban bố nhiệm vụ, mà là lấy văn tự hình thức xuất hiện, vẫn là cái gì lâm thời nhiệm vụ. Thẩm Kiều An càng ngày càng xem không hiểu, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vị này tiểu thư mỹ lệ, có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Chính trầm tư gian, Thẩm Kiều An phía sau đột nhiên vang lên một cái tràn ngập từ tính thanh âm. Thẩm Kiều An một đốn, trong trí nhớ vì cái gì không có một màn này, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một trương xấu xa gương mặt tươi cười, liền lưỡng đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gọn sóng, giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền. Trắng nón da người tô đậm nhàn nhạt màu hồng đào môi, tuấn mỹ nhô lên ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình. Hắn ăn mặc màu xanh ngọc tây trang, cổ áo đánh màu đen nơ con bướm, cho người ta cảm giác thực mộng ảo lại thực không kềm chế được. Dừng một chút, tuy rằng không biết như vậy đẹp một người nam nhân vì cái gì cố tình lựa chọn chính mình, Thẩm Kiều An vẫn là rất có lễ phép trả lời, ngượng ngùng, ta sẽ không. Chính là lời nói còn không có nói xong, nam tử liền hướng về Thẩm Kiều An cong hạ eo, vươn tay phải. Hắn động tác không nhỏ, người cũng lớn lên rất xoáy khí, lập tức liền hấp dẫn bên cạnh nữ tính ánh mắt. tiếp xúc bên đường người hâm mộ ánh mắt cùng với thổn thức không thôi thanh âm, Thẩm Kiều An trầm mặt, căng ra đầu đem tay đáp ở hắn lòng bàn tay. Tuy rằng nguyên chủ cũng không sẽ khiêu vũ, nhưng là hệ thống nhiệm vụ làm nàng tránh cho ở hiến hội chung xấu mặt, nàng như thế nào cũng muốn biểu hiện hảo. Đi theo âm nhạc cùng nam nhân tiết tấu, mại động nện bước, trước mặt nam nhân lại nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi sẽ khiêu vũ à? Thẩm Kiều An nhướng mày, ngươi lại biết ta sẽ không? Nam nhân không nói gì, hơi ôm Thẩm Kiều An tiếp tục khiêu vũ, hai chân lại không thành thật lên, cố ý vô tình muốn đem nàng vướng ngã. Nếu không phải Thẩm Kiều An vũ kỹ lợi hại đã sớm bị nam nhân vướng ngã, rất nhiều lần hiểm hiểm tránh thoát đối phương chân, Thẩm Kiều An chừng hắn, liền tưởng bung ra tay thoát ly đối phương ôm ấp. Lại bị nam nhân một phen lại ôm trở về, nữ nhân, cùng ta khiêu vũ, tưởng đơn giản như vậy liền kết thúc. Không có cửa đâu. Chương 1244 Mộ Chi Hiên phiên ngoại năm. Thẩm Kiều An hung hăng chừng hắn, ngươi nhận thức ta. Mời ta khiêu vũ người là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Yên tâm, ta không có cái khác ý tưởng, ta chỉ là muốn cho ngươi xấu mặt mà thôi. Nam nhân híp hắn mắt đào hoa, tới gần Thẩm Kiều An tà tà cười nói. Thẩm Kiều An cái này biết, nguyên lai hệ thống ban bố lâm thời nhiệm vụ, tránh cho xấu mặt, chính là tránh cho người nam nhân này tính kế. Ngươi có phải hay không nam nhân A? Thẩm Kiều An phỉ nhổ nói, một đại nam nhân cư nhiên một lòng nghĩ là một nữ nhân ở trong yến hội xấu mặt, vô sỉ. Thẩm Kiều An nói đang muốn tránh thoát hắn tay, yến hội người chủ trì đột nhiên cầm lấy mịt rổ phun nói, một khúc âm điệu duy mỹ dương cầm khúc kết thúc, chúng ta dương cầm sư yêu cầu tạm thời rời đi một lát, có vị kia bằng hữu nghĩ đến tiến lên đây vì đại gia đàn tấu một đầu tân vũ khúc. Dương Cẩm Sư đột nhiên bụng đau thượng vê đút cờ lâm thời yêu cầu người đàn tấu sự, Thẩm Kiều An nhớ rõ, đời trước là nam chủ mục Di Triệt đàn tấu một tay an tính ôn nhu nhạc nhẹ, yên lặng khí chất lập tức hấp dẫn nguyên chủ. Là nguyên chủ cơ hồ đối hắn nhất kiến trung tình. Nơi này, vị này tiểu thư Mỹ Lệ muốn đi lên thử xem. Trong lòng chính hồi ức, Thẩm Kiều An tay đột nhiên liền bị bên cạnh nam nhân cử lên, Thẩm Kiều An nhíu mày nhìn về phía hắn, không chút do dự ném xuống nam nhân tay. Này nam nhân thật là muốn cho nàng xấu mặt tưởng điên rồi, đại khái là biết nguyên chủ là từ nông thôn tới, giao tế vũ cùng đàn tấu dương cầm đều sẽ không, cho nên làm nàng lên đài là xích quả quả muốn cho nàng xấu mặt. Thẩm Kiều An mới sẽ không làm hắn thực hiện được đâu. Nếu vị này tiểu thư Mỹ Lệ, muốn vì đại gia diễn tấu một khúc, liền mời lên đài đến đây đi. Người chủ trì thấy nhanh như vậy liền có người xung phong nhận việc, hiện trường không có kẻ ngắt, cười nhẹ nhàng thở ra. Nghe được này, Thẩm Kiều An gật gật đầu, xem cũng không có xem nam nhân liếc mắt một cái, ngửa đầu, bắt lấy làn váy khí chất ưu nhã trên mặt đất đài. Đôi tay mềm nhẹ đặt ở dương cầm thượng, mười ngón chậm rãi động lên, một đám duy mị âm phủ liền nhảy ra tới. Nam nhân nghe được thâm nhíu mày, Thẩm Kiều An không phải một cái từ nông thôn đến cái gì đều sẽ không dã nha đầu sao. Vì cái gì sẽ khiêu vũ còn sẽ đàn dương cầm. Cái này hắn có được ký ức bất đồng A. Âm nhạc thanh một lần nữa vang lên, sân nhảy khiêu vũ cả trai lẫn gái tiếp tục nhảy vũ, tiếng đàn du dương, thuần thủ. Thậm chí có khác một phen hương vị, làm ở đây nhàn hạ nhân không tự chủ được mà liền đi chú ý tới rồi đàn dương cầm chủ nhân. Nam nhân thấy vậy thật sâu như mày, này xu thế không đúng à, như thế nào càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới Thẩm Tiểu An, nếu là muốn Mục Dĩ Triệt chú ý tới nàng liền phiền thoái. Một khúc xong, dương cầm sư đi lên trước tới. Thành tâm cảm tạ một phen sau, Thẩm Kiều An cười hạ đài, vì tránh cho nam nhân lại tìm nàng phiền thoái, Thẩm Kiều An liền đi toilet. Không nghĩ tới vừa ra toilet, liền thấy kia màu xanh ngọc tây trang nam nhân, khiếp lại hắn mắt đào hoa, ta cười câu môi nhìn nàng. Thẩm Kiều An thấy vậy, dù bận vẫn ung dung đôi tay ôm ngực nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói đi, ngươi có phải hay không giản nhược tình phái tới làm khó dễ ta? Vì giản ra, vẫn là Mục Dĩ Triệt. Nam nhân nghe được này, nhíu mày, chậm rãi hướng về Thẩm Kiều An đi tới, ngươi là ai, ngươi không phải Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An bị hắn nói đấy lòng thẳng bật cười, ta không phải Thẩm Kiều An lại là ai, lại nói ngươi, ta giống như chưa từng có gặp qua ngươi. Ngươi vừa mới đi vào giản gia, đối hào môn vòng đều không quen thuộc như thế nào sẽ biết ta là ai. Còn nói không quen biết ta, chẳng lẽ vẫn luôn đều biết hào môn trong vòng có chút người nào. Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy hai người đối thoại càng ngày càng quỷ dị, hai người giống như đối tình huống nơi này đều rõ ràng, lại duy độc đối với đối phương không hiểu biết. Nàng đột nhiên có chút cái thực quỷ dị ý tưởng, ngươi chẳng lẽ là trọng sinh? Chương 1245 đến từ dị thời không người khiêu chiến 3. Nam nhân nhướng mày, là như thế này sao? Nếu ngươi là trọng sinh, kia hết thể thay đổi liền nói thông. Chỉ là như vậy, nhiệm vụ liền không hảo làm. Thẩm Kiều An nhíu mày, ai trọng sinh, ta là nói ngươi trọng sinh. Ngươi không trọng sinh chẳng lẽ là nhiệm vụ giả sao? Nam nhân cười trêu ghẹo nói, vốn định cười mà qua liền nói thôi, lại thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt nghiêm túc, nam nhân sắc mặt trầm hạ tới, có chút không thể tin được, không phải đâu, ngươi thật là nhiệm vụ giả, ngươi thật là trói định hệ thống, xuyên qua ở các vị diện gian hoàn thành nhiệm vụ giả. Chẳng lẽ, ngươi cũng là? Thẩm Kiều An có chút không xác định kinh ngạc nói, sẽ không như vậy xảo đi. Nam nhân gật đầu, ra vẻ thâm trầm vấn tóc, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, loại sự tình này cũng không phải sẽ không phát sinh. Đúng rồi ngươi là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ truyền tống đến vị diện này. Vẫn là làm chọn người khiêu chiến lại đây. Làm người khiêu chiến lại đây. Lần đầu tiên ở truyền tống vị diện đụng tới cùng chính mình giống nhau, là xuyên qua tại vị mặt thế giới nhiệm vụ giả. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An lại kinh hỉ lại ngoài ý muốn, không khỏi thân thể thả lỏng, cùng nam nhân nói chuyện với nhau lên. Là có ý tứ gì? Bởi vì nhiệm vụ truyền tống lại đây có nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy hai chúng ta đều có thể đụng tới, kia quả thực là duyên phận A, thượng trăm triệu phần có gặp phải tỷ lệ đều không có cư nhiên làm hai chúng ta đụng phải. Kỳ ngạo vô lễ nam nhân híp híp mắt, đôi tay cắm ở quần tây khẩu mang lại thay đổi cái dựa tường vị trí. Nếu là làm người khiêu chiến lại đây, liền không có nhiệm vụ chủ tuyến, hệ thống lấy lâm thời nhiệm vụ ban bố, nhiệm vụ là có khả năng nhiễu bị người khiêu chiến hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nghe nam nhân chậm rãi nói, Thẩm Kiều An nghi hoặc nhíu mày, ta hẳn là làm người khiêu chiến truyền tống lại đây. Kia gặp được ta liền rất bình thường, ngươi truyền tống vị diện nhất định sẽ gặp được nhiệm vụ giả, chỉ là trùng hợp là ta mà thôi. Nam nhân sờ sờ cằm, chỉ là ngươi là lại đây khiêu chiến ta. Vì cái gì không biết ta là nhiệm vụ giả thân phận. Xem Thẩm Kiều An vừa mới biết được thân phận của hắn khi, cái loại này kinh ngạc biểu tình cũng không phải giả vờ. Thẩm Kiều An nhíu mày, ta không có muốn khiêu chiến ai à, cũng không có cùng ta hệ thống câu thông quá, trước vị diện thế giới thân chết, ta liền trực tiếp truyền tống tới rồi nơi này. Tấm tắc, cư nhiên còn có loại này hiếm lạ sự. Nam nhân chép miệng, bất quá ngươi cư nhiên đều tìm tới môn. Về sau hai chúng ta cũng coi như là đối thủ một mất một còn, ta nhất định sẽ không làm ngươi ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đối với nam nhân biến sắc mặt, Thẩm Kiều An chút nào không thèm để ý, bình tĩnh tự nhiên ôm ngực hỏi, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Ai sẽ nói cho a? Ta lại không phải ngốc tử. Nam nhân hít mắt, thâm trầm trong mắt lộ ra khác cảm xúc tới, đừng ý đồ bộ ta nói, ta sẽ không thua. Nam nhân nói, xoay người liền phải rời khỏi. Rời đi khi hắn nói, ta kêu Trần Dục Cẩn. Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì vô duyên vô cớ làm người khiêu chiến đi tới thế giới này, nhưng là nếu tới, nàng liền phải làm mà tốt nhất, đem sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành lại trở về. Trần Dục Cẩn nhướng mày, cũng là, giống nhau làm nhiệm vụ nguyên chủ tên cùng chính mình không sai biệt lắm. Hướng về Thẩm Kiều An phất phất tay, Trần Dục Cẩn liền đi ra toilet môn, hướng tới yến hội đại sảnh qua đi. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng phát ngốc, Trần Dục Cẩn. Họ Trần, chẳng lẽ cùng Hồng Liên nói họ Trần người là cùng cái? Chương 1246 đến từ dị thời không người khiêu chiến 4. Hồi ức hạ, Thẩm Kiều An phát hiện này một đời trong trí nhớ, nguyên chủ giống như gián tiếp hại chết quá một cái họ Trần nam nhân. Hắn là Trần gia đại thiếu gia, tên không biết, cũng không có đã gặp mặt, chỉ biết nguyên chủ ở thiết kế nữ chủ gia tai nạn xe cộ thời điểm, đụng phải chính là hắn. Nam nhân đương trường liền tử vong. Dựa theo hệ thống liệu tính, Trần Dục Cẩn nhiệm vụ, nếu không phải thay đổi chính mình vận mệnh, nếu không đó là trợ giúp nữ chủ nhanh chóng công lược nữ chủ. Thẩm Kiều An mị mị nhãn, còn có nàng nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hệ thống không gian đâu. Ngăn cản Trần Dục Cẩn nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Vẫn là chỉ cần ấn hệ thống ban bố lâm thời nhiệm vụ đi. Không, như vậy thật sự là quá bị động, chỉ là hoàn thành lâm thời nhiệm vụ nói. Rất có thể bị Trần Dục Cẩn ở cái khác thời điểm có cơ hội thừa nước đục thả câu hoàn thành nhiệm vụ. Nàng trước nay đều là cái hành động phái, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền thở sâu, nện bước ưu nhã mà đi vào vũ hội thính. Liếc mắt một cái liền gặp được Giản Nhược Tình, Mục Dĩ Triệt còn có Trần Dục Cẩn ba người vây ở một chỗ nói nói cười cười. Thẩm Kiều An chậm rãi đi vào chút, liền nhìn đến tầm mắt phía trước xuất hiện một chuỗi văn tự, lâm thời nhiệm vụ, ngăn cản Mục Dĩ Triệt đối Giản Nhược Tình tiếp tục gia tăng hảo cảm. Thân mình hơi hơi một đốn, Thẩm Kiều An khỏe miệng chậm rãi gợi lên tới, xem ra Trần Dục Cẩn nhiệm vụ chủ tuyến thật là trợ giúp nữ chủ công lược đến nam chủ. Nếu Tình tỷ, các ngươi đang nói chuyện thiên sao? Thẩm Kiều An thẳng thắn sống lưng, đi ra phía trước, nhìn Giản Nhược Tình ngự khí có chút thật cẩn thận nói. Đúng vậy. Nguyên bản còn cười đến xuân phong sán lạn Giản Nhược Tình sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, trầm giọng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Kiều An một chút đều không thèm để ý Giản Nhược Tình lạnh nhạt, vẻ mặt tràn ngập kỳ vọng mà nhìn toàn bộ tráng lệ huy hoàng vũ hội thính. Ba ba kêu ta tới tham gia vũ hội, cái này vũ hội thật sự thật xinh đẹp, đáng tiếc đều là ta không quen biết, cũng không có người cùng ta nói chuyện. Vị tiểu thư này là trước kia giống như không có gặp qua. Mục Dĩ Triệt nho nhã lễ độ mà nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Ta là Nếu Tình tỷ tỷ muội muội, mấy ngày hôm trước vừa mới trở về, tự nhiên là không có xem qua. Đã sớm nghe nói đơn giản rõ ràng khôn khoảng thời gian trước nhận trở về chính mình lưu lạc bên ngoài nữ nhân, thân phận thượng vốn dĩ chính là xấu hổ, không nghĩ tới Thẩm Kiều An như vậy tự nhiên hào phóng thừa nhận, Mục Dĩ Triệt nhưng thật ra bội phục khởi nàng tới. Mục Dĩ Triệt khẽ cười nói, vừa mới xem Giản tiểu thư ở đàn dương cầm, loại trình độ này thủ pháp cùng âm nhạc thật là làm người say mê, không biết sư xuất gì môn. Ta không họ Giản, ta kêu Thẩm Tiểu An, tuy rằng ba ba cũng cho ta sửa hồi họ Giản, nhưng là ta còn là khăng khăng đi theo mụ mụ họ. Thẩm Kiều An nói xong lại tiếp tục giải thích nói, khi còn nhỏ ở trường học dương cầm trong phòng luyện qua, lão sư cảm thấy ta thiên phú thực hảo, miễn phí đã dạy ta một đoạn thời gian. Nguyên lai là như thế này, chỉ là đáng tiếc, nếu là Thẩm tiểu thư có thể vẫn luôn học dương cầm, về sau nói không chừng có thể tham gia Venus đỉnh cấp diễn tấu sẽ. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, tựa hồ có nói không xong cộng đồng đề tài, xem đến Giản Nhược Tình đôi mắt đều đỏ. Mục Dĩ Triệt là cái cỡ nào tốt nam nhân a, nàng đã sớm tâm động, vừa mới hai người nói chuyện phiếm, đang ở cao hứng, nàng có thể cảm nhận được đối phương chính mình cũng là cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới nửa đường lại sát ra một cái trình rào kim, quả thực chính là mất hứng. Quả thực làm nhân khí bực. Trần Dục Cẩn càng không cần phải nói, từ Thẩm Kiều An xuất hiện kia sẽ hắn liền toàn bộ hành trình hát mặt, hắn thật vất vả mới tìm được lấy cớ làm nam nữ chủ kiến mặt nói chuyện, sự tình đang ở hướng tốt địa phương phát triển, không tưởng Thẩm Kiều An đột nhiên cắm một chân tiến vào. Trần Dục Cẩn hít sâu một hơi, dị thời không người khiêu chiến, ngươi thật giỏi. Nhưng là ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Chương 1247 đến từ dị thời không người khiêu chiến năm. Nguyên lai vị này Thẩm tiểu thư là Giản tổng từ nơi khác thật vất vả tìm trở về nữ nhi a, trước kia sinh hoạt điều kiện thực vất vả sao? Vì cái gì vội vã không kịp đãi trở về? Trần Dục Cẩn cười ha hả mà hướng tới Thẩm Kiều An hỏi. Mặt ngoài chỉ là đơn giản tỏ vẻ một chút tò mò, kỳ thật hắn đôi mắt mang theo châm, những câu đều ở kích thích Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An biết hắn là ở hủy đi chính mình đài, khuôn mặt một chút liền từ vừa mới vui vẻ ra mặt liền suy sút lại thương tâm lên. Ta mụ mụ vì bảo hộ ta ra tai nạn xe cộ đã chết. Thẩm Kiều An nói cúi đầu, từng viên trong suốt nước mắt từ khỏe mắt hạ xuống. Ta mấy ngày nay đều suy nghĩ, nếu là ta không có tùy hứng cùng mụ mụ cãi nhau, nếu là ta không có phát giận, không xem ra lui tới hướng chiếc xe liền quá đường cái nói, hiện tại mụ mụ còn hảo hảo sống trên đời đâu. Thẩm Kiều An khóc thực nghiêm túc, Mục Dĩ Triệt xem thực đau lòng, dùng khuỷu tay đỉnh hạ Trần Dục Cẩn, Dục Cẩn ngươi liền ít đi nói hai câu, xem đem nhân gia nữ hải tử đều lộng khóc. Trần Dục Cẩn tức khắc đen mặt, đến, vốn dĩ chuẩn bị vạch trần thân phận, hiện tại hoàn toàn ngược lại. Giản Nhược Tình vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Thẩm Kiều An, trang đi, ngươi liền trang đi, vừa tới Giản gia mấy ngày nay, như thế nào không thấy ngươi thương tâm. Thấy Mục Dĩ Triệt hướng về nàng nói chuyện. Thẩm Kiều An con con ngôi, trang bạch liên hoa ai sẽ không trang à, đời trước nữ chủ mặt sau chính là trang hết bạch liên hoa. Mới là Mục Dĩ Triệt thích thượng nàng. Nàng Thẩm Kiều An này một đời cũng không kiến nghị thử xem lạc. Mục Dĩ Triệt đưa cho Thẩm Kiều An một trương khăn giấy, lại đem nàng đưa tới vũ hội góc sofa biên, chi kỷ đổ ly nước trái cây cho nàng. Giản Nhược Tình không có theo tới, nàng giờ phút này đang ở nổi nóng. Người cũng bị quá thương tâm. Tin tưởng ngươi mụ mụ ở trên trời nhất định sẽ hy vọng ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Mục Dĩ Triệt dùng cực kỳ ôn nhu thanh âm nói. Thẩm Kiều An nhìn hắn sơn mặt, nàng đương nhiên biết Mục Dĩ Triệt sẽ không như vậy dễ dàng thích thượng chính mình. Hắn bất quá cũng là từ nhỏ mất đi mẫu thân, cảm thấy chính mình cùng hắn đồng bệnh tương liên lúc này mới nhiều quan tâm vài câu mà thôi. Thẩm Kiều An vừa định lại nói vài câu, nếu có thể đem đề tài dẫn vào Mục Dĩ Triệt ở sâu trong nội tâm, kia bọn họ quan hệ đem càng gần một bước. Lấy Triệt, Giản bá phụ giống như ở tìm ngươi. Trần Dục Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, đánh gây hai người nói chuyện. Mục Dĩ Triệt vội vàng đứng lên, Giản bá phụ ở kia. Trần Dục Cẩn chỉ vào vũ hội thính khá xa phương hướng nói, giống như ở bên kia. Hảo, ta lập tức qua đi. Mục Dĩ Triệt gật đầu, quay đầu đối với Thẩm Tiểu An nói, Thẩm Tiểu Thư, ta đây liền trước xin lỗi không tiếp được, lần sau có cơ hội lại liêu. Thẩm Tiểu An cười gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Mục Dĩ Triệt vừa đi, hai người trên mặt tươi cười liền tất cả đều không thấy. Thẩm Kiều An, về sau ly Mục Dĩ Triệt xa một chút, không cần đánh hắn chú ý. Trần Dục Cẩn trừng mắt nàng nói. Trần Dục Cẩn thỉnh ngươi về sau cũng ly ta xa một chút. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời mà nhìn Trần Dục Cẩn nói, khi thế chút nào không rơi hạ phong. Không có khả năng, ta phải đề phòng ngươi tới gần Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình. Trần Dục Cẩn quyết tuyệt lắc đầu. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhún vai, ta đây cũng thứ khó toàn mệnh. Trần Dục Cẩn tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn trải qua quá nhiều ít vị diện, hoàn thành quá nhiều ít nhiệm vụ, thật không đụng tới quá đối thủ. Ai cùng hắn cãi nhau thắng qua à, thật đúng là không, không nghĩ tới, cái này Thẩm Kiều An như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm lên, hai người ánh mắt mang hỏa nhìn đối phương, khói thuốc súng chạm vào là nổ ngay, hỏa hoa chính mới mạo phía trên đâu. Hai người bên cạnh lại đột nhiên vụt ra một bóng người. Bảo bối nhi tử, vị này chính là nhà ai tiểu thư a? Nhìn chằm chằm nhân ra xem lâu như vậy, có phải hay không coi trọng nàng. Chương 1248 đến từ dị thời không người khiêu chiến 6. Hai người chính dương cung bạt kiếm đâu, bất kỳ nhiên liền vụt ra tới một cái bảo dưỡng thích đáng làn da trắng non trung niên nữ tử. Thẩm Kiều An quay đầu đi xem nàng. Trung niên nữ tử cũng hai mắt lóe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem, cái này cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, bao lớn rồi. Tên gọi là gì a? Trần Dục Cẩn đỡ chán, hắn thật là cảm thấy hôm nay xui xẻo về đến nhà, thiết kế làm nam nữ chủ bồi dưỡng cảm tình không bồi dưỡng thành, lại vụt ra mẹ nó tới chỗ lẫn, hắn nhất định là ra cửa không có xem hoàng lịch, nhất định đúng vậy. Mẹ! Ngươi không phải cùng Trương Thái Thái Lý Thái Thái các nàng ở bên kia nói chuyện phiếm sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Lâm Tuyết Cần vỗ vỗ Trần Dục Cẩn bả vai, đem hắn hơi chút kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết đơn giản rõ ràng khôn cái này vũ hội mục đích sao? Đương nhiên biết. Trần Dục Cẩn nhướng mày, tác hợp lấy Triệt cùng Giản tiểu thư nhận thức. Đúng vậy. Lâm Tuyết Cần cười rộ lên, đồng thời cũng là phương tiện mặt khác tiểu thư các thiếu gia nhận thức a. Ngươi xem ngươi đều hai mươi mấy, cư nhiên liền cái bạn gái đều không có, ta và ngươi ba còn chờ ôm tôn từ đâu. Ngươi mau cấp mẹ nói, vị tiểu thư này là nhà ai thiên kim, trước kia như thế nào không có nghe nói qua a? Lớn lên thật đáng yêu, vừa mới ta nhìn đến ngươi cùng khiêu vũ, hai người các ngươi tay nắm tay, quả thực chính là một đôi bích nhân ai. Trần Dục Cẩn thật sự là chịu không nổi Lâm Tuyết Cần vẫn luôn ở bên thai lải nhải, bất đắc dĩ nói, mẹ. Nàng không phải nhà ai thiên kim, là Giản tổng tư sinh nữ, Tiêu Thẩm Tiểu An, vừa mới nhận hồi Giản ra không mấy ngày. Lâm Tuyết Cần nghe sửng sốt, Trần Dục Cẩn thấy nàng biểu tình cho rằng nàng rốt cuộc ngừng nghỉ, không nghĩ tới Lâm Tuyết Cần dây tiếp theo lại nói, tuy rằng thân phận xác thật là thấp điểm, nhưng nếu là thật sự nhận trở về Giản ra, cũng là Giản ra tiểu thư, nếu là ngươi thật sự thích, mẹ vẫn là thực tán đồng các ngươi ở bên nhau. Mẹ, ta không thích nàng. Trần Dục Cẩn buông tay, hắn không nghĩ yêu đương, không nghĩ kết hôn, hắn chỉ nghĩ hỏa tốc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi thế giới này. Nhưng là hiện tại có Thẩm Kiều An cái này người khiêu chiến xuất hiện, hắn tưởng trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên hắn cần thiết toàn tâm toàn ý nhào vào nhiệm vụ thượng, kết hôn yêu đương, hắn từ đâu ra tâm tư cùng thời gian A. Cảm tình là có thể bồi dưỡng sao, Thẩm Tiểu Thư thực không tồi. Lâm Tuyết Cần còn ở tận lực khuyên hắn, Trần Dục Cẩn liền thấy Thẩm Kiều An tản bộ hướng tới Mục Dĩ Triệt đi qua, đôi mắt nhíu lại, cái này hồ ly tinh thật là một khắc cũng dừng không được tới. Mẹ, ta còn có điểm, ngươi đi tìm Trương Thái Thái cùng Lý Thái Thái nói chuyện phim A. Nói Trần Dục Cẩn liền vội vội vàng vàng đi theo Thẩm Kiều An phía sau. Ai, ngươi đứa nhỏ này, còn nói không thích nhân ra, truy như vậy khẩn. Lâm Tuyết Cần oán giận nói, miệng không đúng lòng. Mục tiên sinh yến hội thính như vậy náo nhiệt, như thế nào một cái ở trên ban công. Vũ hội thính địa lý tương đối cao, thính ngoại có rất lớn bể bơi cùng ban công. Trần Dục Cẩn đi theo Thẩm Kiều An lại đây là liền nghe được nàng nhu nhu thanh âm. Ở bên trong ngốc lâu rồi, đầu có chút buồn, liền nghĩ ra được hít thở không khí. Mục Dĩ Triệt nhu hòa thanh âm vang lên. Phải không? Ta cũng là, bên trong cái cỏ ồn ào đến ta đầu đều thông, cũng nghĩ ra tới hít thở không khí, không nghĩ tới gặp được Mục tiên sinh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Trần Dục Cẩn nhíu nhíu mi vội vàng tiến lên. Một chân liền đứng ở hai người trung gian, đem hai người cấp ngăn cách, cười ha hả nói, nguyên lai các ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau à, duyên phận A duyên phận A. Chương 1249 đến từ dị thời không người khiêu chiến bảy. Ngươi lại tới làm gì? Thẩm Kiều An giơ lên gương mặt tươi cười chừng hắn. Ngươi có thể tới ta liền không thể tới. Trần Dục Cẩn hơi ngẩng lên đầu, tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mục Dĩ Triệt nhìn Trần Dục Cẩn cười nói. Ngươi cùng Thẩm tiểu thư nhận thức, nhưng không quen biết sao. Trần Dục Cẩn đang nói chuyện, Thẩm Kiều An liền xen lời hắn, chính là vừa mới ta đi tìm nếu tỉnh tỉ thời điểm nhận thức, ngươi đi rồi Trần tiên sinh liền cùng ta hàn huyên vài câu, gặp mặt một lần cũng coi như không thượng nhận thức. Gặp mặt một lần cũng coi như không thượng nhận thức Trần Dục Cẩn thấp giọng rầm rì vài câu, vội vã phủi sạch không còn một mảnh, sợ Mục Dĩ Triệt không biết hai người bọn họ là trong sạch giống nhau. Xem ra Thẩm Kiều An đã đoán được chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, nàng tưởng thắng, đơn giản nhất phương pháp đó là làm nam chủ Mục Dĩ Triệt yêu nàng, như vậy nam chủ này một đời mới không có cùng giản nhược tình ở bên nhau khả năng. Trần Dục Cẩn hít sâu một hơi, nữ nhân này khó đối phó a, chính là hắn cũng không phải dễ chọc. Đột nhiên đem Mục Dĩ Triệt kéo đến một bên thấp giọng nói, lấy chiếc ca, kỳ thật đi, ta có chuyện ngượng ngùng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Hai chúng ta từ nhỏ chính là hàng xóm cùng nhau lớn lên, có chuyện gì còn ngượng ngùng cùng ta nói. Mục Dĩ Triệt nhìn mắt Trần Dục Cẩn nhíu mày nói. Thẩm Kiều An thấy hai người nhỏ giọng mà lẩm nhẩm, sợ bị nàng nghe được, không phải là đang nói nàng đem đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền tiểu tâm dựa trước, ai ngờ mới vừa đi gần, đã bị Trần Dục Cẩn từ trước mặt vòng đến phía sau tay cấp đẩy ra tới, nàng chính là tưởng nghe lén cũng vô pháp. Kỳ thật, là cái dạng này, cô nương này ta đối nàng có điểm cảm giác, ta muốn đuổi theo nàng. Trần Dục Cẩn có chút thẹn thùng cười nói. Mục Dĩ Triệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó đẩy đẩy bờ vai của hắn, cười nói, hành a, tiểu tử rốt cuộc thông suốt. Ngươi là muốn cho ta cho các ngươi hai lưu tư nhân không gian. Sớm nói a, nay có cái gì ngượng ngùng. Nói Mục Dĩ Triệt cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, liền xoay người đối với Thẩm Tiểu An nói, Thẩm tiểu thư. Ta mới nhớ tới, bên kia có mấy cái lao bằng hữu, ta qua đi tìm bọn họ ôn chuyện. Lần sau lại liều. Nói xong cũng không hề chờ Thẩm Kiều An nói chuyện, Mục Dĩ Triệt liền chậm rãi rời đi. Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, Thẩm Kiều An một đôi con mắt hình viên đạn bay thẳng đến Trần Dục Cẩn ném qua đi. Quấy rầy Thẩm Kiều An bản tính như ý, Trần Dục Cẩn cười ha hả mà tiếp chiêu. Nhàm chán. Nhìn hắn vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng. Thẩm Kiều An chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền dẫn theo váy rời đi tiểu ban công. Trần Dục Cẩn tự nhiên mắt trông mong mà theo qua đi, vạn nhất nữ nhân này lại làm ra cái gì phá hư hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ. Hắn gặp thời khắc để phòng nàng A. Toàn bộ yến hội, Trần Dục Cẩn đều không xa không gần đi theo nàng phía sau. Thẩm Kiều An biết nàng nếu là đi tới gần nam chủ chắc chắn bị Trần Dục Cẩn phá hư, đơn giản không có tốn tâm tư đi làm uổng phí công phu sự. Cầm rượu vang đỏ đi ở tự chủ đồ ăn đài liền, tùy ý mà ăn điểm bánh kem. Thẳng đến buổi tối yến hội kết thúc, giản phụ giản mẫu chuẩn bị ngồi nhà mình xe trở về, lúc gần đi đơn giản rõ ràng khôn cố ý an bài Mục Dĩ Triệt đưa giản nhược tình. Thẩm Kiều An đương nhiên không thể làm hai người đơn độc ở chung, bồi dưỡng cảm tình, liền yêu cầu cùng hai người bọn họ ngồi chung một chiếc xe. Đêm nay ta không có uống rượu, khiến cho ta đưa Thẩm tiểu thư đi. Trần Dục Cẩn cười nói. Một bộ hào hoa phong nhã, người cầm vô hại bộ dáng. Chương 1250 đến từ dị thời không người khiêu chiến tám. Đơn giản rõ ràng khôn liền không có nghĩ tới Thẩm Kiều An nên như thế nào trở về, bởi vì hắn căn bản là đem Thẩm Tiểu An cũng tới vũ hội việc này cấp đã quên. Thê tử không thích Thẩm Tiểu An, là không có khả năng làm nàng lên xe. Hôm nay chính là vì bồi dưỡng Giản Nhược nắng ấm Mục Dĩ Triệt bồi dưỡng cảm tình, lại không thể làm Thẩm Tiểu An cùng bọn họ cùng nhau. Càng không thể làm Thẩm Tiểu An chính mình đánh xe trở về, này nếu như bị bên người nhìn đến kia còn thể thống gì. Cho nên liền ở đơn giản rõ ràng Khôn không biết sở sai thời điểm, Trần Dục Cẩn giống cứu tinh giống nhau đứng dậy, đơn giản rõ ràng Khôn tưởng cũng không có tưởng liền gật đầu đồng ý. An An, ngươi liền làm Dục Cẩn đưa ngươi trở về đi, cũng đừng cùng tỷ tỷ ngươi tễ. Thẩm Kiều An mở miệng còn muốn nói cái gì, đơn giản rõ ràng Khôn liền lên xe làm tài xế lái xe, kia tốc độ quả thực thần tốc. Giản Nhược Tình phiết mắt Thẩm Kiều An, vặn quay đầu lại, không hề xem hắn. Mục Dĩ Triệt mang theo trêu chọc ánh mắt nhìn mắt Trần Dục Cẩn, liền xua xua tay, lái xe rời đi. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trần Dục Cẩn tâm tình cực hảo ném trong tay chìa khóa xe vòng nói. Ta tình nguyện đánh xe trở về, cũng không ngồi ngươi xe. Thẩm Tiêu An nói xong dẫn theo giày cao gót xoay người liền đi. Trần Dục Cẩn nhướng mày, đã trễ thế này, loại người này thiếu địa phương nơi nào tới xe taxi à, ngươi muốn ngã ngồi xe, ít nhất đến đi nửa giờ. Đi đến người nhiều địa phương, mới có thể đánh tới xe. Nói nhiều như vậy, Trần Dục Cẩn thấy Thẩm Tiểu An một người ở phía trước đi tới, liền đầu đều không trở về, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải vì không cho ngươi quấy rầy bọn họ bồi dưỡng cảm tình, ta mới không nghĩ đưa ngươi trở về đâu. Trần Dục Cẩn nói xong liền mở cửa xe, lên xe, khởi động xe sau, trong lòng lại thật sự không yên tâm Thẩm Tiểu An một nữ hài tử, đại buổi tối chính mình trở về. Chỉ có thể thong thả mà lái xe đi theo nàng phía sau. Nha, các ngươi xem đại buổi tối như thế nào sẽ xuất hiện một cái ăn mặc áo cưới nữ nhân. Thật xinh đẹp a. Nói không chừng tân lang không cần nàng, nhân gia chính đáng thương hề hề tìm nam nhân đâu. Đi qua chỗ ngoặc Thẩm Kiều An đụng phải mấy cái con ma men, đem nàng màu trắng lễ phục dạ hội coi như áo cưới, lại thấy nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, liền tưởng tiến lên đùa giỡn một phen. Xem đi. Ta liền biết sẽ như vậy. Trần Dục Cẩn buông tay, hắn liền biết Thẩm Kiều An đại buổi tối một người đi ở trên đường, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phi thường bất đắc dĩ đem tay đáp ở cửa xe thượng, đang muốn xuống xe giúp Thẩm Kiều An giáo huấn mấy cái con ma men, lại thấy phía trước mấy cái cao lớn nam nhân cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau. Thẩm Kiều An mấy cái câu quyền liền nhẹ nhàng đem con ma men nhóm, đánh ngã xuống đất. Trần Dục Cẩn thấy vậy, ngắn ngủi ngốc lăng vài giây. Trong lòng có chút dầu dĩ thầm nghĩ, hảo, thực hảo, không hổ là bị hệ thống lựa chọn người, nếu nàng liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt nói, như thế nào xứng tới khiêu chiến hắn. Hắn xem như đã nhìn ra, Thẩm Tiểu An là cái hảo cường, nàng nói đêm nay không đáp hắn xe trở về liền tất nhiên sẽ không đáp hắn xe trở về. Trần Dục Cẩn nhéo miệng, tuy rằng đã biết Thẩm Tiểu An lựa chọn, lại vẫn là tưởng đi theo nàng phía sau, nhìn nàng thượng xe taxi mới yên tâm. Quả nhiên ứng Trần Dục Cẩn miệng qua đen, Thẩm Tiểu An quang chân đi rồi gần nửa giờ mới đánh tới xe. Ngồi trên xe taxi hậu tòa sau, Thẩm Tiểu An liền bắt đầu xoa chân, trong lòng là một trận chửi thầm. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không ngồi Trần Dục Cẩn xe, kỳ thật đi đến nửa đường thời điểm, liền chân đau tưởng lên xe. Cố tình Trần Dục Cẩn tình nguyện lái xe chậm gì gì đi theo nàng phía sau, cũng không mở miệng lại kêu một lần nàng lần trước. Nàng lại tổng không có khả năng xoay người trở về không biết xấu hổ ngồi Trần Dục Cẩn xe đi, Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, nàng quả thực là chính mình cho chính mình đào một cái hố, hướng bên trong nhảy. Chương 1251 đến từ dị thời không người khiêu chiến chín. Về sau không bao giờ có thể làm ngu như vậy sự. Trở lại giản ra đã là nửa đêm thời gian, là bảo mẫu Lâm mẹ cho nàng khai môn, nhị tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại, như vậy vãn. Ngươi lại không trở lại ta đều phải cho ngươi gọi điện thoại. Ba bọn họ đâu? Thẩm Kiều An đổi hảo giày đi vào huyền quan sau hỏi. Lão gia phu nhân còn có đại tiểu thư bọn họ trở về liền từng người vào phòng, hiện tại đại khái ngủ. Lâm mẹ suy nghĩ một chút nói. Thẩm Kiều An châm chọc cười, ngay cả một cái không có huyết thống quan hệ người xa lạ, đều so nàng kia cái gọi là ba ba quan tâm nàng. Cái này đơn giản rõ ràng Khôn thật là một chút đều không có đem nàng cái này nữ nhi để ở trong lòng. Thẩm Kiều An con môi, có huyết thống không thân tình, kia nàng về sau chia rẽ Giản Nhược nắng ấm Mục Dĩ Triệt sự cũng có thể quang minh chính đại làm, chút nào không cần cố kỵ đơn giản rõ ràng Khôn mặt mũi. Trần Dục Cẩn vì tác hợp giản nhược nắng ấm mục dĩ triện, riêng vì hai người an bài đại bắc núi hoang dã ngoại nướng bờ bờ cờ 3 ngày du. Hắn biết Thẩm Tiểu An vì ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đi theo đi, liền cũng mời Thẩm Tiểu An. Cố ý chuẩn bị một cái nướng bờ bờ cờ cái giá, than tuổi, gia vị, ăn thịt, cùng với có thể dung hạ 4 người đồng thời ngủ lều trại, túi ngủ. Trần Dục Cẩn, lần sau có ta cùng mục dĩ triệt hoạt động, liền không cần mang Thẩm Tiểu An, ta một chút đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Xuất phát trước, Trần Dục Cẩn đem hắn xe Việt dã chạy đến giản gia biệt thự ngoại, Thẩm Tiểu An đang ở bên trong thu thập đồ vật, mục dĩ triệt hỗ trợ dọn đồ vật, giản nhược tình nói khẽ với Trần Dục Cẩn đoán giận nói. Trần Dục Cẩn sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nghĩ mang theo Thẩm Tiểu An à, nhưng nếu là không mang theo nàng, nàng chính mình cũng sẽ đi theo đi. Vốn dĩ này hoạt động là hắn an bài, nếu là nói không đi, đến lúc đó hắn liền không hảo lại có lấy cớ lại đi. Dù sao Thẩm Kiều An đều sẽ theo tới, đơn giản trận này hai người dã ngoại hoạt động, liền biến thành 4 người. Thẩm Kiều An biết hắn đánh cái gì bản tính, dọc theo đường đi liền cố ý vô tình cùng mục dĩ triệt tìm đề tài, hai người cũng không biết như thế nào, cộng đồng đề tài đảo còn rất nhiều. Dọc theo đường đi ríu rít đàm luận cái không ngừng, từ quốc nội truyền thống mỹ thực, đến nước ngoài tinh phẩm bữa tiệc lớn, từ tuổi cho tới tương lai, từ gia đình cho tới xí nghiệp. Trần Dục Cẩn cùng giản nhược tình cắm vài lần miệng, hai người lại bởi vì liêu quá đầu nhập vào, không hề có tâm tư cùng hai người bọn họ chen vào nói. Nhìn giản nhược tình càng ngày càng bực bội tâm tình, Trần Dục Cẩn sợ nàng không chỉ có chán ghét Thẩm Tiểu An, còn sẽ đối mục dĩ triệt sinh ra bài xích tâm lý. Vừa đến đạt mục đích địa, Trần Dục Cẩn liền lôi kéo Thẩm Tiểu An đơn độc đến một bên nói chuyện. Giản nhược tình nhìn thần thần bí bí hai người, không khỏi chiều mục dĩ triệt hỏi. Hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Mục dĩ triệt buông tay, ta cũng không biết, nhưng là ta biết Dục Cẩn thích Thẩm Tiểu Thư, hắn muốn đuổi theo Thẩm Tiểu Thư. Thích Thẩm Tiểu An. Giản nhược tình nghe thế câu nói phản ứng đầu tiên đó là, thích một cái nông thôn tới đồ nhà quê, đầu mắc kẹt vẫn là hắn căn bản không có đầu óc ca. Không thể ở mục dĩ triệt trước mặt nói thô tục, giản nhược tình liền giật nhẹ khoe miệng, lộ ra một cái cứng đờ cười tới, trách không được hắn muốn đem Thẩm Tiểu An gọi tới đâu. Ta còn tưởng rằng Trần Dục Cẩn là bởi vì nàng là ta muội muội mới đem nàng gọi tới đâu. Thẩm Kiều An, ta hôm nay đều đem ngươi cùng nhau mang đến, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước, tính ta cầu xin ngươi, không cần tới gần mục dĩ triệt, hảo hảo chính mình ngốc không thể sao. Bên này Trần Dục Cẩn đôi tay hợp cầu thần bái Phật, đáng thương hề hề mà nhìn Thẩm Kiều An này tôn đại Phật. Chương 1252 đến từ dị thời không người khiêu chiến 10. Thẩm Tiêu An quăng một chút tóc, làm mặt quỷ mà nhìn Trần Dục Cẩn, xem ngươi đều như vậy cầu ta. Ân hử. Trần Dục Cẩn cười rộ lên. Cầu ta cũng vô dụng a. Thẩm Tiêu An chuyển khẩu nói, nhún vai liền hướng tới mục dĩ triệt cùng giản nhược tình đi đến. Trần Dục Cẩn hung hăng cắn chặt răng, Thẩm Tiêu An. Nha đầu thúi cư nhiên chơi hắn, hắn cũng muốn chơi trở về mới được, bằng không hắn một đại nam nhân nhiều không có mặt mũi. Bởi vì xe là chạy đến núi hoang. Xe Việt dã vẫn luôn đi đều không phải bình thường lộ, biết chạy đến không thể đi rồi bọn họ mới đình xe. Cho nên nếu đã đến núi hoang dã ngoại, trước tiên ở nơi này chát lều trại ở một đêm, ăn đốn bữa tiệc lớn lại nói. Trần Dục Cẩn vội vàng dọn nướng bờ bờ cờ cái giá, dọn than đen, dọn đồ ăn, Thẩm Tiểu An liền giúp đỡ đem đồ ăn dùng một thiêm thoáng lên, thịt nói trước đêm này dùng gia vị ướp ở trong chén, ngon miệng sau lại sâu lên tới. Mục dĩ triệt liền giúp đỡ đem than đen ngã vào nướng bờ bờ cờ cái giá, bậc lửa hỏa cấp nướng bờ bờ cờ cái giá soát thượng du. Giản nhược tình từ xuống xe sau liền vẫn luôn ở làm một bên cùng núi hoang mũi làm đấu tranh, thấy mấy người ở kia bận việc hay, không khỏi hỏi, chúng ta không phải tới núi hoang thám hiểm sao? Vì cái gì ăn vẫn là trong thành? Chẳng lẽ không nên đi đánh món ăn hoang dã, chính mình nhóm lửa thịt nướng tới ăn sao? Như vậy chúng ta còn không bằng ở trong thành tùy ý tìm ra nướng bờ bờ cờ cửa hàng giải quyết đâu. Trần Dục Cẩn ở trong xe mân mê đồ vật không nghe thấy nàng nói chuyện, Thẩm Kiều An bĩu môi cũng không có tiếp lời, chỉ có mục dĩ triệt lạn người tốt trả lời, tại giã ngoại nướng bờ bờ cờ cũng là một loại tình thú. Huống hồ chúng ta lúc này mới ngày đầu tiên bắt đầu tiến vào núi hoang, có thể ăn được điểm liền ăn được điểm, có thể tiện lợi thuận tiện lợi, không cần cố ý khổ chính mình, còn có 2 ngày. Khổ sự, yêu cầu kiên trì sự, còn đang chờ chúng ta đâu. Nghe mục dĩ triệt nói xong, giản nhược tình gật gật đầu, không hề có tiến lên đắp bắt tay ý tứ, vài thứ kia nàng cũng sẽ không, liền lấy ra di động chơi lên. Thẩm Kiều An biên xuyến thịt biên nói, nghe Mục Tiên Sinh khẩu khí giống như cảm thấy lần này núi hoang thám hiểm sẽ là một đoạn gian khổ lữ trình. Ta cũng thường xuyên leo núi tập thể hình, tuy rằng ở trong núi không có ngốc quá mấy ngày, nhưng là ta tưởng vẫn là không có quá lớn vấn đề, chỉ là cảm thấy các ngươi hai cái tiểu cô nương sẽ không thói quen. Mục Dĩ Triệt cười nói, đến lúc đó hai người các ngươi có thể hay không khóc lóc cái mũi ẩm ý phải về tới a. Thẩm Kiều An cũng cười rộ lên, ha ha, như thế nào sẽ? Nàng sẽ không liền không biết Giản Nhược Tình có thể hay không? Giản tiểu thư đâu? Mục Dĩ Triệt quay đầu nhìn về phía Giản Nhược Tình, Giản Nhược Tình mặt đỏ lên, bao lớn người, ta như thế nào sẽ khóc nhẹ? A Thẩm Kiều An nghe hai người nói chuyện nghe khởi hưng, nhất thời không có chú ý tới trong tay đồ vật, đã bị bén nhọn thiêm thứ chọc bị thương tay. Thẩm tiểu thư mộ lấy Triệt lăng thượng, vội vàng tưởng tiến lên, một bóng hình lại so với hắn càng mau đi tới. Trần Dục Cẩn vừa mới đem cái bàn dọn xuống xe, liền nhìn đến Thẩm Kiều An lộng bị thương tay, nhíu mày tiến lên đem Thẩm Kiều tay xả lại đây, may mắn chỉ là chọc bị thương lòng bàn tay, miệng vết thương không lớn, huyết cũng không nhiều lắm, nếu là miệng vết thương quá lớn, ngươi cũng chỉ có thể hồi bệnh viện. Ta phòng điều khiển có băng keo cá nhân. Nói xong liền lôi kéo Thẩm Kiều An đi tới rồi phòng điều khiển, tìm tìm kiếm kiếm nhảy ra tới một hộp tân băng keo cá nhân, mở ra sau cấp Thẩm Kiều An nghiêm túc dán lên. Chương 1253 đến từ dị thời không người khiêu chiến 11. Nhìn Trần Dục Cẩn như vậy nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Kiều An cười cười, nhịn không được thấu tiến lên trêu chọc nói, nếu là ta yêu cầu đi bệnh viện, vậy ngươi phải đưa ta đi, ngươi đưa ta đi nói liền lưu lại bọn họ hai đơn độc ở chung, đây đúng là làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt ta. Nói thật, ngươi có phải hay không nhìn đến ta thương không lớn, nội tâm rất là thất vọng a. Trần Dục Cẩn nghe được sửng sốt, túi đầu biểu tình có chút kinh ngạc, sau đó ấn hạ Thẩm Kiều An miệng vết thương. Làm gì a? Rất đau. Thẩm Kiều An tức khắc có đau đớn cảm giác, vội vàng thu hồi tay. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là cái máu lạnh vô tình người. Ta mới không có ngươi như vậy biến thái. Nói xong Trần Dục Cẩn liền hung hăng nhìn nàng. Thẩm Kiều An có chút không biết làm sao, lẩm nhẩm nói, làm gì phản ứng lớn như vậy a? Này chẳng lẽ không phải điển hình thẹn quá thành giận. Nhìn Thẩm Kiều An đỏ thắm cái miệng nhỏ một trương một bế, hai người lại ai đến gần, Trần Dục Cẩn nghe Thẩm Kiều An trên người đặc có mùi thơm của cơ thể, nhíu nhíu mày, nghĩ mà cái này người khiêu chiến thật là khó đối phó, không chỉ có muốn công lược nam chính, hiện tại cư nhiên còn đối hắn sử dụng mỹ nhân kế. Dựa như vậy gần làm gì? Nị mạ, sắp cầm giữ không được. Trần Dục Cẩn cảm thấy chính mình bị Thẩm Kiều An nắm cái môi đi rồi, trong lòng kia cổ không chịu thua kính lại nổi lên, nàng còn không phải là xử cái mỹ nhân kế sao? Kia hắn xử cái mỹ nam kế thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Trần Dục Cẩn đôi tay mánh Thẩm Kiều An eo, mánh nhân tiện đem người đè ở xe thượng. Thẩm Kiều An hoàn toàn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, nàng đã bị Trần Dục Cẩn xe đông. Tức khắc một trương phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú cùng nàng cái mũi liền kém hảo mẹ chi cách, Trần Dục Cẩn làn da rất tinh tế, trên mặt tròm râu quát thực sạch sẽ, trừ bỏ mấy viên đậu đậu lưu lại nhàn nhạt đầu ấn ngoại, làn da thật là so nữ sinh còn muốn hảo. Ngươi nói cái gì? Ta thẹn quá thành giận sao? Trần Dục Cẩn đối với Thẩm Kiều An mặt nhàn nhạt bật hơi, nóng cháy hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An trên mặt, nàng mặt tức khắc liền tiêu đỏ. Đôi tay đắp ở Thẩm Kiều An đầu hai sườn. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, ân. Ngươi xem ta hiện tại giống thẹn quá thành giận bộ dáng sao. Thẩm Kiều An ngắn ngủi thất thần sau, phản ứng lại đây tiểu tử này chính là rõ ràng ở đùa giỡn nàng, tức khắc nổi giận, chân vừa nhấc liền tưởng đá hướng hắn nhất mềm yếu địa phương. Ai ngờ Trần Dục Cẩn sớm có chuẩn bị, thon dài chân vừa nhấc, liền chặn Thẩm Kiều An ma giáo, trên mặt cười đến xuân phong đắc ý, trong lòng lại thẳng phát mau, Thẩm Kiều An này một chân đá đến hắn mắt cá chân cũng thật đau. Nếu là vừa mới thật bị nàng thực hiện được. Ngẫm lại, trong lòng liền mau mau. Thẩm Kiều An thấy chân không có đá đến hắn, vội vàng giơ tay đi tranh Trần Dục Cẩn bên hông mềm thịt. Lại lần nữa bị hắn đôi tay cấp bắt lấy gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nhúc nhích không được. Trần Dục Cẩn cười nói, ta biết ngươi thân thủ thực hảo, nhưng là thân thủ lại hảo, không thể nhúc nhích cũng không tế với sự đi. Thẩm Kiều An dãy rùa, Trần Dục Cẩn sức lực quá lớn, dãy rùa không khai. Liền chỉ có thể hung hăng trừng mắt hắn, Trần Dục Cẩn, ngươi biết ngươi này hành vi là cái gì sao? Là chơi lưu manh. Hừ. Trần Dục cần ý bảo nàng cấm thanh, biết lấy hiện tại không khí, ngươi phải nói cái gì sao? Hẳn là vẻ mặt thâm tình mà nhìn ta nói, đừng nói chuyện, hôn ta. Trần Dục cần biểu tình khoa trương, làm bộ vẻ mặt si mê nói. Chương 1254 đến từ dị thời không người khiêu chiến 12. Thẩm Kiều An lập tức làm ra một bộ muốn phun ra bộ dáng, ai muốn cùng ngươi hôn môi à, nếu là cùng ngươi hôn môi ta khó tránh liền phun ra. Chậc chậc chậc, có bao nhiêu người tưởng được đến bổn thiếu gia hôn à, ngươi nữ nhân này cư nhiên sẽ nói phun. Trần Dục cần nói, liền vẻ mặt nguy hiểm tới gần Thẩm Kiều An, muốn hay không thử xem. Nhìn xem ta hôn ngươi thật sự sẽ phun. Hắn khi nói chuyện, cái mũi sát tới rồi Thẩm Kiều An, ấm áp hoạt hoạt cảm giác sợ tới mức Thẩm Kiều An thân mình mánh đến lui về phía sau, chính là phía sau chính là xe, nàng lui không thể lui, bắn ngược trở về lực lượng trực tiếp làm Thẩm Kiều An toàn bộ thân thể nhào hướng Trần Dục Cẩn. Vừa vặn Trần Dục Cẩn mặt lại gần gũi rửa gần hắn, Thẩm Kiều An bất kỳ nhiên đụng phải tới, mềm mại môi liền dính sát vào thượng hắn. Tức khắc hai mắt kinh ngạc trừng lên, thình lình xảy ra ngoài ý muốn quả thực chính là đem hai người đều kinh chứ. Thẩm Kiều An dẫn đầu phản ứng lại đây, tránh thoát bị giam cầm tay, một phen đẩy Trần Dục Cẩn ngược đem người đẩy ra. Dùng mu bàn tay lau hai hạ đỏ lên môi, liền nghe phục hồi tinh thần lại Trần Dục Cẩn nói, thế nào, cùng ta hôn môi sau, có hay không tưởng phun cảm giác? Đương nhiên, Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực, không chỉ có tưởng phun. Ta đều mau bị ngươi trong miệng xú vị cấp tìm hân ngất đi rồi. Ngươi tốt nhất là ly ta xa một chút. Nói Thẩm Kiều An liền bước nhanh hướng tới Mục Di Triệt cùng Giản Nhược Tình bên kia đi, biên đi còn biên xoay người nói, đừng đi theo ta. Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, xác định nàng sẽ không xoay người sau, vội vàng giơ lên tay hướng lòng bàn tay hà hơi, thật sự có hương vị sao? Ta trong miệng thật sự có hương vị. Không có a. Thẩm Kiều An kia nha đầu thúi cố ý gạt ta đi. Trần Dục Cẩn đi trở về đi thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Mục Di Triệt đang ở nướng bờ bờ cờ cái giá bên thịt nướng, vừa nói vừa cười, mà Giản Nhược Ly một mình ngồi ở bên cạnh bàn chơi di động. Hán nội tâm tức khắc sinh ra một loại hận sắt không thành thép cảm giác tới, kêu ngươi tới chính là cùng Mục Di Triệt bồi dưỡng cảm tình, ngươi như thế nào một người ở một bên chơi đi lên, lão công bị quả chạy, cũng đừng trách ta. Khu khu. Trần Dục Cẩn giả ý ho khan hai tiếng, đi đến Giản Nhược Ly bên người nói, Giản tiểu thư, xem ngươi rất nhàm chán, ngươi không bằng lại đây hỗ trợ phiên động hạ thịt bà chỉ. Giản Nhược Tình cho rằng hắn là ở đốc xúc chính mình làm việc, có chút không tình nguyện nói, ta nghe không quen kia cổ yên vị sao, Thẩm Kiều An lành nghề, nàng chính mình ở kia hẳn là không có vấn đề. Trần Dục Cẩn khoe miệng cầm lòng không đậu đến chịu động hai hạ, theo đồng đội A. Thấy Giản Nhược Tình bên này không thể thực hiện được. Trần Dục Cẩn liền đi vào nướng bờ bờ cờ cái giá bên này, đối với Mục Di Triệt nói, lấy triệt, vất vả để cho ta tới đi. Không có việc gì, ngươi cũng làm rất nhiều sự, đi nghỉ ngơi sẽ. Mục Di Triệt nói, Thẩm tiểu thư, lớn như vậy khói dầu, ngươi đi cùng Giản tiểu thư một khối chơi đi, ta tới. Trần Dục Cẩn đốn hạ, đối với Thẩm Kiều An cười nói. Thẩm Kiều An ngoác mấp môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không cần Nga. Ta đang cùng Mục tiên sinh trò chuyện viễn cổ thời điểm mọi người sinh hoạt, nói đến chính xuất sắc bộ phận đâu. Cảm ơn Trần tiên sinh. Trần Dục Cẩn hiện tại quả thực liền tưởng xông lên đi, ở nàng trắng non trên mặt cắn thượng một ngụm, xem nàng còn cười được sao. Tuy rằng đem hai người phân không khai, nhưng là Trần Dục Cẩn cũng không có từ bỏ, chết ra dày mặt đến vây quanh ở hai người bên người, tận dụng mọi thứ, có đôi khi sẽ xen mồm nói. Có đôi khi hai người cho tới cao hứng hắn liền sẽ nói sang chuyện khác. Chương 1255 đến từ dị thời không người khiêu chiến 13. Thịt nướng rất nhiều đều chín, Mục Dĩ Triệt bưng một mâm đưa cho Giản Nhược Tình. Hắn vừa đi, Trần Dục Cẩn lập tức tiến lên đem nguyên bản thuộc về Mục Dĩ Triệt vị trí cấp 3 chiếm, thấp giọng ở Thẩm Kiều An bên người nói, ta liền nói hệ thống cho ta ban bố nhiệm vụ lần này, đơn giản như vậy, vì cái gì tích phân còn nhiều như vậy. Nguyên lai có ngươi cái này gậy thọc cứ ta. Phúc. Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới, Trần Dục Cẩn ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Nếu là ta là cô nói, vậy ngươi còn không phải là phân, nam nữ chủ không phải cũng là phân. Ha ha, quá buồn cười nói Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới, Trần Dục Cẩn thật sự không phải hệ thống phái tới đầu bị sao. Nghe được Thẩm Kiều An cười nhạo, Trần Dục Cẩn cả khuôn mặt đều nhịn không được đen, hắn vừa mới vì cái gì sẽ não chịu dùng loại này so sánh. Thẩm tiểu thư, chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ? Mục Dĩ Triệt đem mãn mâm nướng bờ bờ cờ đặt ở trên bàn, nhìn Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn nói, đồ vật không sai biệt lắm, trước lại đây ăn đi. Thẩm Kiều An gật đầu đi qua, cầm lấy một cái cánh gà gặm lên, biên gặm còn biên nhịn không được cười. Trần Dục Cẩn ném cho nàng một cái xem thường, Thẩm Kiều An, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức à, nói nữa ta ngươi liền xong rồi. Ta nói nữa là ngươi liền chơi đi, ha ha. Thẩm Kiều An cười nói, an tĩnh điểm A. An cái nướng bờ bờ cờ liền nghe được ngươi vẫn luôn ở nơi đó díu dít phải gọi gọi. Giản Nhược Tình ăn khẩu thịt nướng, thấy hai cái nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Thẩm Kiều An trên người, trong lòng có chút khó chịu mở miệng nói. Thẩm Kiều An nhún vai, không để ý đến Giản Nhược Tình, nàng nhưng không có hứng thú cùng đại tiểu thư nói chuyện. Mục Dĩ Triệt cầm bốn vại bia ra tới, ăn nướng bờ bờ cờ như thế nào thiếu được bia. Hắn nhìn về phía Thẩm Kiều An cùng Giản Nhược Tình. Hai người các ngươi có thể uống bia sao? Thẩm Sảo An gật đầu, đương nhiên. Thấy Thẩm Kiều An gật đầu, Giản Nhược Tình cũng lười đến nói chuyện trực tiếp cầm lấy trên bàn bia vại, mạnh rót một ngụm, sau đó tiếp tục ăn thịt. Thấy vậy, Mục Dĩ Triệt cùng Trần Dục Cẩn liền cùng nhau ngồi xuống, đại gia cùng nhau ăn thịt uống rượu, nói chuyện trời đất. Chúng ta ra tới cùng nhau dã ngoại thám hiểm, cũng coi như là cộng đồng đã trải qua đi, lại gọi là gì Mục Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh. Thẩm tiểu thư Giản tiểu thư quá mới lạ đói bụng. Mục Dĩ Triệt uống một ngụm rượu nói. Trần Dục Cẩn vội vàng gật đầu, lấy Triệt nói có đạo lý, bất quá các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Chúng ta bốn người tên đều là ba chữ đói, về sau liền trực tiếp xóa họ kêu tên đi. Ta cảm thấy có thể, Tiểu An, ngươi nói đi. Mục Dĩ Triệt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thẩm Tiểu An, ánh mắt ôn nhu nói. Thẩm Tiểu An ngẩng đầu đang muốn tiếp xúc đến hắn đôi mắt. Đã bị Trần Dục Cẩn đột nhiên giơ lên thịt nướng cấp che khuất tầm mắt, Trần Dục Cẩn cười nói, nếu tình, ngươi đừng chỉ lo uống rượu, mau ăn thịt. Thẩm Kiều An lấy xem thường trừng mắt nhìn mắt Trần Dục Cẩn, quay đầu nhìn Mục Dĩ Triệt nói, ta cảm thấy khá tốt ta. Hai người tầm mắt lại muốn đan chéo ở bên nhau, Trần Dục Cẩn vội vàng nói, lấy Triệt, không có ớt cay, ngươi đi lấy điểm ớt cay bái. Nga, hảo. Mục Dĩ Triệt đem nhìn về phía Thẩm Kiều An tầm mắt chuyển qua Trần Dục Cẩn trên người, sau đó liền đứng dậy đi sau thùng xe lấy ớt cay. Nhiều như vậy ớt cay mặt, còn chưa đủ sao? Ngươi là tới ăn nướng bờ bờ cờ vẫn là tới ăn ớt cay? Thẩm Kiều An nhìn Trần Dục Cẩn trước người tràn đầy một mâm ớt cay mặt, vô ngữ nói. Chương 1256 đến từ dị thời không người khiêu chiến 14. Ngươi mặc kệ. Trần Dục Cẩn mất tự nhiên ho khan hạ. Giản Nhược Tình nhìn xem Thẩm Kiều An nhìn lại Trần Dục Cẩn, đột nhiên nói, Trần Dục Cẩn, ta như thế nào cảm thấy ngươi một cùng Thẩm Kiều An đại ở bên nhau, lời nói liền trở nên đặc biệt nhiều. Có sao? Trần Dục Cẩn ăn khẩu thịt, thấy Mục Dĩ Triệt cầm ớt cay mặt lại đây, vội vàng đem trước mặt một mâm ớt cay cấp giấu đi, ta như thế nào không cảm thấy? Lấy Triệt. Giản Nhược Tình ôn ôn nhu nhu mà hướng tới Mục Dĩ Triệt kêu một tiếng, liền nói. Ngươi có hay không cảm thấy Trần Dục Cẩn một cùng Thẩm Kiều An nói chuyện, lời nói liền đặc biệt nhiều. Nàng kêu bên người đều là cả tên lẫn họ, duy độc Mục Dĩ Triệt kêu thật sự là thân thiết, người sáng suốt đều xem ra tới nàng đối Mục Dĩ Triệt là có ý tứ gì. Mục Dĩ Triệt tại đây phương diện lại muốn trì độn một ít, nghe xong Giản Nhược Tình nói, hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng phát hiện sao. Ta cảm thấy Dục Cẩn giống như xuân tâm manh động. Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn lại là vẻ mặt rau xanh sắc. Hai người đều biết Trần Dục Cẩn vì cái gì hội thoại nhiều, đó là cái nhau xảo. Giản Nhược Tình cười cười không nói chuyện, một cái tư sinh nữ mà thôi, Trần gia thật sự có thể tán thành nàng. Liên tính Trần Dục Cẩn cha mẹ tán thành, cũng quá không được lao ra tử kia một quan. Nghĩ đến đây, Giản Nhược Tình tâm tình đột nhiên hảo lên, nếu là bọn họ hai thật sự ở bên nhau, kia không cần nàng làm cái gì cái này chán ghét nữ nhân cũng sẽ ăn tấn đau khổ. Đến lúc đó nàng lại từ giữa làm khó dễ một vài, Thẩm Kiều An liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gia nhập Trần gia, biến thân Phượng Hoàng. Lấy Triệt, đừng lại Kiều An trước mặt nói bậy, nhân gia cô nương ra mặt mũi mỏng sẽ thẹn thùng. Trần Dục Cẩn cười nhìn Mục Dĩ Triệt nói cuối cùng thẹn thùng thời điểm cố ý nhìn mắt Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An ném cho hắn một cái xem thường, không phản ứng hắn, giơ lên bia ly nói, chúng ta bốn người tụ ở chỗ này cùng nhau leo núi. Cũng là một loại duyên phận, đại gia chạm vào một ly. Mấy người đem bia ly chạm vào ở bên nhau, sau đó đều một hơi uống xong. Kế tiếp mấy người ăn ăn uống uống, còn chơi nổi lên chơi đoan số, Giản Nhược Tình tiểu lượng không tốt, uống lên mấy bình liền say, ghé vào trên bàn đã ngủ. Mục Dĩ Triệt cùng Trần Dục Cẩn vung quyền phần lớn thời điểm đều thua, uống lên không ít rượu, say khướt phun ra hai lần mới ghé vào trên bàn đã ngủ. Thẩm Kiều An còn hảo chút, ăn rất nhiều nướng bờ bờ cờ mới bắt đầu uống rượu, là bốn người giữa nhất thanh tỉnh. Cùng Trần Dục Cẩn cùng nhau đem hai người đỡ lều trại an trí hảo sau, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị đi trên xe lấy thủy rửa mặt một chút ngủ, đã bị Trần Dục Cẩn chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Thẩm Kiều An quay đầu lại, làm gì? Nhìn đến Trần Dục Cẩn hơi say mặt, còn dùng hồng hồng đôi mắt, nàng lại nói, ngươi cũng uống say. Say liền rửa mặt hạ sau đó ngủ đi. Vừa dứt lời, Thẩm Kiều An cả người đã bị Trần Dục Cẩn xả vào trong lòng ngực, hắn tay phải nâng Thẩm Kiều An cái ốc, đem nàng đầu nâng lên tới, sau đó hơi hơi cúi người, liền đem môi cấp ấn đi lên. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đến Trần Dục Cẩn ra hỏa này cư nhiên hưởng thụ đến nhắm lại mắt, giận sôi máu, vội vàng đi đẩy hắn, nhưng ra hỏa này vững như Thái Sơn, Thẩm Kiều An xử kính đẩy đều đẩy bất động hắn mảy may. Dãy rủa một hồi lâu, Trần Dục Cẩn mới đưa nàng buông ra tới. Uống lộn thuốc sao? Ta lại không phải ngươi nữ nhân, ngươi tưởng thân liền thân. Thẩm Kiều An dùng ngu bàn tay hung hăng lau chùi hai hạ môi, thở phì phì nói. Trần Dục Cẩn ửng đỏ gương mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, ngươi vừa mới hôn ta, đây là ta còn cho ngươi. Chương 1257 đến từ dị thời không người khiêu chiến 15. Thẩm Kiều An khó thở, gia hỏa này cái gì logic, vừa định đem hắn hành hung một đốn. Ai ngờ Trần Dục Cẩn cả người thân thể sau này đảo đi, phát ra phanh một tiếng sau liền ở ngã xuống trên mặt đất. Ai, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên vô vô Trần Dục Cẩn mặt, phát hiện hắn gương mặt từng đỏ, giờ phút này ngủ ở trên mặt đất đã đánh lên khò khè. Đơn giản kiểm tra rồi hạ, phát hiện Trần Dục Cẩn cũng không có cái gì trở ngại sau. Thẩm Kiều An liền đem Trần Dục Cẩn kéo dài tới lều trại, đừng nhìn Trần Dục Cẩn người cao cao gầy gầy. Nhưng là ngủ chết sau khi đi qua, lao trọng, Thẩm Kiều An phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa Trần Dục Cẩn kéo vào lều trại. Đem hắn dàn xếp hảo sau, Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Trần Dục Cẩn trầm tĩnh ngủ nhan, hồng liên trong miệng Trần Tiên Sinh thật là Trần Dục Cẩn sao? Nếu thật là, Trần Dục Cẩn tìm nàng có chuyện gì? Hắn giao cho nàng vòng cổ lại là cái gì? Thẩm Kiều An sờ sờ ngực vị trí, nguyên bản cái kia vị trí vẫn luôn phóng vòng cổ. Nàng trước khi chết chỉ cảm thấy kia vòng cổ nóng bỏng giống một đoàn thiêu hương thiết. Sau đó đôi mắt lại lần nữa mở thời điểm, nàng liền đi tới thế giới này. Chẳng lẽ nàng là bởi vì cái kia vòng cổ mới đến thế giới này? Thẩm Kiều An trong lòng có quá nhiều nghi hoặc tưởng không rõ, cũng ngủ không yên, liền đứng dậy đi đến lều trại bên ngoài đem rác rưởi thu thập một chút, lại đem ghế rửa cái bàn dọn vào xe, quan hảo cửa xe sau, Thẩm Kiều An cũng chui vào túi ngủ ngủ. Ngủ thái dương chậm rãi dâng lên, Thẩm Kiều An từ sáng sớm trung chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt, liền cùng Trần Dục Cẩn mắt to trừng mắt nhỏ, mới vừa tỉnh đầu còn có chút ngốc, Thẩm Kiều An không có động tác, chỉ là tầm mắt thong thả hạ di, liền nhìn thấy Trần Dục Cẩn thon dài chân bàn ở nàng trên eo, hai người tay cho nhau ôm đối phương, hai người thân mình dán đến cực gần. Bởi vì là đại buổi sáng nguyên nhân, Thẩm Kiều An thân thiết cảm nhận được mỗ nam nơi nào đó lửa nóng đang ở chậm rãi trướng đại chậm rãi biến lạnh. Thẩm Kiều An hoàn toàn đen mặt, Trần Dục Cẩn. Trần Dục Cẩn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, nam nhân sao bình thường phản ứng, nếu là ta liền điểm này phản ứng đều không có, ta đây còn xem như cái này bình thường nam nhân sao. Trước nói rõ ràng, ta cũng không phải là cố ý chạy đến ngươi túi ngủ tới, là ta đang ngủ thời điểm chính mình động tác, ta không phải cố ý. Ngươi nhưng đừng lại nói ta lưu manh. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa giống ra tiếng tới, đừng nói nhảm nữa, tránh ứng ra, ngươi đỉnh đến ta. Cái gì đỉnh đến ngươi? Giản Nhược Tình ngủ đến mơ mơ màng màng bị Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn nói chuyện thanh đánh thức, cau mày ngồi dậy. Thấy Giản Nhược Tình tỉnh, Thẩm Kiều An vội vàng đem ôm nàng Trần Dục Cẩn đẩy, Trần Dục Cẩn cũng cả kinh vội vàng ra bên ngoài xoay người, tưởng ly đối phương ở cách xa xa. Chính là hai người này hoảng hốt. Bi thôi sự liền đã xảy ra, bởi vì Trần Dục Cẩn tối hôm qua không biết như thế nào dịch tới rồi Thẩm Kiều An túi ngủ diện tích vốn dĩ liền không lớn, hai người này một hướng hai bên chạy, thân thể lại đột nhiên bắn trở về. Nhìn hai cái kinh hoàng thất thố người, Giản Nhược Tình ý thức được vừa mới Thẩm Kiều An lời nói là có ý tứ gì sau, mặt tức khắc liền đỏ. Phát sinh chuyện gì? Mục Dĩ Triệt nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy tới, liếc mắt một cái liền thấy ngủ ở cùng cái túi ngủ hai người, thân mình một đốn, trên mặt mang theo kinh ngạc, bọn họ hai phát triển nhanh như vậy. Thẩm Kiều An xấu hổ không dám đem đầu lộ ra tới, trong lòng quả thực chính là hối đến ruột đều thanh, nàng ngày hôm qua liền không nên ngủ ở Trần Dục Cẩn bên người. Chương 1258 đến từ dị thời không người khiêu chiến 16. Nàng nghĩ có túi ngủ, hơn nữa Trần Dục Cẩn uống lên cái say không còn biết gì, say đến bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến cũng không có khả năng đối nàng làm cái gì, hơn nữa vừa mới thu thập một chút, thật sự là mệt đến không được. Thẩm Kiều An liền gần đây ngủ. Không tưởng bi kịch, cư nhiên bị Giản Nhược nắng ấm Mục Dĩ Triệt nhìn đến nàng cùng Trần Dục Cẩn ngủ ở một cái túi ngủ trường hợp, cái này chính là chọn tiến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy. Thẩm Kiều An hít sâu vài khẩu khí, mới lấy hết can đảm, ngồi dậy tới, nhìn hai người giải thích nói. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Giản Nhược Tình đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Vừa mới đã xảy ra cái gì sao? Cái gì cũng không có sao. Mục Dĩ Triệt mờ mịt nói, nhưng là vẻ mặt của hắn lại bán đứng hắn, một bộ ta hiểu, ta sẽ thay ngươi bảo mật bộ dáng, quả thực làm Thẩm Kiều An phát điên. Mục Dĩ Triệt nói xong, tầm mắt quét tiếp theo ngồi một ngủ hai người, vội vàng nói, ta đi cho các ngươi ngồi bữa sáng. Sau đó ra túi ngủ liền nhanh chóng đi ra lều trại. Giản Nhược Tình cũng đuổi kịp hắn, ta đi xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Các ngươi tiếp tục tựa hồ ý tứ đến tự mình nói sai, Giản Nhược Tình cảm giác che miệng, trốn ra lều trại. Thẩm Kiều An đỡ chán, thở dài, đẩy một phen Trần Dục Cẩn, mau đứng lên, người đều đi rồi, ngươi còn tưởng lại ở ta túi ngủ. Nói cho ngươi a, tưởng đều đừng nghĩ. Đẩy nửa ngày Trần Dục Cẩn, hắn không nói lời nào, cũng không núp ních, Thẩm Kiều An vội vàng đi kéo hắn, Trần Dục Cẩn. Ngươi rốt cuộc muốn giống cái đàn bà giống nhau bụ mặt ăn vạ ta túi ngủ bao lâu. Ta Trần Dục Cẩn ngẩng đầu, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhìn Thẩm Kiều An có chút mất tự nhiên nói, ngươi có thể giúp ta đi lấy cái quần sao? Ân. Thẩm Kiều An đầy mặt dấu chấm hỏi, lấy quần làm gì? Chẳng lẽ hắn ngủ không có mặc quần liền chui vào nàng túi ngủ, chính là không đúng à, vừa mới hắn rõ ràng ăn mặc, Thẩm Kiều An còn nhớ rõ hắn xuyên chính là một cái màu lam quần. Ngươi đi lấy là được. Trần Dục Cẩn muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Thẩm Kiều An nháy mắt liền tới hứng thú phi thường tò mò Trần Dục Cẩn đột nhiên như vậy rốt cuộc làm sao vậy. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm xuống, ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Ngươi không nói lời nói thật nói ta sẽ không cho ngươi lấy quần. Ta Trần Dục Cẩn nghẹn đỏ mặt nói, ta vừa mới không phải vẫn luôn ngạnh sao. Sau đó Mục Dĩ Triệt bọn họ hai người đột nhiên tỉnh, ta một kích động. Thân mình vừa động, một chịu kích thích, liền, bán, nga. Thẩm Kiều An mở mịt gật gật đầu, Trần Dục Cẩn cho rằng nàng không có nghe hiểu thời điểm. Thẩm Kiều An đột nhiên ha ha cười to ra tiếng tới. Ha ha ha, Thẩm Kiều An cười đến nước mắt hoa đều phải chảy ra, Trần Dục Cẩn cư nhiên liền như vậy bán. Này thật là năm nay tốt nhất cười chê cười, cái này chê cười quả thực đủ nàng cười một chính năm. Trần Dục Cẩn sắc mặt từ hồng biến hắc. Lại từ hắc liền thanh, từ thanh biến bạch, Thẩm Kiều An, xem ta xấu mặt liền như vậy buồn cười sao. Nhỏ giọng điểm, đợi lát nữa lại bị bọn họ đã biết. Ha ha. Thẩm Kiều An hít sâu mấy hơi thở, không chế được chính mình không hề cười ra tiếng tới, nhưng là qua vài giây nàng lại bắt đầu cười, chính là thật sự hảo hảo cười, ta căn bản là không chế không được ta chính mình. Được rồi, ngươi mau đi trong xe cho ta lấy quần. Trần Dục Cẩn thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Thẩm Kiều An còn không đi, hắn liền uy hiếp nói, mau đi à, lại không đi ta liền ở ngươi túi ngủ cởi quần, đến lúc đó làm dơ nhưng đừng khóc. Đệ 1259 chương đến từ dị thời không người khiêu chiến 17. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, nhưng đừng, này túi ngủ ta chính là còn muốn ngủ 2 ngày, ta đây liền đi cho ngươi lấy quần còn không được sao. Thẩm Kiều An nói, bước chân liền mại động lên. Chạy đến lều trại ngoại lại xoay người lại nói, ta lập tức liền trở về, ngươi nhưng đừng lộn xộn A. Ngươi thật sự bị lộn xộn A. Thấy nàng như vậy rong rong dài dài chính là muốn nhìn hắn tiểu hoa sao, Trần Dục cẩn thẹn quá thành giận nói, đừng vô nghĩa, mau đi. Thẩm Kiều An đánh cái ok thủ thế, liền đi xe việt dã, ở trong xe tìm tìm kiếm kiếm, mới ở đông đảo đồ vật chung nhảy ra Trần Dục Cẩn màu đỏ lên núi bao. Đại nam nhân cư nhiên thích màu đỏ, tao tao khí. Thẩm Kiều An nhìn hắn bao nhan sắc không cấm phun tào nói, mở ra ba lô sau, Thẩm Kiều An bực bội hạ, phát hiện một cái màu đỏ rực bức đèn quần, tức khắc trước mắt sáng ngời, như vậy tao bao, này quần vừa lúc xứng ngươi. Nói, Thẩm Kiều An liền đem quần đem ra, kéo lên lên núi bao khóa kéo, đường cũng phản hồi. Trở về khi, Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình, đang ở nhiệt sữa bò cùng bánh mì. Đối mặt hai người sáng ngời ánh mắt, Thẩm Kiều An cảm thấy không khí có chút xấu hổ, tựa hồ không giải thích một chút không tốt, liền hướng tới bọn họ cười nói, Trần Dục Cẩn quần ố huế, hắn tưởng đổi cái quần. Tiếp thu đến hai người minh bạch biểu tình, cùng ái mộ ánh mắt, Thẩm Kiều An cảm thấy nàng càng giải thích hiểu lầm càng lớn. Trần Dục Cẩn vì cái gì muốn đổi quần, vì cái gì nàng sẽ đi giúp hắn tìm quần. Mấy vấn đề này chỉ cần ngẫm lại là có thể càng nghĩ càng ố a. Thẩm Kiều An tức khắc hối hận khởi chính mình vì cái gì như vậy nói nhiều lên, vuốt cái chán, lại không nghĩ nói một lời, vội vàng vào lều trại. Ngươi lấy quần, bị bọn họ thấy được. Tiến lều trại Trần Dục Cẩn liền khẩn trương nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu. Trần Dục Cẩn lại vội vàng hỏi, vậy ngươi lại như thế nào giải thích? Ta liền nói ngươi quần ố hế muốn đổi cái quần. Thẩm Kiều An kéo kéo khỏe miệng, chột dạ nói. Trần Dục Cẩn có loại muốn đi chết vừa chết xúc động, Thẩm Kiều An, ngươi là heo sao? Mạo bị người hiểu lầm nguy hiểm cho ngươi tìm tới quần, ngươi cư nhiên mắng ta là heo, Trần Dục Cẩn ngươi lương tâm ở đâu a? Thẩm Kiều An thở phì phì đem quần nện ở Trần Dục Cẩn trên đầu. Trần Dục Cẩn cảm thấy chính mình nói chuyện giống như còn thật trọng, vội vàng biên đi đem trên đầu quần bắt lấy tới, biên nói, đối không? Thực xin lỗi bà chữ còn không có nói xong. Trần Dục Cẩn nhìn cái kia màu đỏ quần liền ngây ngẩn cả người, là từ đâu ra quần, ngươi cho ta lấy ai quần? Đây là ngươi A, chính là từ ngươi lên núi trong bao lấy ra tới. Thẩm Kiều An trêu chọc nói, không nghĩ tới ngươi còn thích loại này nhan sắc đâu, nhìn không ra tới đâu. Trần Dục Cẩn đen mặt, này không phải ta quần, này hình như là ta đệ đệ quần. Đi lại đi cho ta lấy một cái màu đen quần lại đây. Trần Dục Cẩn ngươi đừng quá mức. Ta đã cho ngươi lấy quá một lần quần, cũng sẽ không cho ngươi lấy lần thứ hai. Thẩm Kiều An đôi tay ôm quyền một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Chính là ta đệ mới 16 tuổi, so với ta lùn nửa cái đầu, hắn quần ta như thế nào xuyên hạ. Trần Dục Cẩn nhìn quần biểu tình có chút nghẹn khuất nói. Thẩm Kiều An nén cười không cười ra tiếng tới, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ai xuyên không mặc lạc. Chương 1260 đến từ dị thời không người khiêu chiến 18.